vào tới. Lý Không Mặc nói, vì nhìn thấy ta, hắn còn tự hủy dung mạo, nguyên bản một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên biến thành hiện tại bộ dáng này, ta thật là thua thiệt hắn quá nhiều. Nếu tiền bối đã không có việc gì, chúng ta liền rời đi. Âu Dương Xanh Ca thật sâu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, vị này Thượng Quan Tiểu Thư nhất định phải cẩn thận một chút. Lý Không Ngoặt thầm than mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Người này trên người có quen thuộc hơi thở, chắc là nào đó lánh đời ra tộc người. Nhưng mà hắn hiện tại bộ dáng quá kỳ quái, xem ra cũng có chuyện xưa. Lúc này, Thượng Quan Tử Ly cư nhiên có chút luyến tiếc cái này kỳ quái người. Nàng nhìn hắn đôi mắt, phảng phất muốn tìm kiếm cái gì. Lúc này nàng còn không có phát hiện chính mình căn bản không có để ý tới nàng nhị sư huynh. Nàng càng thích cái này diện mạo kỳ quái người xa lạ. Đến nỗi cái kia làm nàng vướng bận Âu Dương Xanh Ca, nàng cư nhiên làm lơ đến hoàn toàn, thậm chí liền cùng hắn nói mấy câu hứng thú đều không có. Về điểm này, Thượng Quan Tử Ly không có phát hiện, cái kia kêu câu ngoặt không rõ sinh vật lại phát hiện. Người tên là gì? Thượng Quan Tử Ly nhẹ nhàng mà hỏi. Ta. Nếu là có duyên, lần sau gặp mặt lại nói cho ngươi. Âu Dương Xanh Ca không nghĩ Thượng Quan Tử Ly kêu người khác tên, chẳng sợ cái tên kia là giả. Thượng Quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca bóng dáng biến mất. Đương phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện nàng nhị sư huynh cũng đi theo rời đi. Trong sơn động chỉ còn lại có Thượng Quan Tử Ly cùng Lý Không Ngoạn. Tiên bối, ngươi vẫn là hồi cái kia bí địa, ta trở về chờ ngươi ra tới tin tức. Nếu chúng ta hiện tại cùng nhau đi ra ngoài, Thanh Y Ly Tông Tông chủ nhất định sẽ hoài nghi. Thượng Quan Tử Ly nói. Nghe ngươi. Lý Không Ngọc nói, vừa lúc ta đi trước xử lý bí địa nữ tu. Những cái đó nữ tu so sánh với bên ngoài tà tu càng thêm tà ác. Thanh Y Ly Tông chủ phòng, Thượng Quan Tử Ly ngự kiếm dừng lại, mấy cái đệ tử nên lại đây. Trong đó có cái đệ tử chính là Tống Lam mới vừa đề bạt ngoại môn đệ tử, một cái tiêu chỉnh nếu tiểu cô nương. Thiếu Tông chủ. Người rốt cuộc đã trở lại. Trịnh Nếu lấy lòng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Tông trưởng tìm ngươi rất nhiều lần, ngươi lại không ra, ta liền khiêng không được. Nàng tìm ta làm cái gì? Thượng Quan Tử Ly chậm rãi đi hướng xử lý sự tình địa phương, nhàn nhạt mà nói. Nghe nói là tưởng ngươi. Ta nói ngươi đang bế quan, xuất quan liền lập tức qua đi. Trịnh Nếu nói, thiếu tông chủ, ngươi muốn hiện tại qua đi sao? Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà ngó Trịnh Nếu liếc mắt một cái, nói, ân. Thanh Y Di Tông Tông chủ liền ở chủ phòng, Thượng Quan Tử Ly không bao lâu liền tìm đến nàng. Nàng ngồi ở chỗ kia, cặp kia tối tăm đôi mắt nhìn trước mặt đứng vài người. Mấy người kia bộ dáng tiểu tụy, cả người vết thương, máu tươi theo thân thể các miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, làm ướt sạch sẽ mặt đất. Bọn họ ngạo nghễ mà trừng mắt Thanh Y Di Tông Tông chủ, biểu tình quật cường, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Khi bọn hắn nghe thấy tiếng bước chân khi, sôi nổi nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly phương hướng. Tức khắc, bọn họ đồng thời ngây ngẩn cả người. Thượng Quan Tử Ly cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhướng mày, nhìn trước mặt mấy người, nhẹ nhàng mà nói, Tông chủ, đây là có chuyện gì? 596 chương 596 Ly Vân Phái đệ tử. Thanh Y Di Tông Tông chủ thấy Thượng Quan Tử Ly, cao hứng mà nói, nữ nhi, người rốt cuộc tới. Mau đến xem lần này hàng hóa thế nào. Mẫu thân chuyên môn vì ngươi lưu lại. Thượng Quan Tử Ly nhíu nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía những cái đó nam tu. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn mà ngây dại, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Chỉ vì bọn họ đối Thượng Quan Tử Ly quá quen thuộc, mà Thượng Quan Tử Ly đồng dạng quen thuộc bọn họ. Nàng có chút lộng không rõ Thanh Y Di Tông Tông chủ dụng ý nàng rốt cuộc là tưởng thử cái gì. Vẫn là thật sự tính toán đem này đó nam tu giao cho nàng tu luyện. Đại một cái nam tu muốn nói cái gì, bên cạnh nam tu vội vàng kéo hắn, ánh mắt đông lạnh mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn sợ tới mức câm miệng, không dám nói cái gì nữa. Thượng Quan Tử Ly nhìn mọi người, méo méo lòng bàn tay. Bọn họ là Ly Vân Phái đệ tử, vừa rồi tưởng nói chuyện chính là Trần Thuật Phong, ngăn lại hắn chính là Chu Tử Nguyên. Trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, còn có Lênh Thành Phi, Dương Khôn cùng Trương Đại Nghiêu. Tổng cộng 5 cái nam tu, còn toàn bộ là Ly Vân Phái người, trách không được Thượng Quan Tử Ly nghĩ nhiều. Tông chủ, ta không thích dùng phương thức này tu luyện, người rõ ràng ta cá tính. Thượng Quan Tử Ly chán ghét nói, huống chi những người này thực lực như vậy nhược, đối ta có thể có cái gì trợ giúp. Người không thích liền tính, ta đem bọn họ ban cho Hân Nhi bọn họ, tin tưởng bọn họ sẽ thích. Thanh y dì tông tông chủ cười nói, đừng nóng giận, mẫu thân cái gì đều y dì ngươi. Chu Tử Nguyên đám người rũ con ngươi, không đi coi trọng Quan Tử Ly. Vừa rồi bọn họ biểu tình tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích, hiện tại ngược lại trở nên an tĩnh rất nhiều. Thượng Quan Tử Ly không có vì Chu Tử Nguyên đám người cầu tình. Nàng không biết Thanh Y Dị Tông Tông chủ dụng ý, cho nên không dám lộ ra dấu vết. Nếu Thanh Y Dị Tông Tông chủ thật sự đem Chu Tử Nguyên đám người ban cho Long Tử Hân, nàng căn bản không cần khẩn trương. Rốt cuộc Long Tử Hân hiện tại đã chịu nàng khống chế, liền tính rơi xuống nàng trong tay, nàng cũng không dám đối bọn họ làm cái gì, ngược lại bởi vì không có khiến cho Thanh Y Dị Tông Tông chủ hoài nghi mà càng thêm an toàn. Nghe nói ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì. Thượng Quan Tử Ly trực tiếp rảo bước tiến lên chủ đề. Chẳng lẽ chính là vì này đó lò đỉnh? Kia đảo không phải. Thanh Y Dị Tông Tông chủ nghiêm túc mà nhìn nàng, nhữ mày nói, lần này cần cùng Ám Vũ Điện người cùng nhau hợp tác, ta có rất nhiều sự tình muốn dặn dò ngươi. Ngươi lại đây. Thượng Quan Tử Ly ngồi ở Thanh Y Dị Tông Tông chủ bên người. Thanh Y Dị Tông Tông chủ nói rất nhiều lời nói, vừa mới bắt đầu Thượng Quan Tử Ly còn nhẫn mại tính tình nghe. Nhưng mà càng nghe càng không kiên nhẫn. Nàng đầu óc hư rồi, tư duy cùng người bình thường bất đồng, lời nói lộn xộn, làm nàng phiền không thắng phiền. Không bao lâu, nàng tìm cái lấy cớ rời đi nơi đó, đối Chu Tử Nguyên đám người coi nếu không thấy. Thẳng đến Thượng Quan Tử Ly thân ảnh rời đi, Chu Tử Nguyên đám người mới ngẩng đầu lên. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, từ bên người sư huynh đệ trong mắt thấy đại gia trong lòng nghi vấn. Đó là bọn họ đại sư tỷ. Ánh mắt của nàng nói cho bọn họ, nàng nhớ rõ bọn họ tồn tại. Nhưng mà nàng hiện tại là Thanh Y Dị Tông thiếu tông chủ, Thanh Y Dị Tông tông chủ còn gọi nàng nữ nhi. Rốt cuộc là bọn họ điên rồi, vẫn là thế đạo này điên mất rồi. Càng có lẽ bọn họ anh minh thần võ đại sư tỷ lại có cái gì kế hoạch, cho nên cố ý ngụy trang thành Thanh Y Dị Tông thiếu tông chủ. Vừa rồi bọn họ phát hiện Thanh Y Dị Tông tông chủ thần trí không rõ, khi thì táo bạo, khi thì nhược trí. Cùng trong truyền thuyết đại ma đầu khác nhau như hai người. Có lẽ đây là Thượng Quan Tử Ly có thể lưu lại nơi này nguyên nhân. Ngươi lại đây. Thượng Quan Tử Ly thấy trải qua Tô Lì Ly, nhàn nhạt mà nói, tông chủ trong tay có mấy cái không tồi lò đỉnh, ngươi hỏi thăm một chút nàng sẽ ban cho ai. Tô Lì Ly tiếp thu đến Thượng Quan Tử Ly mệnh lệnh, cao hứng gật đầu. Nàng nhảy hướng Thanh Y Dị Tông tông chủ sân, tự mình canh giữ ở nơi đó giám thị tình huống. Thượng Quan Tử Ly công đạo rõ ràng sau, trở lại chính mình phòng. Lúc này nàng đầu phi thường đau đớn, có rất nhiều kỳ quái ký ức bừng lên. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống minh tưởng, muốn đem những cái đó hỗn độn đồ vật áp chế đi xuống. Nhưng mà càng là áp lực, cái loại cảm giác này càng khó chịu. Trong đầu có một đạo thân ảnh màu đỏ từ âm u góc vụt ra tới, tiếp theo các loại ấm áp ký ức một lần nữa trở về. Mạnh Chi Nhạc, ớt cay đỏ. Tam sư huynh, Ám U Điện tả hộ pháp, này đó biến mất ký ức rốt cuộc đã trở lại. Mà nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì luyến tiếc đối Mạnh Chi Nhạc xuống tay. Nàng chậm rãi mở to mắt, khóe mắt lướt qua trong suốt nước mắt. Nàng nâng lên tay, lau sạch khóe mắt chất lỏng, nhẹ nhàng mà nói, ớt cay đỏ, ta sẽ cứu ngươi. Doan Thiên Thiếu, xem như ngươi lợi hại. Vì khống chế Mạnh Chi Nhạc, cư nhiên muốn đem hắn luyện chế thành con rối. May mắn thất bại, nếu không Mạnh Chi Nhạc không có khả năng giống như bây giờ sinh cơ bừng bừng, đã sớm biến thành lạnh băng hoặc tử nhân. Thượng Quan Tử Ly cảm thấy ảo não. Nàng cư nhiên đem Mạnh Chi Nhạc quên đến sạch sẽ, còn kém điểm đối hắn hạ độc thủ. Còn có Mạnh Chi Nhạc, hắn cũng thiếu chút nữa giết nàng. Hừ, này bút chướng nhất định cho hắn nhớ kỹ. Thiếu tông chủ. Long Tử Hân từ bên ngoài đi vào tới. Nàng thật cẩn thận mà đánh giá nàng sắc mặt. Thượng Quan Tử Ly sắc mặt khó coi, làm nàng càng thêm không dám nói lời nào. Ngươi muốn nói cái gì? Vừa rồi là ta đem ngươi lộng hôn, nếu ngươi tưởng nói cho ngươi sư phụ, ta sẽ không ngăn trở. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Thiếu tông chủ thật thích nói giỡn. Vừa rồi ta ở trong phòng tu luyện, cũng không có ra tới, cho nên cái gì cũng không biết. Long Tử Hân nịnh nọt mà nói. Phải không? Thượng Quan Tử Ly đạm nói. Tông chủ nơi đó có mấy cái không tồi nam tu, nếu nàng ban cho ngươi, ngươi nhớ rõ cho ta mang lại đây. Không có ta cho phép, gần nhất trong môn phái các đệ tử không thể sử dụng bên ngoài nam tu tu luyện, nếu không sắp sửa đã chịu ta nghiêm khắc trừng phạt. Đúng rồi, biết hôm nay mang về tới Nam Tu là chuyện như thế nào sao? Nghe nói mấy cái nội môn đệ tử ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trải qua phàm giới thanh lũ khi mua. Chúng ta chỉ mua vài người, còn dư lại rất nhiều. Hiện tại rất nhiều môn phái rơi xuống ám u điện trong tay, có bị giết đã chết, có bị bán đi. Vốn dĩ chúng ta đệ tử nhìn chúng mấy cái càng tốt tu sĩ, tỉ như nói tử ngoạt điện Lâm Hạo còn có mấy cái môn phái tu sĩ cấp cao. Chính là đột nhiên xuất hiện mấy cái cường đại tu sĩ đem bọn họ mua đi rồi. Cái kia Lâm Hạo bán một cái không tồi giá, mà mua người của hắn lại là cái diện mạo già mua lao thái bà. Ta vừa thấy liền biết cái kia lao thái bà là tà tu. Người ở thử ta. Thượng quan tử Ly chê cười mà nhìn Long Tử Hân, nhấp miệng nhàn nhạt mà nói. Ngươi không có đoán sai, ta xác thật nhận thức Lâm Hạo. Kia thì thế nào? Ngươi muốn biết cái gì? Long Tử Hân phát hiện cường đại uy áp, trong cổ họng hiện lên tanh hồng chất lỏng, phốc một tiếng, một búng máu vòi hoa sen hướng mặt đất. Nàng quỳ gối nơi đó, cung kính mà nói, thuộc hạ không dám. Thượng quan tử Ly không để ý tới Long Tử Hân tâm tư. Nàng ở tự hỏi Long Tử Hân lời nói. Lâm Hạo đều rơi xuống ám u điện trong tay. Mặt khác môn phái tu sĩ cấp cao lại là cái gì kết cục? Ám u điện lực lượng đã lớn mạnh đến nước này sao? 597 chương 597 không từ mà biệt. 1. Thanh y dị tông tông chủ thật sự đem Chu Tử Nguyên đám người ban cho Long Tử Hân. Long Tử Hân đem bọn họ giao cho Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly an bài bọn họ trụ vào nàng hiện tại cư Chu Sân. Long Tử Hân luôn là thử Thượng Quan Tử Ly thái độ, muốn biết Chu Tử Nguyên đám người thân phận. Chu Tử Nguyên rơi xuống Thanh Y Di Tông trong tay sau, chưa từng có hướng các nàng khuất phục quá, cho nên không có người biết bọn họ lai lịch. Thượng quan tử Ly biết Long Tử Hân cũng không an phận, không có chọc phá nàng tâm tư. Nàng muốn đánh thăm, vậy làm nàng tìm hiểu hảo. Nàng tin tưởng Chu Tử Nguyên đám người, mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Trên thực tế, Chu Tử Nguyên đám người không có làm nàng thất vọng. Cứ việc nàng vẫn luôn không có đi xem bọn họ. Nhưng là từ Long Tử Hân biểu tình cũng nhìn ra được tới kết quả làm nàng thực vừa lòng. Long Tử Hân không có cách nào từ Chu Tử Nguyên đám người nơi đó được đến muốn đáp án, nàng lại đem mục tiêu chuyển rời đến Tống Lam đám người trên người. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, Tống Lam đám người là Thượng Quan Tử Ly ở Thanh Y Tông nhất tin tưởng người. Tống Lam, Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân sợ hãi Long Tử Hân thủ đoạn, cũng muốn lấy lòng nàng. Rốt cuộc ai cũng không biết điên khùng Thanh Y Tông tông chủ có thể hay không lại điên khùng một lần. Đáng tiếc bọn họ có tâm lấy lòng nàng, lại tìm không thấy cơ hội. Chu Tử Nguyên đám người là cái gì lai lịch, các nàng cũng muốn biết. Long Tử Hân cũng không tin tưởng các nàng nói, càng thêm ghi hận các nàng ba người. Tống Lam, Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân sớm đã có giải quyết Long Tử Hân ý tứ, vốn dĩ cho rằng còn có hòa hoãn quan hệ khả năng. Trải qua chuyện này về sau. Các nàng biết Long Tử Hân càng thêm ghi hận các nàng, muốn thay đổi hiện trạng khả năng tính bằng không. Cái này làm cho bọn họ càng thêm chắc chắn cần thiết diệt trừ nàng mới có khả năng tồn tại đi xuống. Rốt cuộc Long Tử Hân là Thanh Y Di Tông tông chủ đệ tử, chỉ cần nàng tồn tại, các nàng ba người liền như con kiến, nàng tưởng như thế nào bóp chết các nàng đều có thể. Liền tính bọn họ leo lên thượng quan tử ly, các nàng địa vị cũng không bằng Long Tử Hân, như vậy nhật tử quá đến trong lòng run sợ. Đông, đông, đông, đông. Thanh y dị tông đồng trung gõ vang lên. Tống Lam đang ở lắng nghe Thượng quan tử Ly phân phó, nghe thấy đồng trung vang lên, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sao lại thế này? Thượng quan tử Ly hỏi. Đây là ta phái đồng trung. Tống Lam giải thích nói, ta ở môn phái ngây người 100 nhiều năm, còn không có nghe qua đồng trung tiếng vang, chỉ là nghe nói trừ phi gặp được thiên đại sự tình. Nếu không sẽ không gõ vang nó. Thiếu tông chủ, chúng ta hiện tại cần thiết đuổi tới chủ phong. Thượng quan tử Ly không có ý kiến. Nàng ở trong lòng suy đoán gõ vang đồng chung các loại khả năng, nhưng mà gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, thật đúng là tưởng không rõ sẽ là sự tình gì. Khi bọn hắn đuổi tới chủ phong thời điểm, các phong đệ tử đang ở vội vàng chạy tới. Từ trước đến nay bình tĩnh Thanh Y Di Tông lần đầu tiên triệu tập sở hữu đệ tử. Cái này làm cho Thượng quan tử Ly đối môn phái này có càng sâu nhận thức. Tỷ như nói nàng ở chỗ này ngây người nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy Thanh Y Di Tông đệ tử. Ngày thường các nàng tránh ở động phủ tu luyện, làm nàng xem nhẹ đến hoàn toàn. Biết đã xảy ra sự tình gì sao? Thượng quan tử Ly dò hỏi bên người đệ tử. Hồi thiếu tông chủ, chúng ta cũng không biết. Tên đệ tử kia run rẩy mà nói, gõ vang đồng trung chính là hầu hạ tông chủ ngoại môn đệ tử, có lẽ nàng biết đi. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía đứng ở đồng trung bên cạnh ngoại môn đệ tử. Đó là một cái diện mạo bình phàm nữ tử, nhìn qua tuổi có chút đại, cùng am hiểu bảo dưỡng dung mạo mặt khác thanh y tông đệ tử không hợp nhau. Trước kia không có gặp qua nàng, nàng là hầu hạ thanh y tông tông chủ. Thượng quan Tử Ly không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà càng xem càng cảm thấy người này khả nghi. Nàng cho người ta cảm giác có chút nguy hiểm. Đương sở hữu đệ tử tập hợp lên thời điểm, thanh y tông tông chủ khoan thai tới muộn. Cùng nàng cùng nhau còn có mấy người, trong đó một cái là thượng quan Tử Ly đặc biệt quen thuộc người, đó chính là Lý Không Ngoạt. Càng chính xác ra, đó là bị thanh y tông tông chủ làm như thanh y tông trưởng lao Lý Không Ngoạt. Hắn hiện tại quang minh chính đại mà xuất hiện ở thanh y dì tông, mà không phải ngốc tại cái kia nhỏ hẹp trong không gian. Đây là thanh y dì tông trưởng lão, từ giờ trở đi, hắn tiếp nhận thanh y dì tông sở hữu quản lý sự vụ. Thanh y dì tông tông chủ sắc bén mà nhìn mọi người nói, chúng ta môn phái sắp sửa đi một cái thần bí bí cảnh, các ngươi phải vì chúng ta môn phái đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này trọng yếu phi thường, bản tông chủ quyết định từ trưởng lão các hạ mang các ngươi tiến đến. Thượng quan Tử Ly mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Không Ngoạt cũng phải đi bí cảnh. Nay cùng nàng tưởng không giống nhau. Đây là Lý Không Ngoạt ý tứ vẫn là thanh y dì tông tông chủ ý tứ. Nếu là Lý Không Ngoạt ý tứ, hắn là lo lắng nàng một người chị không được thanh y dì tông tà tu sao. Nếu là thanh y dì tông tông chủ ý tứ, nàng đây là muốn thử cái gì sao? Mấy ngày hôm trước nàng đã sớm nói qua muốn mang 20 cá nhân qua đi, hiện tại thay đổi sở hữu kế hoạch. Còn phải Lý Không Ngoạt đồng hành, là trên đường đã xảy ra cái gì biến cố vẫn là thanh ý Lý Tông Tông chủ đột nhiên thay đổi chủ ý. Thử nhi, ngươi lại đây. Thanh ý Lý Tông Tông chủ đối thượng quan Tử Ly vẫy tay nói. Trần Khả Nhân lôi kéo thượng quan Tử Ly ống tay áo. Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại, phát hiện mọi người tầm mắt dừng lại ở nàng trên người, mà thanh ý Lý Tông Tông chủ dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Tông chủ làm ngươi qua đi. Tống Lam lén lút nhắc nhở nói. Thượng quan Tử Ly đi qua đi, dừng lại ở thanh y tông tông chủ bên người. Lý Không Ngoạt ôn nhuận mà nhìn nàng, dơ lên nhàn nhạt mỉm cười, đây là thanh y tông thiếu tông chủ. Hảo Tuấn nha đầu, trưởng lao khách khí. Thanh y tông tông chủ đắc ý mà nói, ta bản lĩnh khác không có, đứa nhỏ này hoàn toàn chính là ta tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, khó tránh khỏi tuấn điểm. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng quất thẳng tới, vốn dĩ trong lòng còn có chút thấp thỏm. Lo lắng thanh y tông tông chủ phát hiện nàng cùng Lý Không Ngoạt là cũ thức, hiện tại hoàn toàn mà thả lỏng lại. Thiếu tông chủ tư chất không tồi, lần này liền từ thiếu tông chủ làm ta trợ thủ, sở hữu sự tình giao cho nàng an bài đi. Lý Không Ngoạt đạm cười không nói. Ta nguyên bản cũng là ý tứ này. Trường lão đưa ra muốn tự mình an bài, ta mới thay đổi chủ ý trước kia nha đầu này nghĩ 20 cá nhân danh sách, không biết trưởng lão còn cần bao nhiêu người. Lý Không Ngoạt nhìn thượng quan Tử Ly nói, lại chuẩn bị 100 người đi. Thực lực ở kim đan kỳ trở lên. Thanh y dì tông đạt tới kim đan kỳ cũng có mấy trăm người, từ giữa chọn lựa thực lực mạnh nhất. Thượng quan Tử Ly không rõ Lý Không Ngoạt dụng ý, bất quá tin tưởng hắn sẽ không sảng bậy, cho nên phối hợp hắn sở hữu hành động. Rời đi nơi này sau, nàng lập tức nghĩ 100 người danh sách ra tới. Lý Không Ngoạt bên người nữ tu chính là trước kia hầu hạ thanh y dì tông trưởng lao nữ tu nhóm. Vốn dĩ có mấy chục cá nhân, lần này bồi ở hắn bên người chỉ có vài người, làm thượng quan Tử Ly đặc biệt tò mò Lý Không Ngoạt là như thế nào xử lý những cái đó nữ tu. Lấy hắn ca tính, những cái đó nữ tu hẳn là không có mạng sống khả năng. Cũng không biết tồn tại xuống dưới còn mấy người. Rốt cuộc Lý Không Ngoạt muốn ngụy trang đi xuống, bên người cần thiết đi theo những cái đó hầu hạ nữ tu, nếu không dễ dàng bị người khác nhìn ra sơ hở. 598 chương 598 không từ mà biệt, nhị. Ở đen nhánh ban đêm, thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia minh tưởng. Ánh trăng bắn ở nàng trên người, vì nàng đi dạo một tầng mỹ lệ ngân quang. Yên tĩnh ban đêm vuốt phẳng ban ngày ở Mỹ, cũng ẩn tàng rồi càng nhiều tà ác cùng lạnh băng. Chỉ có ở ngay lúc này, thượng quan Tử Ly mới có thể quên chính mình cựu hận, quên gần nhất trải qua rất nhiều sự tình. Chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại cái kia nhỏ hẹp trong không gian. Một đạo màu đen thân ảnh thoán tiến nàng trong viện. Hắn lưu loát mà phiên thượng phong đỉnh, xúc lên mặt trên mái ngói, thăm nhìn phía dưới bóng người. đương hắn thấy thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng Minh Tưởng khi, trong mắt hiện lên nhàn nhạt tưởng niệm. Hắn ngồi xuống, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Thời gian chậm rãi xói mòn, ánh trăng càng ngày càng ảm đạm, chính là hắn không có rời đi ý tứ. Thẳng đến thiên mau sáng lên, hắn mới xoay người nhảy ra đi. Đương hắc ảnh rời đi thời điểm, một đạo bóng trắng từ nơi không xa đuổi kịp hắn. Lưỡng đạo thân ảnh rời xa thượng quan Tử Ly chỗ ở, hắc ảnh dừng lại, bóng trắng đứng ở hắn phía sau nói, ngươi tính toán không từ mà biệt. Đó là ngươi âu yếm nữ nhân, ngươi thật sự muốn đem nàng ném cho ta. A, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Tin tưởng cái kia cái gọi là huyết khế. Ngươi phải biết rằng, ta hiện tại chiếm cứ chính là thân thể của ngươi. Nếu là ngươi tiểu sư muội chủ động nhào vào trong ngực, làm bình thường nam nhân ta nhưng không có cự tuyệt định lực. Ngươi sẽ không sợ ta đối nàng làm điểm cái gì. Nguyên bản ta lo lắng quá vấn đề này. Hắc ảnh, cũng chính là Âu Dương Xanh Ca xoay người lại, nhìn câu ngọt nói, chính là ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không? Câu ngọt lãnh nạo mà nói, ta là một cái xỉu bắt quái, chưa từng có một nữ nhân rất tốt với ta quá. Ngươi tiểu sư muội lớn lên như vậy Mỹ, ta lại không phải ngốc tử, sao có thể không động tâm? Ta hiện tại có được thân thể của ngươi, muốn xuống tay quá dễ dàng, ngươi tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, nói không chừng còn thích ta đối nàng làm điểm cái gì. Công hoạt. Âu Dương Xanh Ca sắc bén mà nhìn hắn. Từ trước đến nay ôn nhuận trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Công hoạt đắc ý mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy trọn bạn, sợ hãi đi. Nếu sợ, liền ngốc tại bên cạnh ta đừng rời khỏi, tốt nhất đem ta nhìn lom lom. Ta cần thiết rời đi. Ứng Thiên Chân Người tiên đoán, Lý Gia tiền bối đã ứng nghiệm, kế tiếp chính là ma giới cái kia ma vương, ta cần thiết diệt trừ hắn. Âu Dương Xanh Ca nhữ mày nói, nếu là có thể ở ma giới làm điểm cái gì tay chân, ma giới tấn công tu chân giới thời điểm, chúng ta có thể có lớn hơn nữa phần thắng. Trừ cái này ra, ta còn muốn đi ma giới tìm kiếm một loại thảo. Nhìn dáng vẻ liền tính ngươi tiểu sư muội ở chỗ này, nàng cũng vô pháp thay đổi suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, ta đáp ứng giúp ngươi bảo hộ nàng một năm sau sẽ biến thành bộ dáng gì, liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. Câu ngoặt lạnh nhạt mà nói, đi nhanh đi. Các ngươi phàm nhân thật là chán ghét. Ta không nghĩ bị ngươi ngu xuẩn ảnh hưởng ta đầu óc. Đa tạ. Âu Dương Xanh Ca nhìn trước mặt câu ngoặt, tâm tình đặc biệt phức tạp. Như vậy rõ ràng mà nhìn chính mình dung mạo, luôn có loại kỳ quái cảm giác. Theo lý thuyết câu ngoặt thừa dịp hắn yêu cầu lực lượng thời điểm cùng hắn giao dịch, xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hành vi có chút đê tiện. Nhưng mà hắn hoàn toàn không có trách cứ hắn ý tứ. Rốt cuộc đây là công bằng giao dịch, hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện. Câu ngoặt phụng hiến hắn lực lượng, hắn giao ra chính mình dung mạo, dùng phàm giới nói chính là theo như nhu cầu. Bởi vậy bọn họ là hợp tác quan hệ, cũng không phải kẻ thù quan hệ, cho nên ở chung lên không có vấn đề. Trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia thượng quan Tử Ly mở choáng mắt. Mồ hôi lạnh theo cái trán của nàng chảy xuống dưới, tích ở nàng trên cổ, một đạo gió lạnh thổi qua tới, làm nàng rùng mình một cái. Nàng nghi hoặc mà nhìn bên ngoài, biểu tình trở nên ngưng trọng. Nghĩ đến vừa rồi làm ngộng, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng rõ ràng ở tu luyện, lại lâm vào cảnh trong mơ bên trong, đây là chưa từng có quá sự tình. Nàng tim đập có chút không xong, cái này làm cho nàng càng thêm vô pháp bình tĩnh trở lại. Tu sĩ cấp cao giác quan thứ 6 phi thường mãnh liệt, lúc này chính là cái loại này kỳ quái cảm xúc ảnh hưởng nàng tu hành. Có lẽ hẳn là đi xem Chu sư đệ bọn họ. Nếu vô pháp nghỉ ngơi, vậy đi xem bọn họ. Trừ bỏ lúc ấy ở Thanh Y Di Tông tông chủ nơi đó vội vàng ngó vài lần, nàng còn không có cơ hội cùng bọn họ nói chuyện. 3 ngày sau liền phải đi ám u điện theo như lời bí cảnh, nàng nếu muốn biện pháp đem bọn họ mang qua đi, nếu không nàng vô pháp yên tâm. Rốt cuộc nơi này tất cả đều là tà tu, nàng nhưng không nghĩ Ly Vân phái đệ tử trở thành thịt khô. Thượng quan Tử Ly có rất nhiều cơ hội cùng bọn họ nói chuyện, rốt cuộc bọn họ hiện tại ở nàng trong khống chế. Nhưng mà nàng không nghĩ bị Thanh Y Di Tông người phát hiện nàng hành động, cho nên áp chế trong lòng xúc động. Hiện tại là mấu chốt thời khắc, một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Nàng thua khởi, Chu Tử Nguyên đám người thua không nổi. Chu sư đệ thượng quan Tử Ly lén lút đi vào Chu Tử Nguyên trong phòng khi, Chu Tử Nguyên cùng những người khác đang nằm nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại đã chịu Thanh Y Di Tông khống chế, sở hữu pháp thuật biến mất, không có bất luận cái gì thực lực. Lúc này bọn họ liền phàm giới thành niên nam tử còn không bằng, trừ bỏ ngủ cũng không có mặt khác sự tình nhưng làm. Chu Tử Nguyên mở choáng mắt, sắc bén mà nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly đứng phương hướng. Đương hắn thấy rõ Thượng Quan Tử Ly bộ dáng, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Bọn họ trong phòng có cái phi thường đại giường. Bọn họ vài người ngủ ở kia trương trên giường. Hắn vừa động, bên cạnh Lanh Thành Phi cùng Trần Thuật Phong cũng tỉnh lại, những người khác lục tục tỉnh lại. Thượng Quan Tử Ly thấy bọn họ cùng chung chăn gối, chẳng sợ biết Thanh Y Tông ác thú vị, vẫn là nhịn không được muốn cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, xem ra các ngươi nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Nếu không có đại sư tỷ che chở, chúng ta đã sớm trở thành thịt khô, nào có hiện tại tiêu giao nhật tử. Ngươi nói được không sai. Chúng ta càng ngày càng hưởng thụ như vậy nhật tử. Chu Tử Nguyên cười nói, không cần ba hoa. Thượng Quan Tử Ly thở dài, ta tình huống cũng không có các ngươi trong tưởng tượng hảo. Nếu không phải đêm khuya không người quấy rầy, ta cũng không dám tùy tiện tìm các ngươi nói chuyện. Đại sư tỷ tiến đến, là muốn biết những người khác rơi xuống đi. Trần Thuật Phong ôn hòa mà nói, chúng ta rời đi đến quá cấp, vì không làm cho người khác chú ý, chúng ta phân tán rời đi, cho nên những người khác có phải hay không an toàn, chúng ta cũng không biết. Đại sư tỷ nếu là có cái gì tin tức, còn thỉnh nói cho chúng ta biết một chút, làm chúng ta không cần lại lo lắng bọn họ. Lúc ấy đã xảy ra sự tình gì? Ta trở lại môn phái thời điểm, toàn bộ môn phái thập phần hỗn loạn. Nếu không phải các ngươi mang đi quan trọng đồ vật, ta còn tưởng rằng các ngươi đã gặp nạn. Thượng Quan Tử Ly tìm vị trí ngồi xuống. Những người khác thấy thế, sôi nổi xuống giường. Bọn họ ngồi ở Thượng Quan Tử Ly đối diện, Chu Tử Nguyên phụ trách giải thích sở hữu sự tình. Bọn họ biểu tình phi thường ngưng trọng, trong mắt tràn đầy đau thương thần sắc. 599 chương 599 đi trước bí cảnh, 1. Chu Tử Nguyên chậm rãi kể rõ khoảng thời gian trước phát sinh sự tình. Thượng Quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra linh tiểu, vì mỗi người đổ một ly, bình tĩnh mà lắng nghe hắn giảng tự. Lúc ấy, Chu Tử Nguyên đám người thoát khỏi Doãn Thiên Tiếu quân đoàn ám tập, thật vất vả về tới Ly Vân Phái. Nhưng mà tu chân giới đại loạn, nơi nơi đều là ma vật. Bọn họ đuổi tới Ly Vân Phái thời điểm, nguyên bản lưu thủ các đệ tử đã đóng cửa Ly Vân Phái thông đạo, hơn nữa bắt đầu dùng Thượng Quan Tử Ly lưu lại pháp trận cơ quan. May mắn bọn họ gặp tuần tra đệ tử, lúc này mới cùng những người khác hội hợp. Chính là hội hợp sau không lâu, một cái cao đẳng ma tộc dẫn dắt mấy ngàn cái cấp thấp ma vật công thượng Ly Vân Phái, muốn đưa bọn họ khống chế lên. Bọn họ bị bất đắc dĩ, chỉ có vội vàng rời đi môn phái, tìm kiếm tân chỗ đặt chân. Bọn họ mang đi tận khả năng mang đi đồ vật. Sau núi yêu thú ở Bạch Sư dẫn dắt hạ cũng đi theo bọn họ rời đi. Bọn họ dọc theo đường đi gặp được rất nhiều ma tộc, trải qua vô số lần chiến đấu, thật vất vả còn sống, nhưng là lại cùng những đệ tử khác thất lạc. Ma tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ càng ngày càng trong lòng rốn sợ. Cuối cùng rơi xuống ma tộc trong tay, trở thành ám u điện buôn bán cấp tà tu thương phẩm. Nói như vậy, các ngươi cũng không biết những người khác rơi xuống. Chẳng lẽ trong lúc không có gặp được bọn họ sao? Các ngươi tách ra thời điểm, liền không có lưu lại liên hệ phương thức. Thượng Quan Tử Ly nói, lúc ấy quay lại vội vàng, chúng ta chỉ có một tín niệm, đó chính là giết sạch bên người ma tộc. Chúng ta căn bản không biết có hay không sống sót khả năng, càng không có tinh lực tưởng mặt khác. Chu Tử Nguyên nhíu mày nói, nếu không phải ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta đã tính toán tự bạo. Rốt cuộc so sánh với tử vong, rơi xuống Thanh Y Tông tà tu trong tay mới là thật sự sống không bằng chết. Các ngươi vận khí không tồi, vừa lúc ta ở chỗ này. Thượng Quan Tử Ly đạm nói, ta đã hỏi thăm quá, trừ bỏ các ngươi ngoại, còn có mười mấy người rơi xuống Thanh Y Tông trong tay. Bất quá những cái đó là mặt khác môn phái, trong đó còn có Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông người, ta không có xen vào việc người khác hứng thú. Hiện tại ta muốn đi một cái bí cảnh, các ngươi là tưởng bồi ta mạo hiểm vẫn là chính mình rời đi. Đại sư tỷ, chúng ta chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi không cần đem chúng ta làm như người ngoài đi. Trần Thuật Phong mỉm cười nói, ngươi ở nơi nào, chúng ta cũng đi nơi nào. Chẳng qua chúng ta hiện tại thân phận chính là Thanh Y Di Tông Lô Đỉnh. Nếu đi theo ngươi đi bí cảnh, có thể hay không bị bọn họ hoài nghi đâu. Nếu muốn đi bí cảnh, liền có khả năng gặp được nguy hiểm. Ta là Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ, nếu trên đường bị thương, lấy Thanh Y Tông hành sự tác phong, các ngươi nói dùng cái gì phương thức có thể nhanh chóng mà khôi phục thực lực đâu. Thanh Y Tông tông chủ cái kia tà ác nữ nhân chính là mỗi ngày thúc giục ta dùng bọn họ phương pháp tu luyện, ta nếu là mang theo các ngươi đi, nói không chừng nàng còn cảm thấy cao hứng. Thượng quan Tử Ly nhướng mày nói, huống chi trừ bỏ các ngươi, lần này hành động còn có một người nam nhân, các ngươi coi như làm đi chiếu cố hắn. Hắn là ta một cái trường bối, cũng là người một nhà, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nghe đại sư tỷ. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Các ngươi lại nhẫn mại một chút. Ta hiện tại còn không thể giúp các ngươi cởi bỏ trói buộc. Rời đi nơi này khiến cho các ngươi khôi phục thực lực. Thượng quan Tử Ly nói, Trương sư đệ, ngươi cùng ông sư muội từ trước đến nay như hình với bóng. Lần này cư nhiên chỉ có ngươi một người, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Trương Đại Ngưu nghe thấy Thượng quan Tử Ly nói, từ trước đến nay thành thật trên mặt tràn đầy sầu lo thần sắc. Hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chúng ta chịu khống, bị bọn họ tách ra bán đi. Cái này đề tài quá trầm trọng. Tin tưởng đối bất luận cái gì một cái tu sĩ tới nói, như vậy trải qua đều là khuất nhục. Hùng chi Ly Vân phái đệ tử bị nàng sùng hư, mỗi người kiêu ngạo đến không được. Tính. Chúng ta sẽ tìm được bọn họ. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, nếu Thanh Y Tông tà nữ nhóm hỏi các ngươi có hay không cái gì yêu cầu, các ngươi chỉ lo để, không cần cùng bọn họ khách khí. Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ không cùng này đó nữ nhân khách khí. Từ trước đến nay ôn hòa Trần Thuật Phong lạnh mặt nói, liền tính tạm thời không thể đối phó các nàng, cũng phải tìm bọn họ thảo điểm lợi tức. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về. Thượng quan Tử Ly nhìn bên ngoài thẹn thẹn dâng lên Thái Dương nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay liền sẽ đi bí cảnh. Cùng Chu Tử Nguyên đám người tách ra sau, Thượng quan Tử Ly đi tìm Lý Không Hoạt. Thanh Y Di Tông Tông chủ lại đi động phủ tu luyện, môn phái sự tình giao cho Thượng quan Tử Ly cùng Lý Không Hoạt xử lý. Thượng quan Tử Ly đương nhiên sẽ không khách khí, đem Thanh Y Di Tông mấy cái kho hàng dọn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có trướng mắt. Rốt cuộc toàn bộ kho hàng toàn bộ không, nếu là bị bọn họ phát hiện, kia cũng không thể nào nói nổi. Ngày này, ám u điện người tới. Thượng quan Tử Ly lòng tràn đầy cho rằng sẽ thấy Mạnh Chi Nhạc, nghe thấy Tống Lam thông báo ám u điện người tới liền đặc biệt kích động, kết quả chỉ là một cái ám u điện đường chủ. Không có Mạnh Chi Nhạc, Thượng quan Tử Ly tâm tình đặc biệt buồn bực. Lần trước hắn ở nàng trước mặt, nàng không quen biết hắn, hắn không quen biết nàng, bọn họ liền như vậy bỏ lỡ. Hiện giờ nàng nghĩ tới, hắn lại xúc ở mai rùa không có xuất hiện. Nàng không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào, rốt cuộc dừng ở Doãn Thiên Tiếu trong tay, cái kêu biến thái cái gì cũng làm đến ra tới. Hắn hiện tại chính là trong tay hắn con mồi, Doãn Thiên Tiếu tưởng như thế nào chơi đều có thể. Nếu là Doãn Thiên Tiếu thay đổi chủ ý muốn giết hắn, hắn cũng không có cách nào phản kháng. Đây cũng là nàng vội vã tưởng cứu ra hắn nguyên nhân. Như thế nào là ngươi tới chúng ta Thanh Y Diệt Tông? Lần trước không phải các ngươi tả hộ pháp phụ trách chuyện này sao? Thượng quan Tử Ly làm bộ vô tình hỏi. Tả hộ pháp ở hồi môn phái trên đường gặp được tập kích bị trọng thương, lần này hành động là không có cách nào đi, chúng ta điện chủ an bài hữu hộ pháp phụ trách lần này hành động. Chẳng qua hữu hộ pháp có việc, không thể tới Thanh Y Tông thân tự dẫn dắt các vị, phân phó ta mang các vị đi bí cảnh nhập khẩu. Cái kia đường chủ nói, ta kêu Đường Bằng, ám ú điện thanh phong đường đường chủ. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía đối diện Lý Không Hoạt. Lý Không Hoạt nhàn nhạt gật đầu, nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Chúng ta cũng chuẩn bị tốt. Như thế rất tốt. Đường Bằng nói. Sau nửa canh giờ, Thượng quan Tử Ly cùng Lý Không Hoạt mang theo Thanh Y Tông 100 đệ tử ngồi trên linh thuyền. Chu Tử Nguyên, Lãnh Thành Phi, Trần Thuật Phong, Trương Đại Ngưu cùng Trần Khôn thành công mà đuổi kịp nàng. Lần này hành động mang đi Thanh Y Tông đại bộ phận vũ lực. Nếu là gặp được cái nào môn phái đánh lén, Thanh Y Di Tông tông chủ cái kia lão bà lại điên điên khủng khủng, liền tính sẽ không hoàn toàn mà diệt môn, cũng sẽ làm môn phái này lùi lại mấy trăm năm phồn hoa. Thượng quan Tử Ly có cái xúc động, thật muốn đem Thanh Y Di Tông sự tình tiết lộ cấp Tố Nữ Cung, nói như vậy không chừng trở về thời điểm có thể thấy hai cái môn phái cho nhau tàn sát cho hay. Nha đầu, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu thật là tiên giới bí cảnh, chúng ta phải cẩn thận ám u điện người. Lý Không Hoạt đối Thượng quan Tử Ly truyền âm nói. 600 chương 600 đi trước bí cảnh, nhị. Thượng quan Tử Ly minh bạch Lý Không Hoạt ý tứ. Tiên giới bí cảnh là trong truyền thuyết tồn tại đồ vật, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói ai bước vào quá tiên giới bí cảnh. Nếu là việc này truyền đi ra ngoài, không chỉ có tu chân giới muốn sôi trào, liền các phàm nhân cũng muốn liều chết phân một ly canh, rốt cuộc không còn có so trường sinh bất lão càng có dụ hoặc lực đổ vật. Ám U Điện hành sự đê tiện, nếu là bọn họ thật sự ở bên trong được đến cái gì thứ tốt, bọn họ tất nhiên sẽ xuống tay. Liền tính các nàng không có được đến thứ tốt, Ám U Điện cũng sẽ làm cho bọn họ ở phía trước mở đường chịu chết. Đây cũng là bọn họ nguyện ý đem như vậy tin tức trọng yếu chia sẻ ra tới dụng ý. Tàu bay chạy một ngày một đêm, bọn họ trong lúc trải qua rất nhiều địa phương, thấy một mảnh hỗn độn phàm giới. Ma tộc ở phàm giới tàn sát bừa bãi, các môn phái lần chịu tàn phá, có lẽ thật sự chỉ có đi theo Ám Vũ Điện Thanh Y Lý Tông còn không có đã chịu ảnh hưởng. Thượng quan Tử Ly trong khoảng thời gian này quá đến quá bình tĩnh, thiếu chút nữa quên bên ngoài tình huống, lúc này tàn khốc hiện thực chui vào nàng trong ánh mắt. Tức khác tâm tình đặc biệt trầm trọng. Tới rồi đường bằng nhìn phía dưới nói, nơi này chính là tiên giới bí cảnh nhập khẩu phụ cận. Ta hiện tại hướng đi hữu hộ pháp thông báo, các vị chờ một lát. Đường bằng nói xong, ngự kiếm bay về phía dưới. Thượng quan Tử Ly đứng ở tàu bay ven, nhìn về phía dưới phương hướng. Bọn họ còn ở không trung, bốn phía trừ bỏ mây trắng ngoại, chính là màu trắng sương mù. Bất quá lấy nàng thị lực, phía dưới phát sinh hết thể vẫn là rừng ở nàng trong mắt. Lý không ngoặt đi tới, theo nàng tầm mắt xem qua đi, tuấn mị trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Hắn nhẹ nhàng mà nói, Ám U Điện cư nhiên mang đến lãnh đời gia tộc người. Lần này tiên giới bí cảnh không phải bình thường tiên giới bí cảnh, nhất định có cái gì chúng ta trước mắt còn không biết sự tình đã xảy ra. Tiểu nha đầu, bảo vệ tốt chính mình. Nếu phát hiện không thích hợp, nhất định phải trước rời đi. Ngươi tồn tại đối toàn bộ tu chân giới mà nói trọng yếu phi thường, liền tính nơi này tất cả mọi người đã chết, ngươi cũng không thể chết, minh bạch sao? Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, những người khác có thể không để ý tới, nhưng là Lý không ngoặt cùng nàng mấy cái sư đệ không thể không để ý tới. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng muốn trước bảo đảm bọn họ an nguy. Đường băng ngự kiếm trở về, phiêu ở không trung đối bọn họ nói, hữu hộ pháp đã biết các ngươi đã đến. Thỉnh các ngươi đi xuống nói chuyện kế tiếp kế hoạch. Trường lao các hạ, thiếu tông chủ, thỉnh đi. Thượng quan Tử Ly lúc này ăn mặc màu bạc váy dài, che màu bạc khăn che mặt, cả người trang điểm đến tiên khí lượn lờ. Đây là nàng trước kia sẽ không trang điểm phong cách, cũng là cố ý che giấu hữu hộ pháp Lăng Hàn Thu. Nàng còn không nghĩ Lăng Hàn Thu phát hiện nàng tồn tại, vì càng có lợi mà hành động, cho nên không thể làm hắn phát hiện thanh y tông thiếu tông chủ chính là nàng thượng quan Tử Ly. Tàu bay rớt xuống, Lý không ngoặt mang theo thượng quan Tử Ly đi hướng một cái tiểu đảo. Lăng Hàn Thu liền ở phía trước chờ bọn họ, hắn bên người đứng hơn 100 Ám Vũ Điện đệ tử. Nhưng mà này không phải chính yếu. Chủ yếu chính là trừ bỏ này đó Ám Vũ Điện đệ tử, Lăng Hàn Thu còn mang đến 200 nhiều lãnh đời gia tộc người. Những người này chịu hắn không chế, lúc này đờ đẫn mà đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thanh y gì tông thiếu tông chủ không có tới sao? Lăng Hàn Thu nhận thức thanh y dị tông thiếu tông chủ, cùng nàng còn có chút quan hệ đặc thù. Hiện giờ thấy thượng quan Tử Ly, hắn lộ ra không vui thần sắc. Long Tử Hân ở phía sau chờ, nghe thấy Lăng Hàn Thu thanh âm, nàng đi ra, dừng lại ở thượng quan Tử Ly sau sườn nói, hữu hộ pháp, nàng chính là chúng ta thiếu tông chủ. Lăng Hàn Thu kinh ngạc mà nhìn Long Tử Hân. Long Tử Hân rũ con ngươi, trong mắt hiện lên thần sắc khẩn trương. Nàng lo lắng Lăng Hàn Thu hỏi lại đi xuống. Bất quá may mắn hiện tại hắn còn có càng chuyện quan trọng, đối thanh y lý tông thiếu tông chủ là ai cái này đề tài cũng không có quá lớn hứng thú. Nếu biết thượng quan Tử Ly chính là thanh y lý tông thiếu tông chủ, kế tiếp kế hoạch hắn liền có thể tiếp tục nói tiếp. Ngươi đã là thanh y lý tông thiếu tông chủ, như vậy lần này kế hoạch liền cùng ngươi nói đi. Vị này chính là thanh y lý tông trưởng lão rồi. Lăng Hàn Thu giơ lên rối trá tươi cười. Nguyên tưởng rằng tả hộ pháp là cái dứt khoát người. Hữu hộ pháp cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hiện tại xem ra nhưng thật ra ta tưởng sai rồi. Hữu hộ pháp giống như đối ta có hứng thú. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Lăng Hàn Thu nghe thấy thượng quan Tử Ly nhắc tới Mạnh Chi Nhạc, trong mắt hiện lên lạnh nhạt thần sắc. Đối với thượng quan Tử Ly mấy cái sư huynh, hắn toàn bộ hận đến ngứa răng. Bọn họ ở môn phái thời điểm cùng hắn tranh đoạt thượng quan Tử Ly nữ nhân này, hiện tại Mạnh Chi Nhạc đã biến thành con rối. Còn cùng hắn tranh đoạt ở trong tôi ưu điện địa vị. nếu không phải Doãn Thiên Tiếu đặc biệt coi trọng hắn, thật muốn cứ như vậy đem hắn diệt. Tiên giới bí cảnh nhập khẩu liền ở cái này đảo nhỏ trên không, mỗi ngày thái dương xuống núi thời điểm, trên bầu trời sẽ xuất hiện một đạo dáng màu, chúng ta theo dáng màu phương hướng đuổi theo, là có thể thấy nhập khẩu. Lăng Hàn Thu đánh giá thượng quan Tử Ly, đạm nói, nếu thiếu tông chủ thích dứt khoát, chúng ta đây liền dứt khoát chút. Lần này bí cảnh hành trình, ở bên trong được đến đồ vật từ chính mình bảo quản, không được cho nhau cướp đoạt. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau. Thiếu tông chủ cảm thấy cái này ý kiến như thế nào? Ta không có ý kiến. Chẳng qua hữu hộ pháp hẳn là không dùng được chúng ta mới đúng. Các ngươi lần này mang đến người cũng không ít. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó lánh đời gia tộc người ta nói. Bọn họ. A, bọn họ là chúng ta ám u điện người hầu, trên người chúng ta cổ độc, chỉ có thể phát triển ngày thường một nửa thực lực, có thể có ích lợi gì. Làm cho bọn họ ở phía trước dẫn đường đã cất nhắc bọn họ. Lăng Hàn Thu khinh thường mà nói, nếu thiếu tông chủ có hứng thú, có thể từ ta nơi này mang đi vài người. Bất quá số lượng hữu hạn, chỉ có mang đi mấy cái, nếu không ta cũng không hảo công đạo. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng đem Lăng Hàn Thu mang đến máu chó phun đầu. Cái gọi là mượn hoa hiến Phật, nói chính là loại người này. Hắn hy sinh lánh đời gia tộc người cùng nàng đạt thành chung nhận thức, thật là đê tiện người vô sỉ. Mau xem. Thiên Dương xuống núi. Một cái ám u điện đệ tử chỉ vào Thái Dương nói. Thượng quan Tử Ly không có thời gian cùng Lăng Hàn Thu nói vô nghĩa. Nàng kiên định mà nhìn chậm rãi chạy xuống Thái Dương, nhìn kia đạo hào quang bắn ra tới. Nàng một lần nữa trở lại tàu bay, điều khiển tàu bay xử qua đi. Lăng Hàn Thu còn không có thấy Chu Tử Nguyên đám người. Vì tránh cho không cần phải phiền toái, nàng muốn cho bọn họ uống xong dịch dung nước thuốc. Như vậy phương tiện che giấu chính mình. Dáng màu sắp biến mất. Thiếu tông chủ, chạy nhanh hơn tốc độ nha. Trịnh Nếu kích động mà nói. Tống Lam dùng đồng tình mà ánh mắt nhìn Trịnh Nếu. Cái này ngốc đại tỷ cư nhiên dám mệnh lệnh cái kia đáng sợ nữ nhân, thật không biết chết tự viết như thế nào. Lăng Hàn Thu phi thuyền ở phía sau đi theo bọn họ. Bọn họ có mấy trăm cá nhân, cho nên chia làm mấy chiếc phi thuyền. Thượng quan Tử Ly thấy không trung xuất hiện một cái màu trắng đại động, điều khiển tàu bay khai đi vào. Tiên rồi bí cảnh, tới rồi. Lý Không Ngoặc trầm trọng thanh âm ở thượng quan Tử Ly nhĩ sườn vang lên. Chuẩn bị tốt sao? Nha đầu. 601 chương 601 luôn có ngoài ý muốn. Linh thuyền rào bước tiến lên màu trắng đại động, trong chớp mắt liền từ nơi đó biến mất. Thượng quan Tử Ly đám người đầu một trận ngất, lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Bọn họ thấy một cái giống như tiên cảnh địa phương. Không. Nơi này là tiên giới bí cảnh, cho nên bọn họ thấy chính là tiên cảnh. Mỹ đến giống như bức họa cuộn tròn cảnh vật, tiên khí lượn lờ không trung đảo nhỏ, cùng với ở không trung bay lượn tiên hạc, không một không chứng thực nơi này chính là trong truyền thuyết tiên cảnh. Các tu sĩ tận tâm tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là vì trường sinh bất lão, không có chỗ nào mà không phải là vì phi thăng tiên giới, lại phi thăng thần giới. Hiện giờ có thể trước tiên cảm thụ tiên giới cảnh sắc, đối bọn họ tới nói đã là may mắn sự tình. Rốt cuộc có thể phi thăng tu sĩ vạn trung vô nhất, bọn họ này đó thiên phú bình thường tu sĩ muốn phi thăng cũng chỉ có ở trong ngộng mới có thể thực hiện. Tàu bay xử tiến vào thời điểm, bốn phía là lam lam không trung cùng trắng tinh đám mây. Trừ cái này ra, chỉ có một không trung đảo nhỏ. Nói cách khác, tiên giới tiên nhóm liền ở tại không trung. Thiếu tông chủ. Tống Lam kinh ngạc mà nói, ngươi nhìn xem chúng ta mặt sau. Thượng quan Tử Ly xoay người quay đầu lại, thấy Lăng Hàn Thu đám người phi thuyền đang ở nhanh chóng mà chạy tới. Nàng không khỏi nghi hoặc, nhẹ giọng nói, bọn họ phi thuyền biến nhiều. Không phải bọn họ phi thuyền. Lý Không Ngọc nói, ám u điện phi thuyền toàn bộ là màu đen. Ngươi lại nhìn kỹ xem, những người đó phi thuyền có bất đồng đánh dấu. Thượng quan Tử Ly cẩn thận đánh giá. Lăng Hàn Thu mang đến mấy trăm cá nhân. Mỗi cái phi thuyền 100 người, bọn họ tổng cộng chuẩn bị 5 chiếc phi thuyền. Nhưng mà bọn họ mặt sau có 10 chiếc phi thuyền. Nếu không phải Lăng Hàn Thu người, như vậy bọn họ lại là ai? Lấy ám u điện xử lý tắc phong, tiên giới bí cảnh như vậy chuyện quan trọng không có khả năng nói cho người khác. Nếu không phải muốn lợi dụng thanh y hề tông, cũng không có khả năng làm thanh y hề tông phân một ly canh. Bọn họ càng thêm không có khả năng làm mặt khác môn phái biết cái này địa phương tồn tại. Nói như thế tới, ám u điện không chỉ có con nàng nhãn tuyến, cũng có mặt khác môn phái xếp vào nhãn tuyến. Doãn Thiên Tiếu cái kia tự đại nam nhân cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy không gì làm không được sao. Kia không phải Tố Nữ Cung người sao? Bên cạnh Chu Tử Nguyên nhẹ giọng mà nói, Tố Nữ Cung, Ngự Thú Tông, Vô Cực Lâu, Nướng Ngọc Môn, Kiếm Tiên Phái, Tử Ngọc Điện, Đồng Lai Cung, Ngự Long Điện. Thật là kỳ quái. Này mấy cái môn phái như thế nào tụ ở bên nhau? Thượng quan Tử Ly đã thấy mấy cái lao người quen. Tố Nữ Cung Tiếu Linh Nhi, Tử Ngọc Điện Lâm Hạo, Đồng Lai Cung Si Vũ. Này đó môn phái toàn bộ xuất hiện, chính là không có thấy Ly Vân phái người. Nói như thế tới, trải qua Doan Thiên Tiếu tập kích sự kiện, này mấy cái môn phái cư nhiên đoàn kết đi lên. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu bọn họ chỉ là tạm thời hợp tác, có lẽ đối nàng không có ảnh hưởng. Chính là bọn họ nếu là vẫn luôn như vậy giao hảo, kia đối nàng cùng Ly Vân phái tuyệt đối không thể xưng là chuyện tốt. Bất quá lần này tiên giới bí cảnh tuyệt đối không phải nhẹ nhàng lữ hành, cho nên chờ một chút xem đi. Chu Tử Nguyên đám người bồi ở thượng quan Tử Ly bên cạnh người, Thanh Y Ly Tông người cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có dò hỏi nguyên nhân. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, Chu Tử Nguyên đám người là thượng quan Tử Ly dự phòng lô đỉnh. Nơi này chính là tiên giới, hảo Mỹ A. Nếu chúng ta có thể phi thăng đến tiên giới nên có bao nhiêu hảo? Một cái Thanh Y Ly Tông đệ tử nói, chúng ta là tà tu, sao có thể đi tiên giới? Liên tính muốn phi thăng, cũng là đi ma giới. Bên cạnh nữ đệ tử chê cười mà nói, tiên giới, ma giới, minh giới, yêu giới, nhân giới, thần giới chia làm lục giới. Thần giới vì trí tôn, tiên giới cùng ma giới cân bằng, minh giới, yêu giới cùng nhân giới lại là bình đẳng. Chúng ta tu luyện phương pháp không phải chính đạo, liền tính phi thăng cũng đi không được tiên giới, chỉ có thể đi ma giới. Nếu ngươi muốn đi tiên giới, cũng không phải không thể. Nghe nói ma giới cùng tiên giới có điều thông đạo. Một khi bước vào ma giới, muốn đi tiên giới cũng là chuyện dễ dàng. Bên cạnh Lý Không Ngoặt giải thích nói. Đa tạ trưởng lão các hạ giải thích nghi hoặc. Tên đệ tử kia đỏ mặt, run run mà nói. Lý Không Ngoặt là cái phi thường ôn nhu nam tử. Tuy rằng đối này đó tà ác nữ tu không có hảo cảm, nhưng là cũng không có đem mấy năm nay tức giận phát tiết ở các nàng trên người. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có rất nhiều nữ tu mê luyến hắn. Thượng quan Tử Ly không ngừng một lần dùng chuyện này chê cười Lý Không Ngoạn, hỏi hắn có phải hay không còn thích Thanh Y Ly Tông tà tu. Nếu là thích, hiện tại có thể tùy tiện lựa chọn. Frank! Lăng Hàn Thu nhảy lên bọn họ linh thuyền. Thanh Y Ly Tông chúng đệ tử nhìn về phía hắn. Lăng Hàn Thu ăn mặc màu đen quần áo, cùng mặt khác ám vũ điện đệ tử giống nhau. Tại đây một chút, thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc còn tính vừa lòng. Mặc kệ hắn có nhớ hay không chính mình thân phận. Hắn vẫn duy trì chính mình tính cách, không có đã chịu ám ưu điện ảnh hưởng, cũng không có bị lạc chính mình tâm. Chẳng qua Doan Thiên Tiếu có thể khống chế hắn, cho nên hắn sẽ làm chút thân không khỏi đã sự tình. Thiếu tông chủ. Lăng Hàn Thu nhàn nhạt mà nói, ngươi hẳn là đã thấy chúng ta phía sau người. Bọn họ không thỉnh tự đến, chúng ta có phải hay không hẳn là khách khí mà thỉnh bọn họ rời đi đâu. Ta còn tưởng rằng bọn họ là hộ pháp các hạ mời khách nhân đâu. Xem ra là ta tưởng sai rồi. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, ở xa tới là khách, chúng ta như vậy đối đãi bọn họ không tốt lắm đâu. Thiếu tông chủ thật là thiện tâm. Lăng Hàn Thu nhíu mày nói, nơi này là chúng ta ám u điện phát hiện địa phương, chỉ có thiếu tông chủ là chúng ta khách nhân, bọn họ nhưng không được hoan nghênh. Như thế, kia cũng là ám u điện sự tình. Chúng ta Thanh Ý Di Tông không hảo can thiệp. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, những lời này vẫn là thỉnh hộ pháp các hạ nói cho bọn họ, cho chúng ta nói cũng vô dụng. Thiếu tông chủ ý tứ là không tính toán giúp chúng ta xua đuổi bọn họ. Lăng Hàn Thu nhướng mày nhìn nàng. Ha ha, thượng quan Tử Ly ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chúng ta là khách, nào có giúp chủ nhân làm chủ đạo lý. Nếu hộ pháp các hạ dung không dưới bọn họ, đương nhiên từ các ngươi ra mặt. Thiếu tông chủ thật sự không tính toán hỗ trợ. Lăng Hàn Thu trầm khuôn mặt, lại lần nữa hỏi. Này một câu không phải do hỏi, mà là uy hiếp cùng đe dọa. Kỳ thật lần này bí cảnh hành trình, chúng ta Thanh Y Ly Tông chỉ là muốn được thêm kiến thức, cũng không có nghĩ tới từ giữa được đến cái gì. Hộ pháp các hạ làm chúng ta 100 người đối phó đối phương mấy trăm cá nhân, xác thật có chút làm khó người khác. Hộ pháp các hạ tìm chúng ta hỗ trợ, nói vậy cũng biết những người đó khó đối phó. Một khi đã như vậy, cùng với cô sức đối phó bọn họ, còn không bằng đem vũ lực bảo tồn xuống dưới ứng đối kế tiếp muốn gặp phải tình huống. Không cần quên mất, nơi này là tiên giới bí cảnh, ai cũng không biết chúng ta kế tiếp muốn gặp phải cái gì. Bọn họ đã đến đối chúng ta cũng là có lợi. Sao không lợi dụng bọn họ lực lượng cho chúng ta làm việc đâu? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu là hiện tại liền đuổi đi bọn họ, một là chúng ta sẽ hao phí vũ lực, nhị là chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều tra xét bí cảnh cơ hội. Không hổ là Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ, bổn hộ pháp có chút sơ sót. Ngươi nói đúng, bọn họ đối chúng ta tới nói là hữu dụng. Lăng Hàn Thu gật đầu nói, vậy tiện nghi bọn họ. 602 chương 602 tranh đoạt tiên bảo, 1. Thượng quan Tử Ly nhìn Lâm Hạo, phỏng đoán hắn là như thế nào thoát ly nguy hiểm. Chu Tử Nguyên đám người nói qua, cùng bọn họ cùng nhau bị buôn bán người bên trong liền có Lâm Hạo. Hiện giờ xem ra, hắn cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Còn có Lâm Hạo bên người Lâm Bái, kia tư nguy hiểm trình độ thắng qua Lâm Hạo. Đúng rồi, Tư Mã Nhẹ Nhẹ không phải ma tộc người sao? Như thế nào còn cùng Tử Ngoạt Điện người ở bên nhau? Đồng Lai Cung Si Vũ cùng Lâm Hạo ở một con thuyền trên linh thuyền, nàng còn vẫn duy trì dịch dung sau bộ dáng. Bọn họ kia con thuyền tu sĩ cấp cao ở đằng trước dẫn đường, vài người tụ ở bên nhau nói cái gì? Nếu tiên giới chính là cái dạng này, chúng ta phàm nhân tới rồi tiên giới còn phải bắt đầu từ con số không tu luyện. Các ngươi phát hiện sao? Nơi này có cổ lực lượng, nhưng là không phải linh lực. Lấy chúng ta thực lực, cư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng khống chế chiếc phi thuyền này chiều cái kia đảo nhỏ chạy. Nếu là vừa mới thật sự nghe xong ám u điện hữu hộ pháp nói, lúc này không chỉ có mặt sau mấy con thuyền sẽ biến mất, chúng ta cũng vô pháp tồn tại rời đi. Lý không ngoặt đối thượng quan Tử Ly nói, liền tính là lánh đời gia tộc, cũng không có vài người có thể phi thăng tiên giới. Đặc biệt là này mấy trăm năm qua linh lực bạc nhược, đã thật lâu không ai có thể đủ phi thăng trời cao. Nơi này hẳn là thuộc về tiên giới nào đó góc, chính là vì cái gì sẽ rơi xuống đến tu chân giới. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, có lẽ, phía trước liền có đáp án chờ chúng ta thăm dò. Ầm vang, linh thuyền rớt xuống. Bọn họ đến tiên giới đảo nhỏ. Mấy chỉ tiên hạc từ bọn họ trên đỉnh đầu bay qua đi. Xoạch một tiếng, một bãi tiên hạc bài tiết vật rớt ở bọn họ trên đầu. Thượng quan Tử Ly lóe đến mau, tránh đi cái này ám khí. Tống Lam cùng mặt khác cái kia nữ tu liền không có tốt như vậy vận khí. Các nàng trắng tinh trên cổ xuất hiện ghê tởm chất lỏng. Những người khác ngơ ngác mà nhìn các nàng, không biết hai trước phụt một tiếng, tiếp theo mọi người ha hả cười nhẹ lên. Thượng quan Tử Ly khó được mà dơ lên khỏe miệng. Từ đi vào Thanh Y Di Tông, trừ bỏ cùng Âu Dương Xanh Ca ở chung thời điểm, nàng đối này đó Thanh Y Di Tông nữ tu chưa từng có giống như bây giờ nhẹ nhàng quá. Ta muốn giết này đó xuất sinh. Tống Lam phẫn nộ mà rít gào nói. A, cái kia nữ tu phát ra tiếng thét chói tai. Quá ghê tởm. Đây là tiên hạc, sao có thể sẽ có bài tiết vật? Chúng nó tuyệt đối là cố ý. Tiên hạc ở bọn họ trên đỉnh đầu bồi hồi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, phảng phất ở cười nhạo bọn họ không biết lượng sức. Tống Lam cùng cái kia nữ tu thét chói tai sau, chúng nó tiếng kêu càng thêm vang dội, như là chọn bạn bọn họ. Được rồi. Đó là tiên hạc. Liên tính là tu chân giới cũng không có như vậy thuần khiết tiên hạc, nếu là có thể làm chúng nó trở thành các ngươi tọa kỵ, đừng nói dính một chút bài tiết vật, liền tính cho các ngươi ăn luôn chúng nó bài tiết vật cũng có lời. Lý không ngoặc nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi vào trước, mặt sau còn có phi thuyền rớt xuống, không cần ở chỗ này chặn đường. Thượng quan Tử Ly nhìn không trung tiên hạc, nghĩ thầm, nếu là tiên giới tiên hạc, như thế nào đi theo bí cảnh tới rồi tu chân giới? Như vậy rơi xuống đến phàm giới còn có thể tồn tại xuống dưới thật là kỳ tích. Long Diễm, nơi này thật là tiên giới sao? Tổng cảm giác Mỹ đến quá không chân thật. Thượng quan Tử Ly hỏi xong, bất đắc dĩ mà nhấp khẩn môi. Nàng hỏi một cái phi thường ngốc vấn đề. Long Diễm lại không phải tiên giới sinh vật, như thế nào biết tiên giới sự tình? Nàng thói quen tính mà muốn cùng nàng tín nhiệm nhất bằng hữu thương lượng sự tình, trước kia là hô hô. Hô hô không có thức tỉnh thời điểm chính là Long Diễm. Long Diễm là Tử Dương quốc truyền lại đời sau chi bảo, vẫn luôn giấu ở Tử Dương hoàng cung, đối bên ngoài sự tình biết được cũng không nhiều. Thượng quan Tử Ly cũng không phải thật sự muốn tìm nó thương lượng, mà là thói quen tính mà muốn tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Hỏi xong sau, nàng cũng không đợi đáp án, bình tĩnh mà dẫn dắt Thanh Y Y Tông mọi người đi trước này tòa không trung trên đảo nhỏ duy nhất cung điện. Đúng vậy. Nơi này có tòa cung điện. Tuy rằng bọn họ còn không có đi qua đi, nhưng là kia hoa lệ cung điện đã ánh vào mọi người đôi mắt. Phanh phanh phanh phanh. Mặt khác linh thuyền rớt xuống xuống dưới. Một cái lại một cái tu sĩ từ trên thuyền đi xuống tới. Bọn họ thấy Lăng Hàn Thu cùng Thượng Quan Tử Ly, cũng không cảm thấy kỳ quái, xem ra thật là có bị mà đến. Lăng Hàn Thu trầm khuôn mặt, chê cười mà nói, nơi này là ám u điện phát hiện bí cảnh, các ngươi không phải từ trước đến nay tự cho mình rất cao sao. Như thế nào đoạt tà đạo tài nguyên? Ngươi là ai? Lâm Hạo lạnh lùng mà nói, từ xưa đến nay, bí cảnh mỗi người đến mà tham chi. Chưa từng có ai dám nói ai phát hiện bí cảnh những người khác không được tra xét linh tinh nói. Chính là, bí cảnh là đại gia, muốn được đến cái gì, vậy các bằng bản lĩnh. Không có người có bản lĩnh liền tính đi vào bí cảnh cũng đừng nghĩ mang đi bất cứ thứ gì. Những người khác phụ hòa nói. Hộ pháp các hạ. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, ngươi xác định muốn đem thời gian lãng phí ở này đó chuyện nhảm chán thượng sao. Nơi này là tiên giới bí cảnh. Không có người biết ngay sau đó gặp mặt Lâm cái gì nguy hiểm, nếu muốn tra xét nơi này, có phải hay không hẳn là sớm chút động thủ. Nếu là tưởng xử lý tư nhân ân oán, vẫn là sớm chút rời đi nơi này cho thỏa đáng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tầm mắt dừng lại ở Lâm bái trên người. Lâm bái cười khẽ, người khác đều nói Thanh Y Tông có tuyệt thế mỹ nhân, trước kia ta là không tin, hiện tại xem ra đồn đãi là thật sự. Vị này thiếu tông chủ che mặt. Chẳng lẽ là Mỹ đến thiên nội nhân oán? Ở ngươi trong mắt, dung mạo của ta thắng qua nơi này bảo vật không thành. Ở cái này mấu chốt thượng không phải hẳn là tham bảo sao? Ta trưởng thành bộ dáng gì quan ngươi chuyện gì? Thượng quan tử ly tức giận mà nói, nếu các ngươi đối nơi này không có hứng thú, như vậy bên trong đổ vật liền về chúng ta. Thanh Y Di Tông chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức cùng bổn thiếu tông chủ đi vào thăm cái đến tuột cùng. Thượng quan tử ly mang theo Thanh Y Di Tông mọi người nhảy hướng cung điện phương hướng. Nàng mới vừa đi không lâu, sau khi nghe thấy mặt có điều khiển linh lực thanh âm. Vừa rồi vẫn là cho nhau công kích mọi người rốt cuộc bất chấp cái gì, hiện tại chỉ nghĩ tranh nhau tiến vào cung điện, tốt nhất đoạt được tiên cơ, như vậy mới có thể được đến càng nhiều bảo vật. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ không trung trên đảo nhỏ cung điện ngoại, địa phương khác không có khả năng có bảo vật. Nha đầu, làm cho bọn họ đi vào trước. Lý không ngọt nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thượng quan tử ly gật đầu. Cũng không phải mỗi cái bí cảnh đều có bảo vật, có chút bí cảnh chỉ có tử vong cùng tai nạn. Ta nhưng không nghĩ dùng chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Thượng quan tử ly cố ý thả chậm tốc độ. Những đệ tử khác cũng đi theo nàng thả chậm tốc độ. Trong trước mắt, Lâm Hạo đám người dẫn đầu vọt qua đi. Tư Mã nhẹ nhẹ thậm chí chiều thượng quan tử ly chọn bạn mà cười lạnh. Thượng quan tử ly mắt trợn trắng, không để ý tới cái kia ngốc thiếu. Lúc này, Si Vũ từ nàng bên cạnh người trải qua. Nàng dùng truyền âm đối Si Vũ nói, không cần vội vã qua đi. Tiểu tâm có nguy hiểm. Si Vũ sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn về phía thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly thanh âm làm nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng là thấy nàng xa lạ trang điểm, nàng không có nhận ra thân phận của nàng. Thượng quan tử ly tin tưởng liền tính là nàng thân cha mẹ nhìn thấy nàng cũng không nhận ra được. Rốt cuộc một cái từ trước đến nay thích màu tím nữ hài đột nhiên xuyên một thân lụa trắng, từ trước đến nay đi hoa lệ lộ tuyến đột nhiên sửa đi tiên khí lộ tuyến, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy không thể hiểu được. 603 chương 603 tranh đoạt tiên bảo, nhị. Si Vũ không có nhận ra thượng quan tử ly, nhưng là quen thuộc cảm giác làm nàng bản năng tin tưởng nàng. Nàng giữ chặt bên cạnh nữ tu chiều mặt sau lui lại mấy bước, làm những người khác đi trước. Thượng quan tử ly thấy những cái đó tranh đoạt tiên bảo mọi người như một đạo phong tựa mà vọt vào cung điện. Uy nghiêm cung điện phảng phất ở chân trời, nhìn qua như vậy xa xôi, nhưng là bọn họ toàn lực chạy tới nơi thời điểm lại cảm thấy gần trong gang tấc. Mấy trăm cá nhân nhằm phía cái kia đại môn, màu kim hồng đại môn tự chủ mà mở ra. Không có giống mặt khác bí cảnh như vậy yêu cầu hao phí đại lượng trí nhớ mới biết được mở ra phương pháp. Thượng quan tử ly trong đầu hiện lên bốn chữ, gậy ông đập lưng ông. Si Vũ đứng ở nàng bên cạnh người, nhìn nàng thần bí khăn che mặt nói, ngươi là Thanh Y Y Tông người. Vì sao phải nhắc nhở ta? Nàng sau khi nói xong, thấy Chu Tử Nguyên đám người, chân mày cau lại. Những người khác nàng không có ấn tượng, Lãnh Thành Phi chính là Ly Vân phái tu sĩ cấp cao, thực lực ở toàn bộ môn phái bài đắc thượng hảo. Nàng lạnh lùng mà nhìn thượng quan tử Ly, nói, bọn họ là Ly Vân phái người, các ngươi tưởng đối bọn họ làm cái gì? Mấy nam nhân rơi xuống thanh y di tông trong tay, ngươi cho rằng chúng ta sẽ làm cái gì? Thượng quan tử Ly cố ý nhìn Si Vũ nói, vô sỉ. Si Vũ tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Ngươi lập tức đem bọn họ thả. Ngươi xác định muốn dưới tình huống như vậy cùng ta thảo luận bí cảnh ở ngoài sự tình sao? Bọn họ đã đi vào, nếu là lại không chạy tới nơi, nói không chừng cái gì cũng không chiếm được. Thượng quan tử Ly nói. Si Vũ bên cạnh người mấy cái nữ tu khẩn trương mà nhìn nàng. Trong đó một cái nữ tu nói, xích sư tỷ, cung chủ làm chúng ta tới bí cảnh đoạt được tiên bảo, chúng ta không cần lại trì hoãn thời gian. Mặt khác môn phái tu sĩ đã vọt vào cung điện. Hiện tại chỉ còn lại có Bồng Lai cung 10 cái nữ tu cùng thượng quan tử Ly đám người. Lý không ngoặt nhưng thật ra lão thần khắp nơi, một chút không lo lắng những người khác chiếm trước tiên cơ. Lăng Hàn Thu mang theo người đương nhiên không có khả năng lưu lại. Lần này bí cảnh hành trình nguyên bản chính là ám vũ điện kế hoạch, bọn họ thanh y tông chính là tới bán cu ly, chỉ cần ở mấu chốt thời khắc lên sân khấu. Đương nhiên, đây là Lăng Hàn Thu tự cho là đúng ý tưởng. Nếu nàng tới, sao có thể đem bảo vật chắp tay nhường lại? Chẳng sợ vài thứ kia đối nàng vô dụng, nàng ném cũng so đưa cho Lăng Hàn Thu cường. Hảo! Chuyện này trước bông, rời đi bí cảnh thời điểm ta nhất định phải mang đi bọn họ. Các ngươi thanh ý gì tông tốt nhất thức thời, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Si Vũ không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu chính mình vì cái gì đối thượng quan tử Ly có loại quen thuộc cảm giác. Đương biết thanh ý gì tông người bắt đi Ly Vân phái mấy người khi, liền bắt đầu đối thượng quan tử Ly tràn ngập địch ý. Ngươi là người nào? Thật là thật lớn khẩu khí. Long Tử Hân hung ác mà trừng mắt Si Vũ. Được rồi. Tiên bảo quan trọng, mặt khác sự tình rời đi lại nói. Thượng quan tử Ly ngăn lại Long Tử Hân nói. Thượng quan tử Ly vừa rồi đối Si Vũ nói chuyện thời điểm che chắn thanh âm, những người khác cũng không biết nàng đối Si Vũ nói gì đó. Hiện giờ Si Vũ đối nàng bất kính, Long Tử Hân muốn lấy lòng thượng quan tử Ly, cố ý lấy người bảo vệ tự cho mình là. Nhưng mà nàng như vậy hành động sẽ chỉ làm thượng quan tử Ly càng thêm phản cảm. Si Vũ thấy thế, không hề nói cái gì, mang theo Bồng Lai cung đệ tử nhằm phía cung điện. Lý Không Ngọt nói, chúng ta có thể đi vào. Ở Lý Không Ngoặt dẫn dắt hạ, thanh y tông đệ tử theo qua đi. Bước vào cung điện, đại môn tự động đóng cửa. Thanh y tông mọi người khẩn trương mà nhìn thượng quan tử Ly cùng Lý Không Ngoặt. Tống Lam nói, trưởng lão, thiếu tông chủ, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Thượng quan tử Ly liễm hạ con người lánh quang. Nàng là tới thăm bảo, không phải đi tìm cái chết. Mặc kệ nơi này là Long Đàm vẫn là hang hổ, nàng cần thiết rời đi nơi này. Nơi này hảo mỹ a. Tô Lý Lì kinh ngạc cảm thán nói, các tiên nhân liền sinh hoạt ở như vậy địa phương a. Ta cũng hảo muốn đi. Ngươi liền tu chân giới đều hôn không được, còn muốn đi tiên giới. Trần Khả Nhân tức giận mà nói, liền tính chúng ta có thể đi tiên giới, cũng chỉ có làm người hầu phần. Nếu có thể sinh hoạt tại như vậy mỹ địa phương, liền tính là vì nô vì phó cũng có thể. Tô Lý Lì bĩu môi nói, các ngươi không có như vậy cảm giác sao? Thượng quan tử Ly nhận đồng Tô Lý Lì cách nói. Lúc này nàng cũng có như vậy cảm giác. Bất quá nàng không tin đây là nàng ý tưởng, rốt cuộc nàng đối loại này vật chất hưởng thụ cũng không coi trọng. Như vậy nàng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy liền có chút khả nghi. Đặc biệt là càng xem những cái đó trang trí, cái loại này muốn lưu lại vì nô vì tì cảm giác liền càng mãnh liệt. Nay mặt trên hẳn là để lại nào đó ám chỉ, nếu là thực lực quá kém người. Liền cửa thứ nhất tinh thần ám chỉ đều khiêng không xuống dưới, mặt sau trạm kiểm soát liền càng đừng nghĩ xông qua đi. A a a từ bên trong truyền ra bén nhọn tiếng kêu. Thượng quan tử Ly vội vàng chạy tới nơi, những người khác theo sát nàng nện bước. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, bọn họ thấy mấy trăm cá nhân quỳ gối nơi đó, biểu tình cung kính mà hành lễ bái chi lễ. Không tốt. Thượng quan tử Ly nhìn về phía bên người người. Chứ bỏ Lý Không Ngoạn. Những người khác biểu tình cung kính mà nhìn phía trước tượng đồng. Trong đó bao gồm Ly Vân phái mấy người. Thanh tỉnh điểm. Nguyên bản chuẩn bị quỳ xuống tới hơn 100 người nghe thấy thượng quan tử Ly quát bảo ngưng lại, mê mang ánh mắt tức khắc tỉnh táo lại. Bọn họ nghi hoặc mà nhìn bốn phía, biểu tình mê mang. Đây là có chuyện gì? Long Tử Hân lẩm bẩm tự nói. bọn họ đang làm cái gì? Đó là tinh thần pháp thuật. Bọn họ đã chịu khống. Thượng quan Tử Ly nói, xem ra nơi này xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Thượng quan Tử Ly nhìn kia tôn tượng đồng, nhăn lại đẹp mày liễu. Đó là một tôn nữ tử tượng đồng. Giống chung nữ tử ăn mặc bạch di rìa, bộ dáng thanh nhã tiên khí, giữa mày mang theo ôn nhu cùng lương thiện. Chính là thượng quan Tử Ly đối này tôn tượng đồng không có chút nào hảo cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này tôn tượng đồng bộ dáng rất giống nàng cũ địch cùng Nguyệt Vũ. Trùng hợp sao? Vẫn là trên đời này bạch liên hoa đều lớn lên không sai biệt lắm. Hẳn là trùng hợp đi. Nàng không tin cung Nguyệt Vũ cái kia ngụy hoa sen sẽ như vậy âm hồn không tan. Huống chi người có tương tự, hẳn là chỉ là tương tự một người mà thôi. Phanh! Phanh phanh phanh! Lý không ngoặt thi triển pháp thuật, công kích kia tôn tượng đồng. Trong phút chốc, hoàn mỹ tượng đồng từ trung gian vỡ ra. Mỹ lệ tiên tử trở thành rách nát mảnh nhỏ, trong cung điện vô hình uy áp biến mất. Cái loại này ép tới bọn họ không thở nổi cảm giác cũng đã biến mất. Đã xảy ra sự tình gì? Si Vũ nói, ta như thế nào quỳ trên mặt đất? Thượng quan Tử Ly đi qua đi, nhìn nàng nói, các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa chịu khống. Hiện tại đã không có việc gì. Bất quá không cần đại ý, tiên giới pháp thuật cùng tu chân giới bất đồng, bọn họ một cái tiểu pháp thuật cũng dễ dàng làm chúng ta mất khống chế. Xem ra ngươi không có việc gì. Si Vũ chậm rãi đứng lên. Những người khác cũng đang ở đứng lên, chỉ có thượng quan Tử Ly cùng Lý không ngoặt nơi này người không có khác thường. Là các ngươi giúp chúng ta sao? Cảm tạ. Mới vừa tiến vào liền tặng một cái đại lễ cho chúng ta, tiên giới bảo vật thật đúng là không hảo lấy. Nếu ngươi không phải thanh ý gì hay tông người, ta đảo tưởng cùng ngươi hợp tác. 604 chương 604 tranh đoạt tiên bảo, tam. Thượng quan Tử Ly tưởng nói, bổn tiểu thư mới không phải thanh ý gì hay tông người. Lại qua một thời gian, bổn tiểu thư nhất định sẽ hủy hoại thanh y liệt tông, trở thành hủy diệt thanh y liệt tông người. Bất quá hiện tại nàng còn cần lợi dụng cái này thân phận, nếu là lặng lẽ nói cho Si Vũ, cũng dễ dàng khiến cho những người khác hoài nghi. Chỉ có về sau lại tìm Si Vũ thuyết minh tình huống. Trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân. Liên tính ngày thường chúng ta thanh y liệt tông nhập không được các ngươi mắt, ở sự tình hôm nay thượng, chúng ta cũng có thể hợp tác không phải sao. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Si Vũ nói, chúng ta đều là nữ nhân, nếu là hợp tác nói, hẳn là càng thêm đáng giá tin cậy. Ngươi phải biết rằng có chút người chính là so tà tu còn muốn đáng sợ. Chúng ta thanh ý dị tông liền tính lại tà ác, tổng không thể đối cùng là nữ nhân các ngươi làm cái gì đi. Kế tiếp bí cảnh thám hiểm khẳng định còn có càng thêm nguy hiểm sự tình phát sinh, chúng ta nếu là giúp đỡ cho nhau, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Si Vũ nhìn các môn phái người tu chân. Bởi vì thượng quan Tử Ly quan hệ, nàng đối các đại môn phái ấn tượng phi thường không tốt. Nàng lại là tán tu xuất thân, từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít mặt ngoài lương thiện kỳ thật so tà tu càng đáng sợ danh môn tu sĩ. Cái này thanh y di tông thiếu tông chủ nói đúng, thanh y di tông người tốt xấu là nữ tử, liền tính muốn tu luyện cũng là dựa vào hấp thu nam tu tinh nguyên, tổng không thể đối với các nàng làm cái gì. Hùng chi bọn họ tình huống hiện tại không tốt lắm, yêu cầu đoàn kết lên. Nếu là thanh ý gì tông tưởng đối với các nàng làm cái gì, kia cũng muốn rời đi nơi này mới được. Các ngươi không phải đang cùng ám u điện hợp tác sao? Si Vũ không có quên vừa rồi thấy cảnh tượng. Ám u điện hữu hộ pháp bước lên bọn họ linh thuyền, bọn họ còn nói thật lâu nói. Ám u điện, ngươi cho rằng bọn họ đáng giá tin tưởng sao? Thượng quan Tử Ly hỏi ngược lại. Chính phái chi gian còn có ám toán cùng âm mưu, huống chi chúng ta tả phái chi gian. Chúng ta nếu là thật sự được đến tiên khí, ám u điện sẽ làm cái gì, tin tưởng không khó đoán được đi. Vậy ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Chúng ta đồng lai cung không có vài người, ngươi cùng chúng ta hợp tác cũng không thể được đến cái gì trợ giúp. Si Vũ nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, nói, phải không? Ta chỉ là cảm thấy nhiều một phần lực lượng. Liền nhiều một đường sinh cơ. Ngươi nếu là cảm thấy không yên tâm, vậy làm như ta không có nói qua hảo. Vốn dĩ muốn tìm cái lý do trợ giúp Si Vũ, rốt cuộc Si Vũ lại lợi hại, lại một bàn tay vô không vang. Nàng nơi này còn có Ly Vân phái mấy cái sư đệ cùng Lý không ngoặt cái này tiền bối. Nhưng mà thanh ý gì tông thanh danh quá vang dội, Si Vũ không có cách nào tin tưởng nàng, nàng khuyên lâu như vậy vẫn là không có cách nào làm nàng yên tâm. cũng chỉ có đánh mất cái này chủ ý xem ra chỉ có lặng lẽ trợ giúp Si Vũ vượt qua nguy hiểm. Si Vũ càng ngày càng nhìn không thấu trước mặt thượng quan Tử Ly. Nếu là nàng một mặt mà khuyên bảo, nàng còn cảm thấy có phải hay không có cái gì âm mưu. Chính là nàng không khuyên bảo, nàng ngược lại có chút hối hận vừa rồi đang nghi. Tổng cảm thấy trước mặt nữ tử không giống như là người tà ác. Còn có một loại quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc là nàng suy nghĩ nhiều vẫn là chính mình nhìn lầm rồi. Nàng cắn cắn nha, nói, vậy hợp tác đi. Bất quá chỉ là tạm thời, rời đi bí cảnh sau chúng ta liền không có bất luận cái gì quan hệ. Thế nào? Hành A. Thượng quan Tử Ly không sao cả nói, ngươi yên tâm. Tuy rằng thanh ý gì tông hành sự đê tiện, nhưng là bổn thiếu tông chủ vẫn là giá trị là tín nhiệm. Thanh y thì tông mọi người. Si Vũ cùng đồng lai cung đệ tử. Thanh y thì tông đê tiện vô sỉ là tu chân giới có tiếng. Bất quá có nói như vậy chính mình môn phái người sao? Vẫn là. Si Vũ nghi hoặc mà đánh giá thượng quan Tử Ly. Nàng vừa rồi nhạy bén mà phát hiện thượng quan Tử Ly nói thanh y thì tông hành sự đê tiện những lời này khi ngự khí tràn ngập khinh miệt cùng cười nhạo. Nghe nói thanh ý gì tông thiếu tông chủ là cái phi thường tàn bạo gia hỏa, như thế nào cảm giác cùng đồn đái chung bất đồng. Cái này thiếu tông chủ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chúng ta hai bên phát một cái tâm ma thể. Chúng ta có thể lần này bí cảnh hợp tác, nhưng là rời đi bí cảnh sau nước giếng không phạm nước sông, không được mượn cơ hội đối với đối phương xuống tay. Nếu là trái với ước định, liền đã chịu tâm ma căn ướt, đời này vĩnh viễn không có phi thăng thiên giới khả năng. Si Vũ nhàn nhạt mà nói, thượng quan Tử Ly đã sớm biết Si Vũ sẽ có như vậy phản ứng. Nàng là cái cẩn thận người, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng là biết cái dạng gì quyết định đối nàng có lợi nhất. Hai người đã phát tâm ma thể, ước định ở bí cảnh hợp tác. Bất quá chính mình được đến đồ vật thuộc về chính mình, những người khác không thể mơ ước. Nếu là có người muốn xuống tay, bọn họ cũng muốn giúp đỡ cho nhau. Có lời thề ước thúc sau. Hai cái môn phái thả lỏng vài phần đề phòng. Thanh y di tông vốn dĩ liền có hơn 100 người, trừ bỏ ám u điện ngoại, bọn họ nhân số nhiều nhất. Bọn họ không hiểu thượng quan Tử Ly tắc pháp, bất quá thượng quan Tử Ly hy vọng làm cho bọn họ không dám nói thêm cái gì. Liền tính trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bọn họ cũng không có lá gan hỏi ra tới. Đến nỗi đồng lai cùng, Si Vũ nói cái gì, các nàng liền tin cái gì. Nơi này quá tà môn. Lâm Hạo lạnh lùng mà nói, xem ra chúng ta không thể tách ra hành động. Nếu là tách ra, lực lượng suy yếu, càng thêm dễ dàng mắc mưu. Ta đảo cảm thấy nơi này rất có ý tứ. Lâm Bái vui cười nói, tiên giới cung điện đâu? Nơi này đại đa số người liền tính tu luyện mấy đời cũng không có khả năng đạt tới tiên giới. Hiện tại có thể được thêm kiến thức, tận mắt nhìn thấy tiên giới bộ dáng, cho dù chết ở chỗ này cũng không có câu oán hận. Đại gia nói có phải hay không đạo lý này? Lâm đạo hữu thật là rộng rãi. Thiếu Linh Nhi khẽ cười nói, chúng ta tu luyện chính là vì thành tiên. Hiện giờ có thể trước tiên kiến thức tiên giới bộ dáng, xác thật chuyến đi này không tệ. Bất quá chúng ta tới nơi này mục đích cũng không phải là vì kiến thức tiên giới cảnh sắc, mà là muốn được đến chân chính tiên bảo. Tiên giới lại Mỹ, chúng ta lại không thể ở chỗ này ngốc cả đời, có cái gì đáng giá lưu luyến. Đừng nói nhảm nữa. Cái này bí cảnh linh lực không xong, không biết khi nào sẽ sụp đổ. Thừa dịp còn có cơ hội, chạy nhanh tìm đồ vật. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nói. Lăng Hàn Thu hiện tại là Âu Dương Kỳ dung mạo, kiếm tiên phái mấy cái đệ tử căn bản không có nhận ra hắn tới. Hắn đại biểu ám u điện, mặt khác môn phái đương nhiên không có khả năng nghe theo hắn nói. Nhưng mà hắn còn không có thói quen như vậy thân phận, cho rằng chính mình vẫn là kiếm tiên phái ngự y phong phong chủ nhi tử. Nếu là trước đây, này đó môn phái đệ tử còn sẽ cho hắn mặt mũi, hiện tại ai sẽ nghe theo tả phái điều động. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nhìn Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái. Nàng là nơi này duy nhất cảm kích người, lúc này xem hắn tức giận bộ dáng, trong lòng cảm thấy hả giận. Nàng chiêu bốn phía nhìn xung quanh, hỏi Si Vũ nói, nơi này có hai điều nói, bên trái vẫn là bên phải. Hoa Lệ cung điện có hai điều nói, bất đồng con đường đi thông bất đồng địa phương. Tuy rằng nơi này Mỹ đến làm người mê luyến, nhưng là bọn họ vẫn là cần thiết cẩn thận lựa chọn. Si Vũ không nghĩ tới thượng quan Tử Ly sẽ hỏi nàng như vậy chuyện quan trọng. Nàng thuận miệng đáp, bên trái. Đi thôi. Thượng quan Tử Ly mang theo mọi người đi hướng bên trái. Si Vũ ngạc nhiên. Đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, thượng quan tử ly đã mang theo thủ hạ người đi xa. Đồng lai cung người cũng thực kinh ngạc, nói, nàng thật sự đi bên trái. 605 chương 605 tam phiến môn. Lý không ngoặt cười nhẹ, nhìn phía trước hành tẩu thượng quan tử ly nói, ngươi thật đúng là đi bên trái. Như vậy tin tưởng nàng sao? Thượng quan tử ly nhấp miệng mỉm cười, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tùy ý mà trả lời nói, không phải bên trái chính là bên phải, mỗi con đường đều có bất đồng thí luyện, dù sao đi nơi nào đều giống nhau. Ta còn tưởng rằng thiếu tông chủ cùng nữ nhân kia là cũ thức đâu. Nếu như bằng không, như thế nào sẽ lần đầu tiên gặp mặt liền tìm nàng hợp tác? Long tử hân cười nói, nguyên lai thiếu tông chủ là như thế này tưởng. Thượng quan tử ly dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà nhìn Long tử hân, khoe miệng bứt lên lạnh nhạt độ cùng, ta như thế nào tưởng, đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Như vậy muốn hiểu biết ta, tính toán làm cái gì? Long tử hân thân mình run rẩy, lắc đầu nói, thiếu tông chủ không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn càng thỏa đáng mà hầu hạ thiếu tông chủ mà thôi, không có mặt khác ý tưởng. Thượng quan tử ly hừ lạnh, tiếp tục đi trước. Si Vũ mang theo sư muội nhóm cùng lại đây, vừa lúc thấy Long tử hân tái nhợt mà lui về phía sau vài bước, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Cung điện trên vách tường tất cả đều là bích họa, những cái đó đồ án đặc biệt mỹ lệ, trong đó có tiên tử đồ, thiên thần đồ, các loại hoa tươi đồ án, cùng với ăn mặc các loại trang phục nam tử nữ tử lão nhân tiểu hài tử hình ảnh. Vài thứ kia mang theo tinh thần ám chỉ, nếu là nhìn kỹ chúng nó nói, liền sẽ đã chịu dụ hủ ồ, kết quả chỉ có đường chết một cái. Tống Lam bên cạnh người một cái nữ tu chính là xem đến quá nghiêm túc, cư nhiên đã chịu tinh thần lực công kích, đương trường liền nổi cơn điên. Nếu không phải thượng quan tử ly kịp thời khống chế, nói không chừng sẽ công kích bên người đồng môn đệ tử. Hiện tại chúng ta trước mặt có tam phiến môn, một phiến kim môn, một phiến bạc môn, một phiến hắc môn. Si Vũ nói, vừa rồi ta đã làm quyết định, hiện tại đến phiên ngươi. Thượng quan tử ly đi hướng đệ nhất phiến kim môn, nhìn nó kim quang lấp lánh bộ dáng, rũ mắt trầm tư hồi lâu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai cánh cửa, cuối cùng đi hướng kia phiến hắc môn. Ta lựa chọn hắc môn. Thượng quan tử ly nói, các ngươi muốn lựa chọn cái gì? Ta tưởng lựa chọn kim môn. Si Vũ bên người một cái nữ tu nói, ta cảm thấy nó thực thần bí, còn có loại ấm áp cảm giác. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Bên trong không biết có cái gì đâu, nói không chừng có tiên giới tiên thú, chúng ta đơn độc hành động là giết không được. Tô Lì Lì nhược nhược mà nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta đi theo thiếu tông chủ cùng trưởng lão. Thanh y dị tông đệ tử chăm miệng một lời mà nói. Đồng lai cung đệ tử nhìn về phía Si Vũ. Lần này vốn dĩ có đồng lai cung trưởng lão mang đội, chính là trên đường gặp được cao đẳng ma tộc, bọn họ trưởng lão đã chết ở ma tộc trong tay, chỉ còn lại có các nàng 10 cái người. Si Vũ hiện tại là đồng lai cung thủ tịch đệ tử, trước vài vị đã chịu đồng lai cung cung chủ coi trọng đệ tử trải qua vài vị đại tái sau bắt đầu bế quan tu luyện, đồng lai cung cung chủ lại phát hiện Si Vũ cái này khó được nhân tài. Nếu nói tốt hợp tác, đương nhiên không thể tách ra hành động. Vốn dĩ ta cũng tưởng lựa chọn kim môn, nếu thiếu tông chủ lựa chọn hắc môn, chúng ta cũng đi hắc môn đi. Si Vũ nói, hắc môn cảm giác gâm trầm trầm. Các ngươi không cảm thấy sao? Lựa chọn kim môn đồng lai cung nữ tu nói, xích sư tỷ, chúng ta thật sự không đi kim môn sao? Hắc môn. Si Vũ kiên định mà nói, nói tốt hợp tác, tuyệt đối không thể lật lọng. Vừa rồi ta nói rồi làm thiếu tông chủ làm lựa chọn. Mặc kệ nàng lựa chọn cái gì ta đều sẽ duy trì. Thượng quan tử ly đi hướng kia phiến hát môn. Lý không ngoặt cùng Chu tử nguyên đám người cùng qua đi. Thanh y dị tông mọi người ngược lại trần chờ không chừng, cuối cùng vẫn là thật sự không nghĩ lưu lại mới bước vào hát môn. Hơn 100 người lục tục rào bước tiến lên hát môn, bọn họ đi rồi không lâu, Lăng Hàn Thu cùng mặt khác môn phái người cũng theo lại đây. Bọn họ làm ra lựa chọn sau, có lựa chọn kim môn, có lựa chọn bạc môn, có lựa chọn hát môn. Nô. Rào bước tiến lên đi thời khắc đó, đôi mắt có chút khó chịu. Nàng nhắm mắt lại thích đứng một đoạn thời gian, lại lần nữa chậm rãi mở tới. Nàng đạp lên trong hư không, bốn phía là không đếm được sao trời. Mênh mông vô bờ trên bầu trời chỉ có nàng một người, không có thấy mặt khác đồng bạn. Nàng có chút không rõ, hiện tại là tình huống như thế nào. Không có trong truyền thuyết pháp trận, không có các loại cơ quan bấy dập, không có khó chơi thí luyện. Tổng sẽ không làm nàng giống như trước như vậy ở trên hư không trung hành tẩu mấy năm hoặc là vài thập niên đi. Đó là cái gì? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn phía trước quan mang. Nàng đi qua đi, vươn tay đụng chạm những cái đó bạch sắc quan mang. Phanh một tiếng, quan mang nước bắn, nàng thấy một bóng người. Đó là một cái đen nhánh động phủ, trong động cái gì cũng không có, chỉ có một bị xích trói chặt người. Hắn ngồi ở chỗ kia, cả người thấm máu tươi, nhìn qua đặc biệt chật vật. Thượng quan Tử Ly che miệng, khiếp sợ mà nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Mặc Diễm. Như thế nào sẽ là hắn? Mặc Diễm, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nguyên bản nhắm mắt lại Mặc Diễm chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Thượng quan Tử Ly phương hướng. Hắn nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi ở địa phương nào? Như thế nào có thể thấy bản tôn? Ta ở một cái bí cảnh. Nghe nói nơi này là tiên giới bí cảnh, ta mang theo người tiến đến nhìn xem có hay không tiên bảo. Thượng quan Tử Ly hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi thật là Mặc Diễm. Ta đây hỏi ngươi, chúng ta chi gian có cái lớn nhất bí mật, về ta thân thế, ngươi biết là cái gì sao? Suy. Mặc Diễm khinh thường mà nói, xem ra biến thông minh, không có giống trước kia như vậy tùy tiện tin tưởng người khác. Lần trước bồi hàng giả chơi đến rất vui vẻ sao? Thượng quan Tử Ly nghe thấy Mặc Diễm nói như vậy, đã tin một nửa. Nếu là hàng giả, hẳn là sẽ không biết nàng ở Ma Diễm trong thành phát sinh sự tình. Bất quá nàng vẫn là muốn nghe chuẩn xác đáp án. Đã chết, lại sống. Như vậy đáp án vừa lòng sao? Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, rời đi nơi này, cái gì tiên giới bí bảo, đối với ngươi lại vô dụng. Ta chưa từng dùng qua, như thế nào biết có phải hay không đối ta vô dụng. Huống chi ta không cần, cũng không thể làm chúng nó rơi xuống ám u điện trong tay. Ám u điện thế lực đã cũng đủ lớn. Thượng quan Tử Ly nói, Mặc Diễm, những cái đó sự tình ta sẽ xử lý, ngươi không cần nhọc lòng. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Vì cái gì biến thành cái dạng này? Ai đem ngươi biến thành như vậy? Chuyện của ta ngươi cũng quản không được. Muốn quản ta, vẫn là chờ ngươi đi tiên giới rồi nói sau. Mặc Diễm nhấp miệng đạm nói, bất quá lấy ngươi tình huống hiện tại, ai biết có thể sống bao lâu đâu. Ngươi liền chắc chắn ta sẽ chết ở Doãn Thiên Tiếu trong tay có phải hay không? Ta có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì ngươi. Ta đã chết. Tâm huyết của ngươi không phải bạch phế đi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. Kia nhưng thật ra, vì không cho bản tôn tâm huyết bạch phế, cho nên không thể làm ngươi chết. Mặc Diễm giật giật, cánh tay thượng xích phát ra động tĩnh. Thật là chán ghét đồ vật, phiền toái đã chết. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly nhìn Mặc Diễm bình tĩnh thần sắc, trong lòng đau đến lợi hại. Hắn như vậy kiêu ngạo, đang nhận được người khác khống chế, sao có thể trong lòng không hận. 606 chương 606 hắc môn hàng nghĩa. Uy, nữ nhân, ngươi đây là cái gì biểu tình? Mặc Diễm ngẩng đầu, thấy thượng quan Tử Ly khoe mắt nước mắt, cười nhạo một tiếng, ta còn chưa có chết, không cần khóc tang. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, không vui mà trừng mắt Mặc Diễm. Nàng không thích những cái đó không may mắn nói, chẳng sợ biết rõ không có hàng nghĩa, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Mặc Diễm, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Nàng muốn đi cứu hắn. Mặt khác sự tình có thể buông xuống, nàng muốn trước cứu Mặc Diễm. Hắn hiện tại biến thành bộ dáng này, nhất định phi thường thống khổ. Tuy rằng không biết nàng ở bài vị đại tái thời điểm hắn dùng cái gì phương pháp cùng nàng liên lạc, nhưng là hắn đã chịu như vậy đối đãi còn nghĩ giúp nàng, nàng nếu là không đi cứu hắn, còn xem như người sao. Mặc Diễm không có trả lời nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đôi mắt cũng không có đối với nàng. Phảng phất có người chiều hắn đi tới. Đột nhiên, hắn quay đầu lại trường hướng về phía trước quan Tử Ly, nói, rời đi. Thượng quan Tử Ly muốn biết Mặc Diễm tình huống, cũng không để ý tới Mặc Diễm trách cứ. Nàng sắc bén mà nhìn Mặc Diễm bên cạnh, muốn biết chút cái gì. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy một cái góc áo, hình ảnh đột nhiên biến mất, Mặc Diễm cùng chiều Mặc Diễm đi tới người cũng đã biến mất. Nàng như cũ đứng ở trong hư không, phu cận trừ bỏ sao trời ngoại. Chỉ có nàng một cái người sống, phảng phất vừa rồi thấy toàn bộ là ảo ảnh. Đáng giận. Đây là có chuyện gì? Nếu làm ta biết Mặc Diễm tình huống, vì cái gì không cho hắn nói ra hắn ở địa phương nào? Nơi này là địa phương quỷ quái gì? Thượng quan Tử Ly tức giận mà quát. Thượng quan Tử Ly phát tiết cảm xúc, lại có rất nhiều quang mang chiều nàng bay qua tới. Nàng vừa rồi đụng chạm một cái quang mang liền thấy Mặc Diễm. Không biết hiện tại đụng chạm sau có thể hay không lại lần nữa thấy hắn. Phanh một tiếng. Quang mang nước bắn, nàng trước mặt lại xuất hiện một bóng người. ở một cái hoang vắng địa phương, một cái quần áo tả tơi cao lớn nam nhân cùng một đám hung manh yêu thú chiến đấu. Hắn dưới chân phủ kín yêu thú thi thể sắp chồng chất như núi. Nhưng mà hắn còn ở không ngừng giết chóc, thật dài đầu tóc che khuất hắn dung mạo, chỉ có thể trong lúc đánh nhau thấy cặp kia huyết hồng đôi mắt. Một cái lại một cái yêu thú nhào vào hắn trên người. Trong tay hắn kiếm ở không trung nhanh chóng mà xẹt qua, trong chớp mắt lại có mấy chục đầu yêu thú chết ở hắn dưới chân. Đại sư huynh đó là nàng đại sư huynh đi. Tuy rằng đã thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng là trên người hắn khôi giáp cùng với trong tay hắn kiếm chính là chứng minh hắn thân phận đồ vật. Hiện tại lại là tình huống như thế nào? Vì cái gì nàng thấy đại sư huynh Phượng Tô Ca? Lần trước bài vị đại tái không có kết thúc hắn liền mất tích, nguyên lai cũng là gặp được phiền phải sao? Thượng quan tử Ly muốn kêu to Phượng Tô Ca. Nàng có thể cùng Mạc Diễm trò chuyện, nói vậy cũng có thể cùng Phượng Tô Ca trò chuyện. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, Phượng Tô Ca thân ảnh biến mất. Đáng chết! Ai ở chơi ta? Thượng quan tử Ly phẫn nộ mà nói, đầu tiên là Mạc Diễm, lại là đại sư huynh, kế tiếp lại là ai? Nhất định có người đang âm thầm thao tác. Rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Thượng quan tử Ly lại lần nữa đụng chạm một cái hình tròn quang cầu. Biết rõ là bấy dập, nàng vẫn là không thể không nhảy xuống đi. Nếu vừa rồi thấy cảnh tượng là thật sự, như vậy ít nhất cũng là một cái manh mối. Duy nhất đáng tiếc chính là nàng không hỏi ra Mạc Diễm rơi xuống. Mạc Diễm nói, muốn tìm hắn liền phải đi tiên giới, chẳng lẽ hắn hiện tại bị nhốt ở tiên giới? Đáng giận. Hiện tại tưởng cứu hắn cũng không được sao. Đến nỗi Phượng Tô Ca, hắn nhìn qua là tự do, chính là ở không ngừng chiến đấu. Chờ một chút đi. Nếu lại chờ một đoạn thời gian không có hắn tin tức, nàng liền phải phái người đi tìm hắn. Kiếp trước Phượng Tô Ca không sai biệt lắm liền ở gần nhất trong khoảng thời gian này tử vong. Bất quá nàng đã thay đổi chính mình vận mệnh, Phượng Tô Ca vận mệnh cũng nên đảo ngược đi. Cái thứ ba quang điểm nước bắn sau, nàng thấy một tòa u sâm cung điện, trong cung điện có cái bếp lò, mà một cái tuấn mỹ nam tử nằm ở bếp lò, ngọn lửa ở hắn trên người thiêu đốt. Thật là ngoan cường linh hồn. Vốn dĩ tưởng đem ngươi chế tác thành con rối, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tránh thoát ra tới. Như vậy một cái cực phẩm món đồ chơi, bổn điện chủ nhưng luyến tiếc còn cấp Ly Vân phái. Hiện tại bổn điện chủ cho ngươi luyện chế thành vô tình vô tâm hỏa ma, làm ngươi hóa thành ma thể. Ha ha ha, Doãn Thiên Tiếu đứng ở bếp lò trước mặt cuồng tứ mà cười to nói. Thượng quan tử Ly nhéo lòng bàn tay, hướng về phía trước mặt cảnh tượng hét lớn, ớt cay đỏ, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi không cần biến thành hỏa ma. Ngươi không cần nhập ma. Ớt cay đỏ. Bếp lò mạnh chi nhạc không cảm giác. Bộ dáng của hắn bình tĩnh, ngủ đến phi thường an tường. Ngọn lửa đem hắn dung mạo phụ trợ đến càng thêm diễm lệ, chính là ở thượng quan tử Ly trong mắt lại là tuyệt vọng sát thái. Luyện chế 7749 thiên, ngươi chính là chân chính vô tình vô tâm người. Chẳng sợ đối mặt ngươi ô yếm tiểu sư muội, ngươi chỉ biết chán ghét, sẽ không đối nàng có bất luận cái gì động tâm. Doan Thiên Tiếu nói. Thượng quan tử Ly từ trong không gian lấy ra sử ưu kiếm, hung hăng mà huy hướng đối diện Doan Thiên Tiếu. Nhưng mà ảo ảnh trước sau là ảo ảnh, Doan Thiên Tiếu thân ảnh biến mất, Mạnh Chi Nhạc đồng thời biến mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng muốn cứu ra bọn họ. Mặc Diễm cũng hảo, ớt cay đỏ cũng hảo, bao gồm đại sư huynh, nàng muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Nàng không nghĩ bọn họ bị thương. Không tốt. Trong không gian Long Diễm hoảng loạn mà nói, đây là dẫn ma trận. Chủ nhân, ngươi không cần mắc mưu. Đây là cố ý kích khởi ngươi phẫn nộ, làm ngươi bước vào ma đạo. Thượng quan tử Ly nghe không thấy Long Diễm nói cái gì. Lúc này, nàng trong lòng có đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Trong đầu có nói thanh âm vẫn luôn ở thúc giục nàng, giết chóc đi. Chỉ có giết chóc mới có thể cứu ra ngươi để ý người. Giết chóc đi. Thế giới này yêu cầu giết chóc mới có thể bình tĩnh trở lại. Giết chóc đi. Chỉ có giết chóc mới có thể làm ngươi địch nhân ngoan ngoãn mà cúi đầu xương thần. Giết chóc đi. Giết chóc đi. Thanh tỉnh điểm. Phượng Hoàng kêu lên, ngươi mau thanh tỉnh. Không cần nhập ma nha. Trong không gian hổ vương cùng mẫu hổ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Thượng quan tử Ly từ trước đến nay có chừng mực, đây là lần đầu tiên gặp được như thế khẩn trương tình huống. Một khi nhập ma, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Thượng quan tử Ly nắm sử ưu kiếm, sử ưu kiếm thượng lửa ma càng ngày càng tràn đầy. Nàng biến thành bản thể, mấy cái đuôi ở phía sau vũ động, cặp kia màu tím con ngươi phiếm nhàn nhạt hồng quang. Sắt, sắt, sắt thượng quan tử Ly lạnh lẽo mà phun ra mấy chữ này. Ta muốn giết sạch sở hữu thương tổn ta để ý người địch nhân. Ta muốn cho bọn họ chết không toàn thây. Bình tĩnh một chút. Một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào nàng truyền vào thai. Thử nhi, bình tĩnh một chút. Ngươi là thượng quan tử Ly con ngươi đỏ như máu thiển vài phần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Ngươi thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua. Ngươi là ai? Ta là cánh. Thanh âm kia chủ nhân nói, ta cảm giác được khí tức của ngươi không thích hợp. Tử nhi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngàn vạn không thể xúc động, minh bạch sao? Cánh. Ngươi là cánh. Cái kia ma diễm thành chân chính chủ nhân, cái kia ở không gian pháp trận ngụy trang thành mặc diễm người, cái kia làm lam nướng cầu hôn người. Cánh. Cô tịch vạn năm cánh. Hắn ở nơi nào? Đúng vậy, ta là cánh. Tử nhi, ngươi hiện tại có nhập ma dấu hiệu, không thể lại sàng bậy Nga. Cánh ôn hòa mà nói. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, hảo sao? 607 chương 607 ôn nhu cánh. Thượng quan tử Ly che lại ngực. Đương cánh thanh âm sau khi xuất hiện, nơi đó liền nhảy đến lợi hại. Bùm bùm. Nàng ấn nơi đó, cảm thụ được nó kích động nhảy lên tốc độ. Nhớ rõ Lam Nướng nói qua, nàng cùng cánh có phi thường mãnh liệt cảm ứng, nếu nàng trong lòng nghĩ nam nhân khác. Vô luận là nàng vẫn là cánh trái tim liền sẽ đau đến khó có thể chịu đựng. Nhưng mà mấy ngày nay tới giờ, nàng nghĩ tới Mặc Diễm, nghĩ tới Âu Dương Xanh Ca, nghĩ tới Mạnh Chi Nhạc, nghĩ tới Phượng Tô Ca, thậm chí nghĩ tới Dạ Phượng Y chính là nàng trái tim không có bất luận cái gì cảm giác. Lúc ấy ở Ma Diễm thành thời điểm, nàng minh sắc mà cảm nhận được cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, rời đi sau lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng tin tưởng không phải Lam Nướng lừa nàng, mà là bởi vì mặt khác nguyên nhân làm nàng cảm thụ không đến cái loại này thống khổ. Chẳng lẽ là cánh làm cái gì sao? Tỷ như nói hắn dùng đặc thù thủ pháp áp chế cái loại này đau đớn cảm giác linh tinh. Thượng quan tử Ly nghe thấy cánh thanh âm sau, cái thứ nhất phản ứng chính là nhớ tới chuyện này. Thượng quan tử Ly hỗn loạn linh lực bởi vì cánh xuất hiện mà vững vàng xuống dưới. Trong không gian mấy chỉ linh sủng như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng cảm kích cánh kịp thời xuất hiện. Nếu không phải hắn, thật sự muốn ra đại sự. Trở lên quan tử Ly tu vi, nếu là lưu lại tâm ma, liền tính hiện tại có thể khiêng đi xuống, về sau cũng sẽ nhận hết trắc trở. May mắn, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Cánh, ta vừa rồi thấy Mặc Diễm gặp nạn, còn có tam sư huynh cùng đại sư huynh cũng có phiền toái, ta hẳn là làm sao bây giờ? Thượng quan tử Ly khổ sở mà nói. Ta tìm không thấy bọn họ. Biết rõ bọn họ có phiền thoái, ta lại không giúp được bọn họ. Cánh, ta muốn càng cường đại hơn lực lượng, ta muốn trở thành trên đời này không ai có thể đủ chống lại tồn tại, chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ ta để ý người. Không cần lo lắng. Mặc Diễm gia hỏa kia phi thường lợi hại, còn không có người có thể làm hắn có hại. Ngươi thấy chưa chắc chính là hiện thực. Cánh ôn hòa mà nói. Cánh, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi còn ở Ma Diễm thành sao? Vì cái gì ngươi có thể cùng ta nói chuyện đâu? Thượng quan tử Ly không rõ đây là có chuyện gì. Ta cũng không biết. Vừa rồi cảm giác được ngươi có nguy hiểm, liền thử triệu hóa ngươi, không nghĩ tới thật sự có thể nghe thấy ngươi thanh âm. Có lẽ cùng ngươi hiện tại ngốc bí cảnh có quan hệ đi. Cánh nói, ta đã rời đi Ma Diễm thành, ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua có việc trì hoãn, không thể lập tức nhìn thấy ngươi. Cánh thanh âm càng ngày càng nhẹ, thượng quan tử Ly khẩn trương mà kêu to tên của hắn. Nhưng mà nàng trước mặt quang điểm biến mất, mà cánh cũng không có đáp lại, phảng phất vừa rồi nghe thấy tất cả đều là ảo giác. Thân ái chủ nhân, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Long Diễm đối nàng nói, may mắn có người đánh thức ngươi, nếu không chúng ta muốn đi theo ngươi lâm vào cái này trận pháp bên trong. Nếu nơi này là trận pháp, như vậy ta vừa rồi thấy chính là thật sự vẫn là giả. Thượng quan tử Ly mờ mịt mà dò hỏi. Ngươi có thể cùng hắn đối thoại, như thế nào sẽ là giả? Chắc là vị kêu kêu Mặc Diễm nam tử phi thường cường đại, cho nên ngươi mới có thể cùng hắn nói chuyện. Cái kêu kêu cánh nam tử cũng không yếu. Ngươi đại sư huynh cùng tam sư huynh liền không có như vậy cường đại thực lực. Long Diễm nói, ngươi nếu muốn cứu ra bọn họ, kia cũng muốn trước rời đi nơi này lại nói. Tiếp tục ngốc đi xuống, ngươi tự thân khó bảo toàn, càng đừng nghĩ cứu người. Thượng quan tử Ly gật đầu. Nơi này không có bất cứ thứ gì, nàng trừ bỏ hướng phía trước đi, cũng không có mặt khác rời đi biện pháp. Tình huống như vậy cùng nàng sau khi chết ở trong đám mây tình huống giống nhau như lúc. Đi tới, nàng phía trước xuất hiện một đạo đĩnh bạt thân ảnh. Hắn đưa lưng về phía nàng, ưu nhã mà đi trước, trong tay phe phẩy linh phiến. Ở thượng quan Tử Ly để phòng trừng mắt hạ, hắn chậm rãi xoay người lại, kia trương tuấn mỹ dung mạo ở nàng trước mặt một chút mà thối rữa, cuối cùng biến thành đặc biệt xấu xí bộ dáng. Hắn ảm đạm mà nhìn nàng, nói, tiểu sư muội, ngươi sẽ quên ta sao? Thượng quan Tử Ly nhéo lòng bàn tay, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Nàng nói cho chính mình đây là ảo giác, tuyệt đối không phải nhị sư huynh bản nhân. Cái này trận pháp mục đích là làm nàng nhập ma, chỉ cần có thể làm nàng nhập ma, nàng trong lòng để ý người liền sẽ trở thành lợi kiếm. Cái gọi là tâm ma, từ tâm mà phát, chỉ cần tâm không loạn, mặc kệ đối phương như thế nào lợi hại, mơ tưởng lay động nàng chút nào. Cũng ngay, không cần dùng nhị sư huynh mặt tới ảnh hưởng ta. Mặc kệ nhị sư huynh biến thành bộ dáng gì, hắn vĩnh viễn là ta nhị sư huynh, là lòng ta để ý người. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Frank. Âu Dương Xanh Ca hình ảnh biến mất. Toàn bộ trong thiên địa lại chỉ có thượng quan Tử Ly một người. Vô số quang điểm ở nàng bên người bồi hồi, nàng không hề đụng chạm chúng nó, tùy ý chúng nó tại bên người bay múa. Chúng nó tựa như một đám tiểu ác ma, muốn dụ hủ ô nàng đi đụng chạm chúng nó, công tâm vì thượng, mượn này làm nàng trầm luân. Nàng không hề mắc mưu, chúng nó rốt cuộc cảm thấy không có lạc thú, một đám tiêu tán. Một đạo ánh sáng bắn về phía nàng đôi mắt, nàng bản năng nhắm lại. Trong chớp mắt, yên tĩnh không gian biến mất, nàng nhị sườn truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nàng mở to mắt, thấy các đại môn phái người tụ tập tập ở bên nhau, có trên người tất cả đều là vết thương, có nổi điên phát cuồng, có biểu tình dại ra, có biểu tình tuyệt vọng. Có người vô vô nàng bả vai, nàng sắc bén mà bắt lấy người nọ thủ đoạn, người nọ hít hà một hơi, nói, thiếu tông chủ không cần như vậy tàn nhẫn đi. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không sự. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Si Vũ thanh âm, nhẹ nhàng mà buông ra nàng, nói, xin lỗi. Không có việc gì đi. Yên tâm, ta không có như vậy yếu ớt. Si Vũ không để bụng. Còn có người không có ra tới. Chúng ta mang đến người chỉ ra tới một nửa. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía bốn phía, Chu Tử Nguyên cùng mặt khác mấy cái Ly Vân phái đệ tử không có ra tới, Lý Không Ngoạt cũng không có ra tới, Thanh Y Lý Tông đệ tử chỉ ra tới một nửa, còn có 50 mấy cái không có ra tới. Si Vũ mang đến người còn có 3 cái không có ra tới. Đến nỗi mặt khác môn phái người, từ nhân số tới xem, bọn họ hẳn là ra tới hơn phân nửa, nhưng là ra tới người bên trong lại có một nửa ở vào hỏng mất trạng thái. Thượng quan Tử Ly không khỏi vì chính mình lau một phen mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi nàng không có tỉnh táo lại, có lẽ nàng cũng sẽ biến thành này phúc điên điên khùng khùng bộ dáng. Cái này pháp trận quá lợi hại. Vừa rồi ngươi thấy cái gì? Si Vũ hỏi, không phải ta đối thiếu tông chủ sự tình có hứng thú, mà là muốn biết chúng ta gặp được đồ vật có phải hay không giống nhau. Ta gặp dẫn ma trận. Thượng quan Tử Ly đạm nói, pháp trận lợi dụng ta để ý người, muốn đem ta dẫn vào ma đạo. May mắn kịp thời tỉnh ngộ lại đây. Si đạo hữu lại là tình huống như thế nào đâu. Si Vũ nghe thấy thượng quan Tử Ly kêu nàng đạo hữu, trong lòng có chút biệt níu. Từ xưa chính tà không đội trời chung, khi nào Thanh Y Lý Tông tà tu có thể cùng chính đạo tu sĩ lẫn nhau xưng đạo hữu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến ở hắc trong môn thấy cảnh tượng, đôi mắt trở nên ảm đạm. Nàng cười nhẹ nói, ta thấy mất đi thân nhân, bọn họ không ngừng kêu gọi ta, làm ta đi bồi bọn họ. 608 chương 608 đệ nhị phiến môn. A. Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Lăng Hàn Thu bên cạnh người nam tu bắt lấy chính mình đầu tóc, một bức hỏng mất biểu tình. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Chu Chu, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta không nên đem ngươi đưa cho hữu hộ pháp, ta không nên không màng nhiều năm tình nghĩa, ta không nên trơ mắt mà nhìn ngươi bị cái kia cầm chịu hút thành cho tẫn. Chu Chu, thả ta, đừng giết ta. Sư phó, ha ha ha, sư phó, ngươi mấy trăm năm công lực toàn về ta. Ha ha ha, ta đoạt ngươi tu vi, đoạt ngươi nữ nhân, còn đoạt ngươi nữ nhi. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó điên của người, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét. Ám U Điện mang đến mấy trăm cá nhân, cư nhiên có một nửa người nổi điên. Mặt khác môn phái có tam thành người phát điên. Hô! Hắc cửa mở khải, Chu Tử Nguyên đám người đồng thời bắn ra tới. Ngay sau đó Đồng Lai Cung vài người cũng bắn ra tới. Trong đó mấy cái nữ tu bộ dáng tiểu tụy, Chu Tử Nguyên đám người nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Sư muội, các ngươi không có việc gì đi. Si Vũ đi tới đỡ lấy trong đó một cái nữ tu nói, đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta gặp được một cái vây trận, thiếu chút nữa đi không ra. Cái kia nữ tu đỏ mặt nói, may mắn này vài vị đạo hữu giúp chúng ta, nếu không chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi cái này pháp trận. Bọn họ là Ly Vân phái người, là ta một cái bằng hữu sư đệ. Các ngươi có thể tin tưởng bọn họ. Si Vũ đối cái kia nữ tu nói xong, đi hướng Chu Tử Nguyên đám người, vừa rồi thật là cảm ơn các ngươi. Sư muội nói nếu không phải các ngươi giúp các nàng đi không ra cái kia vây trận. Không cần khách khí. Chu Tử Nguyên ôn hòa mà nói, chúng ta là đồng bạn, vô luận phát sinh cái gì nguy hiểm đều hẳn là cho nhau kéo một phen. Nếu là bị nguy chính là chúng ta, các vị đạo hữu cũng sẽ hỗ trợ. Đó là đương nhiên. Đồng Lai cùng nữ tu đỏ mặt nói, ta nhất kính nể các ngươi Ly Vân phái thượng quan đạo hữu, liền tính các ngươi không giúp chúng ta cũng sẽ giúp các ngươi. Thượng quan tử Ly phát hiện Chu Tử Nguyên bỡn cợt ánh mắt, tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Lúc này, Lý Không Ngoạt bắn ra tới. Hắn ổn định thân hình, dừng lại ở bọn họ bên cạnh người. Các ngươi ra tới đến thật mau. Lý Không Ngoạt cười tủm tỉm mà nói, tuổi lớn, còn không bằng người trẻ tuổi tốc độ mau, thật là thật đáng buồn. Không có việc gì đi. Thượng quan tử Lý lo lắng mà nhìn Lý Không Ngoạt. Lý Không Ngoạt mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Nói vậy hắn vừa rồi trải qua đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Không hổ là tiên giới bí cảnh, xác thật khó đối phó. Ta còn không có gặp được quá loại này trận pháp. Lý Không Ngọt nói, vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng, hiện tại bắt đầu có chút hứng thú. Chúng ta lại về tới nơi này, mà phụ cận lại không có đường ra. Ý tứ là nói, chúng ta còn muốn lựa chọn mặt khác môn. Thượng quan tử Ly nhìn trước mặt môn nói, lần này lựa chọn nào phiến. Nếu ta không có đoán sai, trước mặt tam phiến môn chính là ba cái khảo nghiệm. Mặc kệ chúng ta trước làm cái gì lựa chọn, mặt khác hai cánh cửa cũng vô pháp tránh đi. Nếu sớm muộn gì đều phải đi xem, trước lựa chọn nào phiến lại có quan hệ gì. Si Vũ nói, thiếu tông chủ, vẫn là ngươi làm quyết định đi. Đệ nhị phiến đi. Thích nhất đồ vật đương nhiên đặt ở cuối cùng phẩm vị. Các ngươi thích kim môn, chúng ta liền cuối cùng đi kim môn. Thượng quan tử Ly nói, đệ nhị phiến môn bạc môn, mọi người có chút sợ hãi mà rảo bước tiến lên đi. Thượng quan tử Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Lăng Hàn Thu đám người do dự mà nhìn bạc môn, một bức không dám tới gần bộ dáng. Cùng lần trước giống nhau, rảo bước tiến lên bạc phía sau cửa, thượng quan tử Ly bên người không có những người khác, nàng lại một mình gặp phải bạc trong môn khảo nghiệm. Màu đỏ, nàng bên người tất cả đều là màu đỏ. Dưới chân giống giả thuyết mặt đất là màu đỏ, bốn phía hoàn cảnh là màu đỏ. Nàng đông lạnh mà nhìn bốn phía, nắm lấy trong tay sử ưu kiếm. Tiểu sư muội, thực xin lỗi. Một đạo trầm thấp thanh âm từ nàng đối diện truyền đến. Thượng quan tử Ly nghe thấy quen thuộc thanh âm, cao hứng mà xem qua đi. Nàng thấy Phượng Tô Ca nắm kiếm, thống khổ mà rũ đầu, trong tay kiếm cắm vào một nữ tử ngực chỗ. Nữ nhân kia, chính là nàng. Thượng quan tử Ly khiếp sợ mà nhìn trước mặt hình ảnh. Đó là hóa thành bản thể nàng. Nàng bị thương, màu bạc cái đuôi thượng tất cả đều là máu tươi, mỹ lệ con ngươi tràn đầy đau thương. Nàng che lại ngực, máu tươi theo chỉ gian chảy xuôi ra tới. Đại sư huynh, vì cái gì? Nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Ta không tin. Sư huynh sẽ không đối với ta như vậy. Thượng quan tử Ly che lại ngực, cảm thụ được nó độ ấm. Kia nhất kiếm phảng phất cắm ở nàng trong lòng, nàng đã đau đến sắp vô pháp hô hấp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo thuật sao? Chủ nhân tiểu tâm Phượng Hoàng đối thượng quan tử Ly nói, mặc kệ thấy cái gì, nhất định phải bảo trì bản tâm. Ta tưởng, thấy cảnh tượng như vậy còn không có báo nổi, ta đã thực bảo trì bản tâm. Thượng quan tử Ly không cao hứng mà nói, mặc kệ bọn họ là cái gì mục đích, chỉ bằng cho ta xem như vậy hình ảnh, ta liền cảm thấy thực khó chịu. Trước khi đi, ta muốn đem nơi này hủy diệt. Hừ, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Phượng Hoàng nói, ngươi như vậy không xem không nghe cũng không được. Đây là thí luyện, ngươi phải trải qua khảo nghiệm mới có thể rời đi này phiến trong môn pháp trận. Thượng quan Tử Ly đi hướng đối diện Phượng Tô Ca, từ thân thể hắn xuyên qua đi. Thẳng đến cách bọn họ rất xa, nàng mới dừng lại qua lại đầu nhìn về phía nơi đó. Nàng trong lòng hoang mang rối loạn, tổng cảm giác này không phải ảo trận, mà là chân thật phát sinh sự tình. Nơi này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Nàng chỉnh trái tim giống như chìm vào động băng, lạnh đến không có độ ấm. Nữ nhân Dạ Phượng Y Dì ảo ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Dạ Phượng Y Dì thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này mỹ đến yêu nghiệt nam nhân, chấm mắt nói, ta thiếu chút nữa lại bị lừa. Ngươi không phải Dạ Phượng Y Dì, chỉ là một sợi ảo ảnh. Nữ nhân Dạ Phượng Y Dì thật sâu mà nhìn nàng, tuấn mỹ trên mặt hiện lên cười lạnh, đem ngươi tâm cho ta đi. Thần hồ chi tâm, có thể cho ta tụ mệnh ngàn năm. Có ngàn năm thọ mệnh, ta có thể phi thăng tiên giới, có được trường sinh bất lao tiên thể. Ngươi không phải thích ta sao? Một lòng mà thôi, hẳn là sẽ không luyến tiếc đi. Ngươi là thứ gì? Cư nhiên ngụy trang thành đại sư huynh cùng Dạ Phượng Y Dì đối phó ta. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn Dạ Phượng Y Dì nói. Dạ Phượng Y Dì hình ảnh biến mất, đồng dạng Hồng Y Dì mạnh chi nhạc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Hắn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có giết chóc cùng thị huyết. Hắn nhếch miệng cười nói, ngươi rốt cuộc muốn chết ở ta trong tay. Ta muốn đem ngươi đưa cho chủ nhân, làm chủ nhân tu luyện thiên hạ vô song ma công. Ngươi nếu là nghe lời, ta sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái chút, miễn cho chịu tội. Nếu là dám phản kháng, nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết lựa chọn như thế nào. 609 chương 609 bạc môn hàng nghĩa. Thượng quan Tử Ly huy kiếm phách qua đi. Sử U kiếm còn không có đụng chạm kia lũ hình ảnh, nó đã biến mất không thấy. Nàng bổ cái không, chỉ có bực mình mà thu hồi Sử U kiếm. Nàng tiếp tục đi trước. Đi tới, phía trước lại xuất hiện hình ảnh. Chẳng qua lần này cùng trước vài lần bất đồng, lần này hình ảnh có rất nhiều người. Vân Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Vân Nhi thượng quan hoặc đỡ Lý Mị Vân, cả người mang thương hắn thanh xé kiệt đế mà hô, ngươi không cần làm ta sợ. Tỉnh tỉnh a. Nam ở thượng quan hoặc trong lòng ngực Lý Mị Vân đau thương mà nhìn thượng quan hoặc, nói, phu quân, ta phải đi. Hai đứa nhỏ liền giao cho ngươi. Đặc biệt là Ly Nhi, ta trước sau không yên tâm. Không, ngươi sẽ không chết. Nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Thượng quan hoặc lắc đầu nói, ngươi vì gả cho ta, cùng người nhà quyết liệt, ta sao lại có thể ném xuống ngươi? Thượng quan hoặc, Lý Mị Vân từng câu từng chữ mà nói, Ly Nhi là chúng ta nữ nhi. Phượng Tô Ca kia tiểu tử đâm nàng nhất kiếm, Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử lại muốn đem nàng đưa cho Doan Thiên Tiếu, Dạ Phượng Y càng là muốn đào nàng tâm, còn có sinh ca sống không bằng chết, ngươi sao lại có thể phóng nàng một người đối mặt này hết thảy? Nàng nếu là lại đồng thời mất đi cha mẹ, ngươi làm nàng như thế nào ngao đi xuống? Cầu xin ngươi, vì chúng ta Ly Nhi, ngươi nhất định phải khiêng xuống dưới. Ly Nhi chịu không nổi. Không có ngươi, ta cũng chịu không nổi. Không có ngươi, ta cũng khiêng không đi xuống. Thượng quan hoặc thống khổ mà nói, Vân Nhi, nếu tưởng ta sống sót, ngươi liền không cần chết. Hình ảnh thay đổi, ma tộc đại quân ở nhân giới tàn sát. Cả ngươi giới, vô luận là phàm nhân vẫn là người tu chân, mỗi người cảm thấy bất an. Các đại môn phái tu sĩ chết ở ma tộc trào hạ. Toàn bộ thế giới một mảnh huyết tinh màu đỏ. Trừ bỏ tử vong nhạc buồn ngoại, chính là tuyệt vọng bi ca. Không khí phi thường trầm trọng, hơn nữa vừa rồi thấy về thượng quan hoặc vợ chồng hình ảnh, thượng quan Tử Ly bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt. Nàng lau một phen nước mắt, nhìn những cái đó đoạn ngắn nhanh chóng mà hiện lên, trong đó có nàng nhận thức, cũng có nàng không quen biết. Nàng không ngừng kỳ vọng, này chỉ là pháp trận mà thôi. Ngươi, vẫn là cho rằng đây là pháp trận sao? Một đạo già nua thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền tới. Ngươi là ai? Thượng quan Tử Ly đông lạnh mà nhìn bốn phía. Thanh âm kia vũ trụ động, phân không rõ từ địa phương nào truyền ra tới. Đương nó sau khi xuất hiện, trước mặt hình ảnh hóa thành màu trắng quang điểm phi tán. Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Thanh âm kia ha hả cười nói, đã từng, ta là này tòa tiên điện chủ nhân. Hiện tại, ta là này tòa tiên điện vong hồn. Như vậy ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Ngươi vừa rồi nói, nơi này không phải pháp trận, phải không? Thượng quan Tử Ly đề phòng mà nhìn bốn phía. nàng ở phòng bị đối phương đánh lén nàng. Tuy rằng thần hồ huyết mạch không thể làm phạm nhân đoạt xá, nhưng là không biết có thể hay không bị tiên nhân đoạt xá. Ở không biết nguy hiểm trước mặt, nàng không thể lơi lỏng nửa phần. Này đó không phải pháp trận khiến cho ảo ảnh, mà là chân thật phát sinh sự tình. Vừa rồi ngươi đã trải qua hát môn, nơi đó mặt là hiện thực chi môn. Hiện giờ ngươi ở bạc môn bên trong, nơi này là tương lai chi môn. Thanh âm kia chủ nhân chậm rãi nói, ta sinh thời dùng suốt đời tu vi hóa thành này tam phiến môn, một phiến đại biểu cho qua đi, một phiến đại biểu cho hiện tại, một phiến đại biểu cho tương lai. Qua đi, hiện tại, tương lai. Thượng quan tử Ly rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Ta không tin này đó là chân thật. Đại sư huynh sẽ không đối với ta như vậy. Dạ Phượng Y Nhi, ngươi trong lòng cũng không xác định phải không? Đặc biệt là đối cái kêu Dạ Phượng Y Nhi nam tử, ngươi làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Gia Nua thanh âm nói, như vậy. Giết chóc khúc đã tấu vang, thử vong vũ đạo sắp xảy ra. Đại địa nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ, mọi người ai sướng sắp sửa liên tục trăm năm. Mà ngươi, thiên địa chi gian biến số, duy nhất có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc người, chính là chuyện này quan trọng nhất mấu chốt. Thức tỉnh đi. Cao quý nữ thần đại nhân. Thức tỉnh đi. Ngươi máu che giấu thiên tính. Vì nhân loại cuối cùng một tia quan mang, thức tỉnh đi. Thiếu tông chủ, ngươi không sao chứ? Long tử hân loạn trọng thượng quan tử Ly cánh tay. Thượng quan tử Ly phục hồi tinh thần lại, thấy long tử hân phóng đại khuôn mặt, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Nàng nhìn quen thuộc phòng, nói, lại về rồi. Đúng vậy. Chúng ta đã từ đệ nhị phiến trong môn ra tới. Long tử hân trong mắt hiện lên tiếc nuối thần sắc. Vừa rồi thượng quan tử Ly ánh mắt dại ra, nàng còn tưởng rằng nàng bị pháp trận ám toán đâu. Nếu nàng đã chết, chính mình liền không cần chịu khống, thanh y tông thiếu tông chủ vị trí lại là nàng. Biết sớm như vậy, sấn những người khác không có trở về, nàng hẳn là bổ thượng một đao. Thượng quan tử Ly lâm vào vừa rồi hồi tưởng chung, không có phát hiện Long tử hân trong mắt sát ý nàng nhớ rõ ở bạc trong môn gặp được tự xưng là tiên điện chủ người ra hỏa, đối nàng nói chút không thể hiểu được nói. Hắn còn nói vừa rồi thấy toàn bộ là chân thật phát sinh. Nói cách khác, đại sư huynh thật sự sẽ thứ nàng nhất kiếm. Dạ Phượng Y thì thật sự sẽ đào nàng tâm. Mạnh Chi Nhạc sẽ đem nàng đưa cho Doan Thiên Tiếu. Không. Nàng không thể mắc mưu. Liên tính Mạnh Chi Nhạc trở thành Doan Thiên Tiếu con rối, Dạ Phượng Y thì hãy muốn đào nàng tâm. Nàng không tin Phượng Tô Ca sẽ thương tổn nàng. Nàng phải biết rằng đáp án. Thượng quan tử Ly kiên định mà nhìn Kim Môn. Lúc này những người khác còn không có từ bạc môn ra tới. Trong phòng trừ bỏ thượng quan tử Ly cùng Long tử Hân ngoại, chỉ có Đồng Lai cung một cái nữ tu cùng mặt khác môn phái 5-6 cái tu sĩ. Đương Si Vũ tử bạc môn bắn ra tới thời điểm, vừa lúc thấy thượng quan tử Ly rảo bước tiến lên Kim Môn. Nàng muốn kêu nàng, chính là thượng quan tử Ly đã rảo bước tiến lên đi. Các ngươi thiếu tông chủ yêu cầu như vậy cấp sao? Si Vũ đối Long tử Hân nói. Long tử Hân hừ lạnh, đối Si Vũ các loại khinh thường. Si Vũ hiện tại bộ dáng quá bình thường, tu chân giới nữ tử ít có như vậy bình phàm. Long tử Hân từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, đương nhiên chướng mắt nàng. Nếu không phải thượng quan tử Ly không chế thanh y di tông mọi người, tin tưởng mặt khác thanh y di tông thành viên cũng sẽ không đối những cái đó cái gọi là chính phái nhân sĩ lộ ra sắc mặt tốt. Thượng quan tử Ly rảo bước tiến lên Kim Môn. Mới vừa đi vào cảm giác cùng phía trước hai lần không sai biệt lắm. Chẳng qua lần này nàng thấy không phải màu đen, cũng không phải màu đỏ, mà là mộng ảo màu tím. Nàng từng bước một mà đi trước, các loại hình ảnh ở nàng trước mặt thoáng hiện. Bán ra bước đầu tiên thời điểm, mấy ngày trước phát sinh sự tình lại lần nữa tái hiện. Bán ra bước thứ hai, một tháng trước sự tình lại lần nữa tái hiện. Theo nàng bán ra bước chân càng ngày càng nhiều, nàng có thể thấy càng thêm xa xăm sự tình. Một năm, hai năm, ba năm. Thẳng đến trọng sinh trước. Cảnh tượng có chút hỗn độn. Thượng quan tử Ly thấy tử vong phía trước trải qua sự tình, không khỏi vì chính mình méo một phen mồ hôi lạnh. Ít nhất có thể khẳng định một chút, này phiến môn đại biểu cho qua đi, mà này đó quá khứ là chân thật phát sinh quá. Ở nó trước mặt, nàng trọng sinh bí mật không hề che giấu. Nếu có người nắm giữ bí mật này, lại đem việc này công bố đi ra ngoài, những cái đó không có hảo ý người là có thể dẫn phát càng thêm phiền toái sự tình. 610 chương 610 Kim Môn ký ức. Trọng sinh phía trước chuyện xưa lùi lại kết thúc, nàng thấy trước kiếp trước chính mình là cái phàm nhân, đã trải qua chi kiếp sau xuất gia vì nghi. Lại trước một đời là cái công chúa, phò mã vì nước hy sinh thân mình, nàng vì ái tuấn tình. Nàng thấy có được bất đồng thân phận chính mình, hình thành bất đồng cá tính, có được bất đồng nhân sinh. Những cái đó chuyện xưa nhanh chóng mà nhảy lên, thẳng đến. Đây là thượng quan Tử Ly dừng lại xuống dưới, nhìn thuộc về Tử Dương nữ vương ký ức, trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Suy đoán là một chuyện, xác định lại là một chuyện khác. Đương sự thật bãi ở trước mắt khi, thuộc về Tử Dương nữ vương chuyện xưa vẫn là làm ta rất khổ sở đâu. Cảnh con người mất, ai sẽ nghĩ đến Tử Dương nữ vương sẽ biến thành thượng quan Tử Ly, mà thượng quan Tử Ly rốt cuộc lại là ai đâu. Tử Dương nữ vương là thượng quan Tử Ly có tân nhân sinh. Tử Dương nữ vương thiếu hạ nợ tình lại yêu cầu thượng quan Tử Ly lương đeo. Tỷ như nói Âu Dương thừa tướng biến thành nàng nhị sư huynh, từng có phu thê danh phận Bắc Thần Dực vì nàng chờ đợi vào năm, hiện tại càng là tìm tới quan Tử Ly xin cưới. Còn có Phong đại tướng quân biến thành nàng đại sư huynh Phượng Tô Ca. Lưỡng thế tình nợ ép tới nàng không thở nổi. Đến nỗi trung gian những cái đó đầu thai trải qua, có lẽ là nàng trong đầu không có những cái đó ký ức, cho nên chỉ là có chút cảm thán, giống như nhìn người khác chuyện xưa. Nàng dừng lại ở nơi đó, do dự mà muốn hay không tiếp tục đi xuống đi. Tử Dương nữ vương chuyện xưa đã lùi lại xong, kế tiếp không biết sẽ thấy cái gì. Đương nàng biết Tử Dương nữ vương là nàng đời trước, hơn nữa cho nàng lưu lại như vậy cục diện rối rắm thời điểm, nàng rối rắm hồi lâu. Nếu hiện tại lại thấy cái gì đến không được đồ vật, phát hiện chính mình còn thiếu những người khác nợ tình, nàng không biết chính mình có thể hay không tiếp thu. Nếu liền điểm này sự tình đều thừa nhận không được, dứt khoát đi thế gian làm phàm nhân hảo, còn tu cái gì tiên? Thượng quan Tử Ly chế rêu chính mình một câu, dẫn theo cổng kềnh đuổi bán ra kia gian nan một bước. Nhưng mà đoán trước chung trước kiếp trước chuyện xưa cũng không có xuất hiện, nàng thấy một mảnh màu tím, mặt trên không có bất luận cái gì hình ảnh. Nàng nhíu mày nói, chẳng lẽ Tử Dương nữ vương là ta đệ nhất thế? Ta tu vi hữu hạ, lại phía trước chuyện xưa vô pháp biểu hiện ra tới. Kia nói giản mùa thanh âm lại lần nữa hiện lên. Nếu là muốn biết, có lẽ tiên giới cùng thần giới có ngươi đáp án. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ta vì biết trước kiếp trước chuyện xưa, còn muốn đi tiên giới cùng thần giới hỏi thăm. Ta nếu là có cái này thời gian rỗi, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Thanh âm kia ha hả cười nói, nếu ngươi thật sự có thể như vậy thản nhiên, vừa rồi vì cái gì không dám đối mặt. Đó là, mỗi người trong lòng luôn có chút sợ hai đồ vật, không sợ gì cả không phải người, mà là thần. Ta có chút do dự cũng là bình thường đi. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi nói sai rồi. Liên tính là thần, cũng sẽ có điều sợ hãi. Nếu như bằng không, năm đó sang thanh âm kia trên đường dừng lại, ta nói nhiều. Thấy ngươi, luôn là khống chế không được miệng mình. Ngươi vừa rồi nhìn nhiều như vậy, liền không có một chút hiểu được sao. Thượng quan Tử Ly nhướng mày, nhìn vô biên vô hạn bốn phía, nói, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Còn có, ngươi là người sống vẫn là người chết. Chúng ta xông ngươi tiên điện, ngươi liền không tức giận. Ta không phải người sống, cũng không phải người chết. Ta chính là một sợi hồn thức. Đến nỗi ta có thể hay không sinh khí, cái này liền không cần phải nói. Ta trước nay liền không biết sinh khí là cái gì. Thanh âm kia nói, thượng quan Tử Ly, hiện tại ngươi muốn gặp phải một cái lựa chọn. Ngươi có thể xem một người quá khứ, như vậy ngươi sẽ lựa chọn ai? Ai đều có thể chứ? Thượng quan Tử Ly nói, vì cái gì cho ta xem này đó? Qua đi cũng không thể đại biểu cái gì, biết cùng không biết có cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ càng thêm hiểu biết ngươi để ý người sao? Tỷ như nói Phượng Tô Ca, Âu Dương Sanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, còn có cái kia làm ngươi cảm tình không chừng dạ Phượng Y Điề. Thanh âm kia nói, Mạc Diễm thượng quan Tử Ly cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mạc Diễm. Rốt cuộc ở sở hữu nam nhân bên trong, nàng đối Mạc Diễm cảm tình nhất đặc biệt. Giống như chỉ điều tình duyên, nàng đối hắn đặc biệt ỷ lại. Hắn không được. Thượng quan Tử Ly còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Ngươi nhận thức người bên trong, liền hắn không được. Vì cái gì? Ta liền muốn biết chuyện của hắn. Những người khác ít nhất có chút hiểu biết, chỉ có Mạc Diễm xuất hiện đến không thể hiểu được, lại luôn là không thể hiểu được biến mất. Hiện tại càng là bị quản chế với người khác. Như thế cường đại hắn còn sẽ đã chịu khống chế, làm nàng đặc biệt không dễ chịu. Nếu là biết thân phận của hắn cùng lai lịch, có lẽ là có thể tìm được hắn rơi xuống. hắn không được. Vẫn là câu nói kia, lại không có một lời giải thích. Thượng quan Tử Ly rằng co trong chốc lát, phát hiện đối phương xác thật không có thoái nhượng ý tứ. Tuy rằng muốn biết Mặc Diễm sự tình, nhưng là đối phương không nhượng bộ, nàng cũng không có cách nào bức bách. Dù sao cũng là không có hình thể hồn thức, nơi này lại là đối phương địa bàn, nàng cũng làm không được cái gì. Một khi đã như vậy, chỉ có đổi cá nhân dò hỏi. Ở mọi người bên trong, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc hoàn cảnh đơn giản nhất, nếu là muốn biết bọn họ sự tình, có thể tìm hai nhà người hỏi thăm. Phượng Tô Ca xuất thân từ Dạ Gia, đã từng là thiên chi kiêu tử, sau lại trở thành Dạ Gia từ bỏ người. Có lẽ Phượng Tô Ca chuyện xưa càng phức tạp. Đến nỗi Dạ Phượng Y Y, nàng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Nếu chỉ có thể từ giữa lựa chọn một người nói, nàng lựa chọn Phượng Tô Ca. Rốt cuộc Phượng Tô Ca kiếp trước chịu nàng liên lụy, nàng muốn biết hắn tương lai. Ta muốn hỏi người ngươi lại không thể nói cho ta. Nếu làm ta hỏi những người khác, ta đây có một cái yêu cầu. Thượng quan Tử Ly nói, ta muốn biết quá khứ của hai người. Ta còn muốn biết ta trọng sinh trước bọn họ trải qua sự tình. Nếu ngươi biết ta chết quá một lần, như vậy hẳn là rõ ràng ta trọng sinh sau thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Ta muốn biết nếu không có ta thay đổi, bọn họ cuối cùng là tình huống như thế nào. Này đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì, có thể thỏa mãn yêu cầu của ta sao? Ngươi muốn hỏi người là ngươi đại sư huynh cùng cái kêu Dạ Phượng Y Dì nam tử đúng không? Thanh âm kia trầm dài nói, bọn họ là huynh đệ, cùng ngươi rất có sâu xa. Nếu ngươi muốn biết, ta liền thỏa mãn ngươi. Bất quá kiếp trước như mây khói, cũng không thể đại biểu cho này thế vận hành quỹ đạo. Ngươi không thể dùng kiếp trước sự tình tới suy đoán này thế phát triển. Thượng quan Tử Ly đương nhiên rõ ràng điểm này. Kiếp trước Dạ Phượng Y Dì phóng huyết, này thế Dạ Phượng Y Dì nhiều lần cứu nàng. Tư năng trọng sinh, đã sớm bất đồng. Thượng quan Tử Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng nhìn phía trước, nơi đó đã hiện lên Phượng Tô Ca kiếp trước phát sinh sự tình. Theo lý thuyết nơi này là nàng ký ức, không nên xuất hiện Phượng Tô Ca trải qua. Thượng quan Tử Ly minh bạch thanh âm kia chủ nhân nhất định có nào đó năng lực. Nói không chừng hắn không phải không biết Mặc Diễm sự tình, mà là không muốn nói ra tới. Nàng đối tiên giới người càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phượng Tô Ca, nguyên danh đêm Phượng Ca. Hắn là Dạ Gia khó được thiên tài, ở Dạ Gia thâm chịu coi trọng, bao gồm Dạ Gia chủ cái kêu biến thái nam nhân đối hắn cũng phá lệ yêu thương. Phía trước vài thập niên, Phượng Tô Ca quá đến đặc biệt thông thuận, nhưng mà Dạ Gia đảo thải chế độ quá tàn nhẫn, Dạ Gia vô tình sắp đuổi kịp vô tình gia tộc do hắn ra, Phượng Tô Ca càng ngày càng không vui, cuối cùng quyết định bại bởi đối thủ Dạ Phượng Y Lìa. 611 chương 611 Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y Lìa. Phượng Tô Ca vì thoát khỏi Dạ Gia, cam nguyện làm cho bọn họ hủy hoại hắn linh căn. Hắn như chó nhà có tang xuất hiện ở thượng quan hoặc vợ chồng trước mặt, làm còn không có hài tử thượng quan hoặc vợ chồng tâm sinh thương xót, đem hắn mang về kiếm tiên phái. Ở kiếm tiên phái mấy năm thời gian, hắn không ra khỏi cửa, cả ngày ngốc tại trong phòng của mình. Thẳng đến có một ngày, hắn lại lần nữa xuất hiện, linh căn không chỉ có khôi phục, hơn nữa càng thêm thuần túy. Phượng Tô Ca ở ngàn thước phong kia mấy năm quá đến phi thường bình tĩnh, trừ bỏ tu luyện cùng làm nhiệm vụ ngoại, không có mặt khác sự tình nhưng làm. Thẳng đến Lý Mị Vân hoài thượng quan Tử Ly, hắn bắt đầu từ các bí cảnh mang về dưỡng thai bảo vật. Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc đối cái này đệ tử càng ngày càng yêu thương, chỉ định hắn cầm đầu tịch đại đệ tử. Tiếp theo Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc bái nhập thượng quan hoặc môn hạ. Phượng Tô Ca chuyện xưa phi thường dài lâu, toàn bộ hình ảnh cảm nhanh chóng mà nhảy lên, chỉ có biểu hiện quan trọng sự tình thời điểm mới có thể dừng lại. Nhưng mà thượng quan Tử Ly chính là kỳ tích mà xem đã hiểu. Thượng quan Tử Ly nhất quan tâm chính là Phượng Tô Ca kiếp trước kết cục. Phượng Tô Ca tử vong tin tức vẫn là Cung Nguyệt Vũ mang cho nàng, nghe nói Nguyên Anh tấn hủy, liền trọng sinh làm người cơ hội đều không có. Kiếp trước là kiếp trước, này thế là này thế, chính là nàng vẫn là không bỏ xuống được kia chuyện. Nàng ngưỡng đầu, nhìn Phượng Tô Ca kiếp trước trải qua, thấp thỏm mà chờ tới rồi cuối cùng kết cục. Chờ một chút Thượng quan Tử Ly đối thanh âm kia nói, ta muốn nhìn kỹ rõ ràng kiếp trước hắn cuối cùng kia đoạn thời gian phát sinh sự tình. Hình ảnh lại lần nữa nhanh chóng mà lập lòe, cuối cùng dừng lại ở Phượng Tô Ca chấp kiếm ở yêu thú rừng rậm xuyên qua địa phương. Phượng Tô Ca cùng Cung Nguyệt Vũ phái đi người đại chiến, sau đó xuất hiện đại lượng yêu thú. Thượng quan Tử Ly đột nhiên đứng lên, ngốc lăng mà nhìn đối diện hình ảnh. Nàng méo lòng bàn tay, thật dài móng tay véo tiến huyết nhục, rốt cuộc làm chính mình khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Ta không có nhìn lầm đúng không? Thượng quan tử Ly lẩm bẩm mà nói, đại sư huynh bị hít vào hắc động, cũng không có nguyên anh tấn hủy, càng không có chết ở cung nguyệt vũ nhân thủ. Thanh âm kia nhẹ nhàng mà nói, ngươi không phải thấy sao? Kia hắn sau lại đâu? Thượng quan tử Ly nhìn về phía bốn phía, kích động mà nói, sau lại đâu? Cái kia hắc động là cái gì? Cái kia hắc động sự tình không thể biểu hiện ra tới. Đến nỗi hắn trở về tu chân giới lúc sau, ngươi liền chính mình xem đi. Thanh âm kia nói xong, hình ảnh hiện lên một mảnh màu đen, tiếp theo lóe lóe, lại là Phượng Tô Ca thân ảnh. Lúc này Phượng Tô Ca ăn mặc uy phong khôi giáp, giống như sát thần giết chóc cung Nguyệt Vũ lưu lại nanh bước. Khi đó cung Nguyệt Vũ đã mang theo mấy nam nhân phi thăng tiên giới. Phượng Tô Ca tìm không thấy cung Nguyệt Vũ báo thủ, cả người ở vào táo bạo trạng thái. Hắn giết cung Nguyệt Vũ lưu tại tu chân giới thủ hạ, vì thượng quan gia báo huyết cửu, tiếp theo liền, biến mất. Biến mất. Hư không tiêu thất. Thượng quan tử Ly kinh ngạc, như thế nào sẽ hư không tiêu thất? Hắn đi nơi nào? Về cái này đáp án, ngươi đi tiên giới tìm kiếm đi. Thanh âm kia tràn ngập dụ hủ ổ mà nói. Lại là tiên giới. Ngươi nghĩ mọi cách đem ta dẫn đi tiên giới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Thượng quan tử Ly nhấp miệng nói, lần này tiên giới bí cảnh là ngươi cố ý để cho người khác phát hiện đi. Không tồi. Mục đích của ta chính là dẫn ra ngươi. Thanh âm kia không chút khách khí mà nói, thượng quan tử Ly, tiên giới nguy cơ thật mạnh, ngươi làm tốt giết chóc chuẩn bị sao? Giết chóc. Thượng quan tử Ly nghĩ cái kia trong truyền thuyết địa phương, trong mắt hiện lên khinh thường. Nếu không phải muốn thoát khỏi vận mệnh khống chế, nàng thật không nghĩ đi tiên giới. Cái kia trong truyền thuyết xa hoa lộng lẫy địa phương so tu chân giới càng thêm huyết tinh. Nơi đó tiên nhân mặt ngoài là tiên, kỳ thật so ác ma còn muốn đáng sợ. Chính là nàng còn có rất nhiều câu đố cần thiết đi tiên giới cởi bỏ. Hiện giờ nàng trong lòng lại nhiều một cái nghi vấn. Phượng Tô Ca kiếp trước cũng chưa chết. Hắn biến mất một đoạn thời gian, lại lần nữa sau khi xuất hiện cả người biến hóa rất lớn. Trước kia là lãnh khốc, sau lại là tàn bạo. Cuối cùng hắn lại biến mất, không biết có phải hay không trở lại hắn đã từng đi qua địa phương. Nguyên tưởng rằng đơn giản nhất đại sư huynh cũng có câu đố đâu. Vì cái gì bên người nam nhân mỗi người như mê đâu. Bất quá biết Phượng Tô Ca không có tử vong, thượng quan tử Ly đối hắn ấy náy thiếu vài phần. Trước kia thấy Phượng Tô Ca, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác hít thở không thông, hiện tại có thể thả lỏng một ít. Phượng Tô Ca chuyện xưa kết thúc, kế tiếp là Dạ Phượng Y Y. Dạ Phượng Y Y sinh ra cùng trưởng thành phi thường bi ai, thượng quan tử Ly trước kia từ những cái đó phát sinh sự tình liền suy đoán ra hắn không dễ dàng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái ý chí sắt đá người, mấy năm nay giết chóc làm nàng thói quen huyết tinh. Nhưng mà thấy Dạ Phượng Y Y trưởng thành, nàng nước mắt liền không có đình chỉ quá. Hỗn đản. Thật là một cái hỗn đản. Ngươi là ta kiếp trước kẻ thù, liền tính này thế giúp ta rất nhiều, ta làm theo nhớ kỹ thù đâu. Chính là vì cái gì hiện tại phải vì ngươi cái này kiếp trước kẻ thù khổ sở. Thượng quan tử Ly lau nước mắt nói, Dạ gia chủ cái kia biến thái, cư nhiên như vậy đối đãi chính mình hài tử. Dạ Phượng Y khi còn nhỏ, Dạ gia chủ dùng Dạ Phượng Y thân thể làm thực nghiệm. Dạ Phượng Y 5 tuổi lúc sau, hắn đem hắn ném ở Dạ gia sau núi bên trong. Dạ Phượng Y đã trải qua vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mỗi lần chỉ còn cuối cùng một hơi thời điểm khiêng xuống dưới. Dạ Phượng Y có thể chống được lớn như vậy, trừ bỏ thực lực cùng thiên phú tuyệt đỉnh ở ngoài, còn có hắn mệnh không nên tuyệt khí vận giúp hắn khiêng xuống dưới. Nàng biết Dạ Phượng Y gì kết cục, nhưng là vẫn là muốn nhìn một chút hắn trải qua. Đương xem xong hắn trưởng thành lại đến xem hắn đã từng đã làm sự tình, đặc biệt là cặp kia trống vắng mà cô đơn ánh mắt luôn là ở nàng trước mặt lắc lư, nàng trái tim tức khắc vì hắn đau đớn. Nàng muốn đem kiếp trước hắn từ hình ảnh trảo ra tới, truy vấn hắn đi theo cung Nguyệt Vũ lúc sau có phải hay không thật sự không hề cô đơn. Vì cái gì hắn ánh mắt vẫn là một mảnh tinh mịch? Vì cái gì đêm hôm khuya khoắc thời điểm vẫn là sẽ bò lên trên đỉnh núi lại thụ, nằm ở nơi đó nhìn hắc ám sao trời một suốt đêm? Vì cái gì chưa bao giờ làm cung Nguyệt Vũ chạm vào hắn thân? Chờ một chút, thượng quan tử Ly nhìn hình ảnh nói, có thể hay không quay lại vừa rồi hình ảnh? Hình ảnh quay lại, dừng lại ở Dạ Phượng Y cùng mấy nam nhân đem cung Nguyệt Vũ chuốc say buổi tối. Dạ Phượng Y đem một loại chất lỏng thêm tiến rượu, Cung Nguyệt Vũ cùng mặt khác mấy nam nhân uống lên đi xuống. Hắn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Nhi động tác. Nếu là thứ tốt, hắn không có khả năng lén lút thêm đi vào. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Ha ha! Người đi hỏi hắn nha. Thanh âm kia nói, xem xong rồi đi. Đến ra đáp án sao? Cái gì đáp án? Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Nếu làm ngươi lựa chọn này mấy nam nhân chung một cái, ngươi sẽ lựa chọn ai? Thanh âm kia nói, không thể lòng tham nga. Chỉ có thể lựa chọn một người. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, kinh ngạc mà nhìn phía trên, ta vì cái gì phải làm ra lựa chọn? Bởi vì thanh âm kia đột nhiên trở nên trầm trọng lên, nếu không làm ra lựa chọn, ngươi liền không thể rời đi nơi này. Tin tưởng ta, ngươi mạo không dậy nổi cái này hiểm. 612 chương 612 nàng lựa chọn. Bạch Y Nhi như tuyết Âu Dương Xanh Ca dùng cặp kia ôn nhuận con ngươi sủng lịch mà nhìn nàng, như thiên thần dung nhan không dính bụi trần, cả người tuấn mỹ đến như là từ họa trung đi xuống tới dường như. Hắn bên cạnh người là thân xuyên khôi giáp uy phong lẫm lẫm Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca khốc nhan lạnh nhạt, chỉ có chăm chú nhìn nàng con ngươi lập lòe nhàn nhạt ôn nhu. Dạ Phượng Y Nhi cùng Mạnh Chi Nhạc đồng dạng là Hồng Y Nhi, một cái xuyên gia trương dương khí chất, một cái xuyên gia yêu nghiệt lười biếng phong tình. Bất đồng dung mạo có đồng dạng tuyệt diễm, lóa mắt đến giống như trong đêm tối sao trời, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thấy nó quang mang. Chẳng qua một người ánh mắt ngạo nghễ, một người đôi mắt tĩnh mịch cố lãnh. Mặc Diễm ăn mặc lần đầu tiên thấy nàng khi áo lam, cặp kia con ngươi sâu thẳm ảm đạm. Hắn giơ lên nhàn nhạt tươi cười, môi mỏng giơ lên, cả người tản ra mê ly sắc thái. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt năm người, phía sau lưng vô cớ mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Tuy rằng đây là ảo ảnh, nhưng là nàng phảng phất thấy này 5 người liền ở trước mặt, làm nàng áp lực đốn sinh. Không hảo lựa chọn sao? Thanh âm kia cười hì hì nói, 5 cái tuyệt sắc, nếu là toàn bộ ở trong ngực, thật là sung sướng thắng qua thần tiên. Nhưng mà chỉ có thể từ trung gian lựa chọn một cái, vậy có loại sống không bằng chết cảm giác. Ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy? Ngươi cố ý chỉnh ta sao? Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta vì cái gì muốn lựa chọn? Ta hiện tại chỉ nghĩ tu luyện, chỉ nghĩ thành tiểu cường đại thực lực, không nghĩ nhi nữ tình trường. Nói như vậy lừa lừa chính mình là được, đừng gạt ta cái này sống mấy vạn năm láo ra hỏa, ta sẽ thực yêu thương. Thanh âm kia nói, nếu như vậy không hảo lựa chọn, vậy nhiều cho ngươi một chút lựa chọn đường sống. Trừ bỏ này 5 cái nam nhân ngoại, còn có mấy người cùng ngươi sâu xa thâm hậu. Có lẽ ngươi chân chính muốn lựa chọn chính là bọn họ giữa một cái. Đối diện hình ảnh phát sinh biến hóa. Nguyên bản 5 người hình ảnh lại gia tăng rồi mấy người, hiện tại biến thành 9 người hành. Mặt sau bỏ thêm 4 người, phân biệt vì cánh, Doãn Ngự Thần, Đoan Mục Liễu Minh cùng Cơ Vô Tâm. Tại đây vài người bên trong, Cơ Vô Tâm mang mặt nạ, cánh luôn là ở vào mông lung trạng thái. Đoan Mục Liễu Minh thuần tịnh cùng Doãn Ngự Thần thị huyết lạnh nhạt, lại có bất đồng phong tình. Cánh liền tính, ta xác thật thiếu hắn một đời nợ tình. Mặt khác 3 người là chuyện như thế nào? Ta không nhớ rõ cùng bọn họ có bao nhiêu sâu sâu xa. Thượng quan Tử Ly run rẩy mà nói. Ngươi không cảm thấy các ngươi trì gian có sâu xa, cũng không đại biểu cho các ngươi liền không có sâu xa. Cái gọi là sâu xa, đó là nhìn không thấy, nghe không thấy, nghe không thấy đổ vật. Thanh âm kia cao thâm mà nói. Ta không có tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Thượng quan Tử Ly xoa xoa mày. Nàng rũ xuống con ngươi, nghĩ như thế nào rời đi này phiến môn. Nàng không dám ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền đau đầu. 9 tuấn Mỹ nam tử dùng các loại ánh mắt nhìn nàng, liền tính nàng ra mặt lại hậu, cũng sẽ có nữ tử thẹn thùng. Nếu làm cho bọn họ biết nàng phải làm loại này lựa chọn, chỉ sợ kia một đám khó đối phó ra hỏa tuyệt đối sẽ làm nàng biết hối hận này 2 chữ viết như thế nào. Đối những người khác mà nói, 9 tuấn Mỹ nam tử quay chung quanh tại bên người cảm giác nhất định thực hảo, đối nàng tới nói chính là tai nạn. Mỗi người tuyệt sắc, mỗi người thiên chi kiêu tử, mỗi người phúc hắc khó đối phó, tụ tập ở bên nhau chính là tu chân giới đại nạn. Nàng, có thể hay không không cần lựa chọn. Nàng một cái cũng không cần còn không được sao. Liên tính ta làm ra lựa chọn, kia lại có cái gì ý nghĩa? Thượng quan Tử Ly không tình nguyện mà nói. Đương nhiên sẽ có ý nghĩa. Thanh âm kia nói, ngươi hôm nay cần thiết làm ra lựa chọn. Nếu không làm ra lựa chọn, liền vô pháp rời đi nơi này. Thượng quan Tử Ly vô kế khả thi. Đối phương là thần hồn, không có thật thể, muốn dùng vũ lực đối phó hắn cũng không có cách nào. Nơi này là hắn địa phương, nàng không thể tưởng được phá giải phương pháp. Muốn phá hủy phá trận người thực lực cần thiết hiếu thắng quá 7 trận người. Nhưng mà hắn là sống mấy vạn năm lão quái vật, còn thuộc về tiên giới, trước mắt nàng đương nhiên không có khả năng đối phó được hắn. Nàng hẳn là may mắn hắn đối nàng không có ác ý, nếu hắn là những cái đó đối nàng có ác ý tiên giới người, lúc này nàng vây với pháp trận bên trong, có thể hay không tồn tại rời đi vẫn là không biết chi số. Cần thiết làm ra lựa chọn sao? Thượng quan Tử Ly ở trong lòng trầm tư. Nàng nhất nhất hồi tưởng 9 người, Mạc Diễm, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Dạ Phượng Y Yể, Cánh, Cơ Vô Tâm, Đoan Mục Liễu Minh, Doãn Ngự Thần. Đoan Mục Liễu Minh, Doãn Ngự Thần, Cơ Vô Tâm bài trừ. Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Cùng mặt khác vài người so sánh với nói, bài trừ. Hiện tại dư lại Mạc Diễm, Âu Dương Xanh Ca, Cánh cùng Dạ Phượng Y Yể. Như thế nào lựa chọn? Hảo khó tuyển hảo sao? Mặc kệ nghĩ như thế nào, này 4 người đối nàng tới nói đều là đặc biệt. Đặc biệt là Mạc Diễm, Âu Dương Xanh Ca cùng Cánh. Bao gồm Dạ Phượng Y Yể, cũng ở ngắn ngủn thời gian nội tiến vào nàng tâm. Ảo ảnh có thể lựa chọn sao? Ta hiện tại có 4 đôi, chính là 4 cái ảo ảnh. Hơn nữa ta bản nhân chính là 5 cái, như vậy liền có thể một người lựa chọn một cái. Thượng quan Tử Ly ra mặt dày nói. Thanh âm kia trầm ngưng sau một lúc lâu, bất đắc dĩ mà nói. Ngươi cá tính thay đổi thật nhiều. Ngươi nói như vậy giống như chúng ta trước kia nhận thức dường như. Chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức ta kiếp trước hoặc là trước kiếp trước? Thượng quan Tử Ly tùy ý mà cười nói. Thời gian không nhiều lắm. Ta nhắc nhở ngươi. Nếu ở một chén trà nhỏ thời gian nội không có làm ra lựa chọn, ngươi đem vĩnh viễn vây với cái này địa phương. Thanh âm kia nói sang chuyện khác nói. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại. Thời gian một chút sói mòn. Một chén trà nhỏ thời gian qua thật sự nhanh. Toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện kịch liệt rung chuyển, linh lực trở nên hỗn độn lên. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, ta lựa chọn hắn. Phanh, phanh phanh phanh. Không gian phát ra lưỡng đạo kịch liệt tiếng vang, tiếp theo quy về bình tĩnh. Thanh âm kia phát ra từ từ thở dài, nói, ngươi trung quy vẫn là lựa chọn hắn. Rời đi nháy mắt, thượng quan Tử Ly nghe thấy thanh âm kia ưu nhiên mà than nhẹ. Chỉ mong ngươi có thể nhớ rõ lúc này tâm tình, về sau cũng có thể giống như bây giờ tín nhiệm hắn. Có lẽ kết cục sẽ không giống nhau. Không giống nhau kết cục sao? Hắn chỉ chính là cái gì? Thượng quan Tử Ly rất muốn hỏi hắn, nhưng là liền tính hỏi ra tới, hắn cũng sẽ không trả lời đi. Cái này kỳ quái tiên nhân luôn là thần thần thao thao. Thiếu tông chủ, ngươi không sao chứ? Long Tử Hân nên lại đây, vội vàng mà nhìn nàng, ngươi có hay không bị thương? Có hay không không thoải mái địa phương? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta hẳn là bị thương hoặc là không thoải mái sao? Không phải. Thiếu tông chủ, chúng ta mang đến đệ tử chỉ ra tới 1/10. Tống Lam hắc mặt nói, mặt khác môn phái cũng là giống nhau. Nguyên lai kim môn mới là đáng sợ nhất địa phương. Thượng quan Tử Ly vội vàng quay đầu lại tìm kiếm Chu Tử Nguyên đám người. Bất quá con hảo, bọn họ không có bị thương, trừ bỏ có chút mỏi mệt ngoại, không có mặt khác vấn đề. Lý Không Ngoạt cùng Si Vũ đám người cũng không có việc gì. 613 chương 613 còn sót lại tiên giới bản đồ. 1. Thanh Y Di Tông hơn 100 đệ tử chỉ sống sót mười mấy, nguyên bản đối lần này tiên giới bí cảnh hành trình đã bắt đầu thả lỏng thượng quan Tử Ly lại lần nữa có nguy cơ cảm. Có lẽ là tam phiến môn mang cho nàng không giống nhau thu hoạch. Nàng cũng không có cảm thấy bên trong có hung hiểm, mà thanh âm kia chủ nhân đối nàng nói chuyện lại ôn hòa có lễ, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ đối nàng bất lợi. A, lục tục có không ít người từ nơi đó mặt ra tới. Có trực tiếp hỏng mất, có cả người máu tươi, có rất nhiều bị đồng môn kéo ra tới, không chỉ có trên người không có một khối hảo thịt, ánh mắt càng là dại ra không ánh sáng, phảng phất mất đi hồn phách chỉ còn lại có một cái thể xác. Ám U Điện cùng mặt khác môn phái tu sĩ tồn tại xuống dưới tổng cộng chỉ có 7-80 cá nhân. Các ngươi gặp cái gì? Thượng quan Tử Ly hỏi. Một loại phệ hồn ma. Nó sẽ phát ra ảo ảnh, chỉ cần bị nó dụ hoặc, liền sẽ bị cắn ướt. Vốn dĩ cho rằng hắc môn cùng bạc trong môn không có hung hiểm, kim môn hẳn là cũng là an toàn địa phương. Khi chúng ta bước vào đi thời điểm, cái loại này phệ hồn ma liền đối chúng ta phát ra một loại mùi hương, hút vào trong lỗ mũi về sau sẽ làm người linh lực mất hết. Long Tử Hân nói, thiếu tông chủ nhìn qua không có đã chịu ảnh hưởng, trên người cũng không có miệng vết thương, chẳng lẽ không có gặp được cái loại này phệ hồn ma sao? Kia không phải phệ hồn ma. Tuy rằng năng lực cùng phệ hồn ma không sai biệt lắm, nhưng là loại đồ vật này hẳn là chỉ có tiên giới mới có thể có được. Lý Không Ngọc nói, phệ hồn ma thuộc về ma vật, tiên giới không có khả năng chăn nuôi ma vật. Bất quá ta không có đi qua tiên giới, mà tiên giới tiên vật cũng rất ít xuất hiện ở tu chân giới, ta cũng không biết tên của nó. Thượng quan tử Ly không có trả lời Long Tử Hân nói. Nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng trải qua sự tình cùng những người khác bất đồng. Mặc kệ những cái đó có hay không đặc thù hàm nghĩa, nàng cũng không nghĩ người khác biết. Lúc này, tam phiến môn bay ra tới, trải qua dung hợp sau biến thành một phiến màu tím nhạt đại môn. Lâm Hạo, Tiếu Linh Nhi, Lâm Bái, Si Vũ, Thượng quan tử Ly, Lý Không Ngoạt, Chu Tử Nguyên đám người đồng thời nhìn trước mặt đại môn. Mặt khác tu sĩ sợ hãi mà trừng mắt đại môn, có phát ra hỏng mất kêu thảm thiết nói, ta không cần đi vào. Ta phải rời khỏi nơi này. Ta không cần lại đi vào. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà ngó tên đệ tử kia liếc mắt một cái. Hắn đôi Lâm Hạo nói, Lâm tu sĩ, quản hảo các ngươi tử ngoạt điện cầu. Bổn hộ pháp nhưng không nghĩ bị ảnh hưởng tâm tình. Lâm Hạo nhàn nhạt mà nói, tử ngoạt điện thủ tịch có khác một thân, liền tính muốn ước thúc bọn họ, cũng là thủ tịch đại đệ tử sự tình. Ta nói đúng sao? Đại sư huynh. Lâm Bái sờ sờ gương mặt, cật nhả mà nói, ta chưa từng có nghe nói chúng ta chính phái còn muốn nghe một cái ma tu phân phó. Chúng ta tử ngoạt điện chính là cẩu, các ngươi ám u điện lại là cái gì? Nói nữa, cái này bí cảnh sắc thật hung hiểm, sợ hãi là nhân chi thường tình. Các ngươi ám u điện liền không sợ hãi sao? Quay đầu lại nhìn xem ngươi mang đến người, bộ dáng so cẩu còn không bằng đâu. Tố nữ cung Tiếu Linh Nhi mang theo dư lại 5 cái nữ đệ tử đi tới, mỉm cười mà đối Lâm Bái nói, các vị có cái này thời gian rồi ở chỗ này đấu võ mồm, không bằng đem tinh lực lưu tại kế tiếp thí luyện thượng. Các ngươi không tính toán đi vào sao? Chẳng lẽ là cũng ở sợ hay đi? Ha ha ha! Chúng ta là nữ nhân, trên đời này không có làm nữ nhân xung phong, các ngươi nói đúng không? Thiếu tu sĩ không phải bình thường nữ nhân. Thực lực của ngươi thắng qua trên đời này đại đa số nam nhân. Lâm Bái ôn nhu mà nhìn Tiếu Linh Nhi. Nếu thiếu tu sĩ nguyện ý đi trước, chúng ta cũng sẽ không để ý. Thượng quan tử Ly kiểm kê thanh ý gì tông đệ tử. Nàng không để bụng này đó đệ tử tổn thất, nhưng là không có trước khi rời đi, nàng còn cần này đó lực lượng. Thanh ý gì tông đệ tử 13 người, Ly Vân phái đệ tử 5 người, cùng với Si Vũ mang đến đệ tử dư lại 7 người, hơn nữa nàng. Lý Không Ngoặt cùng Si Vũ chính là 28 người. Các vị nếu là sợ hãi, có thể cho chúng ta đi trước. Bất quá ta nhắc nhở các vị, nếu các ngươi hiện tại muốn đổi ý rời đi, liền tính các ngươi nguyện ý, cũng muốn có thể rời đi mới được. Cung điện đại môn sớm tại chúng ta tiến vào thời điểm liền tự động khép kín, chúng ta chỉ có thể hướng phía trước đi, không thể hướng phía sau lui. Cùng với ở chỗ này sợ hãi rụt rè, còn không bằng sớm chút đối mặt sở hữu khảo nghiệm. Nếu không chỉ có vây chết ở chỗ này. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói xong, mang theo thủ hạ người cùng Si Vũ đám người rảo bước tiến lên trước mặt duy nhất đại môn. Long Tử Hân thật sâu mà đánh giá mọi người, tầm mắt dừng lại ở Lâm Bái cùng Lâm Hạo trên người. Này hai người dung mạo là sở hữu nam tu trung ưu tú nhất, trước kia ưu tú nhất Lăng Hàn Thu đã sớm biến thành thanh tú bộ dáng. Đến nỗi thanh ý gì tông mặt khác nữ tu. Các nàng không có giống Long Tử Hân như vậy rõ ràng địa biểu hiện ra tới, nhưng là ánh mắt khi thì liếc về phía những cái đó nam tu, cũng là một bức thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tố nữ cung từ trước đến nay cùng thanh ý gì tông không hợp. Nếu không phải thời cơ không đúng, hai cái môn phái nữ tu đã sớm rằng có thượng. Nhưng mà hiện tại là phi thường thời cơ, có lẽ là ma tộc đối tố nữ cung chèn ép quá lợi hại, lần này thấy tố nữ cung chúng nữ tu cảm thấy bọn họ nội liễm rất nhiều. Không có giống trước kia những cái đó lánh ngạo thanh lánh. Đương nhiên hai cái môn phái oán hận chất chứa đã lâu, liền tính không có cho nhau xé xác, cũng tương nhìn không thuận mắt. Đặc biệt là Long Tử Hân cùng Tiếu Linh Nhi hai người kia, các nàng đại biểu chính mình môn phái không thiếu chiều đối phương xuống tay, lần này gặp được cũng là kẻ thù gặp mặt phân ngoại đỏ mắt. Long Tử Hân cùng Thanh Y Di Tông chúng nữ tu rảo bước tiến lên đại môn phía trước quay đầu lại nhìn tố nữ cung chúng nữ tu liếc mắt một cái. như vậy ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng cho bạn, phảng phất đang nói, các ngươi thật vô dụng. Thiếu sư tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. Thanh y dị tông tiện nhân dám vào đi, chúng ta có cái gì không dám. Nói nữa, chúng ta tới nơi này chính là vì bảo vật, nếu bọn họ đem thứ tốt đều chọn đi rồi, chúng ta không phải đến không sao. Chúng ta những cái đó tỉ muội không phải bạch bạch hy sinh sao. Tố nữ cung nữ tu đối Tiếu Linh Nhi nói. Hảo, chúng ta cũng đi vào. Tiếu Linh Nhi cắn răng nói. Làm những cái đó người nhát gan ở chỗ này khắc khẩu đi. Tiên rồi bí bảo như vậy hảo đến, sớm không có chúng ta phần. Sợ hai rụt rẻ, không giống cái nam nhân, thật là mất mặt xấu hổ. Tiếu Linh Nhi khinh thường mà ngó chúng nam tu liếc mắt một cái, mang theo tố nữ cung nữ tu đi theo thượng quan tử ly đám người rảo bước tiến lên đại môn. Các nàng đi rồi không lâu, sắc mặt khó coi chúng nam tu ở Lăng Hàn Thu cùng Lâm Bái dẫn dắt hạ cũng đi theo tiến vào. Lâm Bái sờ sờ cằm, nhẹ nhàng mà cười nói, vừa rồi cái kia nữ tu. Liền tính dịch dung mạo, nhưng là trên người hương vị là thay đổi không được. Thực sự có ý tứ. Lúc này, ở tím môn bên trong, thượng quan tử ly nhìn họa mãn đồ án vách tường phát ngốc. Những người khác sôi nổi kinh ngạc cảm thán, đối với trên vách tường đồ án khoa tay múa chân kiếm chiêu. Thiếu tông chủ, này đó là tu luyện công pháp đi. Tống Lam kích động mà nhìn những cái đó đồ án nói, mặt trên tất cả đều là tiểu nhân, mỗi cái tiểu nhân khoa tay múa chân bất đồng động tác, khẳng định là kiếm chiêu. Thật tốt quá. Tiên giới công pháp khẳng định không giống người thường, nếu là tu luyện, nhất định có thể nhanh chóng mà tăng lên thực lực. Chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tô Lì Lì cao hứng mà nói. 614 chương 614 còn sót lại tiên giới bản đồ, nhị. 13 cái thanh y dị tông nữ tu đối với trên vách tường đồ án khoa tay múa chân kiếm chiêu, Chu Tử Nguyên chờ 5 người đứng ở thượng quan tử ly bên cạnh người, không có tùy tiện hành động. Trừ bỏ Chu Tử Nguyên, Lãnh Thành Phi chờ 4 người thường xuyên đi theo thượng quan tử ly đi các bí cảnh thí luyện, cho nên thói quen tính mà nghe theo nàng an bài. Thượng quan tử ly không có phân phó, bọn họ sẽ không tùy tiện động tác, miễn cho chạm vào không thể đụng vào cơ quan. Thanh y dị tông chúng nữ tu liền không có như vậy giác ngộ. Chẳng sợ Long Tử Hân cái này đã từng thiếu tông chủ thấy trên vách tường đồ án, cái thứ nhất phản ứng cũng là kích động cùng hưng phấn, mà không phải hoài nghi cùng cẩn thận. Thượng quan tử ly từ trong lòng bội phục các nàng có thể sống đến bây giờ, lấy các nàng như vậy hành sự tác phong, không có chết ở những cái đó tàn nhẫn bí cảnh thật là ông trời đối với các nàng đặc biệt ban ân. Si Vũ mang đến nữ tu còn tính nghe theo Si Vũ phân phó. Si Vũ không nhúc nhích, các nàng cũng bất động. Vốn dĩ thượng quan tử ly chỉ là xem ở Si Vũ mặt mũi thượng mới đối với các nàng hơi chút ôn hòa chút, hiện tại là thật sự có chút thích này đó nữ tu. Các nàng tựa như Ly Vân phái nữ đệ tử nhóm, đối Si Vũ cảm tình phi thường chân thành, nói vậy Si Vũ ở Đồng Lai cung địa vị cùng nàng ở Ly Vân phái không sai biệt lắm. Hoa! Tu luyện công pháp sao? Ám U Điện tà tu nhóm đi vào tới thấy trên vách tường tranh vẽ. Bọn họ phản ứng cùng thanh y dị tông chúng nữ tu phản ứng giống nhau. Bọn họ nhào hướng vách tường, đối với vách tường học tập công pháp. Ngay sau đó là Lâm Bái cùng Lâm Hạo mang đến Tử Ngoạt Điện tu sĩ cùng mặt khác mấy cái môn phái tu sĩ. Trước mắt dư lại môn phái bên trong Ám U Điện người nhiều nhất, tiếp theo là thanh y dị tông, Tử Ngoạt Điện, Đồng Lai cùng, mặt khác mấy cái môn phái dư lại tiểu miêu ba lượng chỉ, mà bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào Tử Ngoạt Điện tiếp tục sấm đi xuống. Cho nên nguyện ý tạm thời nghe theo Lâm Bái mệnh lệnh hành sự. Lâm Bái, Lâm Hạo cùng Lăng Hàn Thu không có giống những người khác như vậy vội vã tu luyện, mà là đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Nơi này là một phòng, trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có mãn tường đồ án. Nếu một hai phải ở trong phòng tìm được tiên cảnh bí mật, cũng chỉ có từ những cái đó đồ án xuống tay. Từ mặt ngoài tới xem, những cái đó đồ án xác thật là tu luyện công pháp. Cũng không biết có hay không âm mưu. Lâm Bái đi tới, vô vô thượng quan tử ly bả vai, vui cười nói, vị này, thanh y dị tông thiếu tông chủ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thượng quan tử ly thay đổi tướng mạo, liền Si Vũ đều không có nhận ra tới. Đối với cái này kêu Lâm Bái nam tử, thượng quan tử ly chưa bao giờ dám khinh thị hắn tồn tại, cho nên đối hắn ngữ mang hai ý nghĩa lời nói sinh ra đề phòng. Nàng chụp được hắn tay, trong mắt hiện lên lạnh nhạt thần sắc, phải không? Bổn thiếu tông chủ lần đầu tiên xuống núi, trừ bỏ trong môn phái lô đỉnh ngoại, không có gặp qua nam nhân khác. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ ngươi đi Thanh Ý Di Tông đã làm lô đỉnh? Si Vũ vì thượng quan Tử Ly bổ sung không có nói xong nói. Si Vũ trong mắt tràn đầy khinh thường, thoạt nhìn đối Lâm Bái không có hảo cảm. Như vậy phản ứng có chút dị thường, rốt cuộc nàng là cái đạm mạc người, đối bên người người thái độ hoặc là thân cận hoặc là xa cách, đối địch nhân thái độ hoặc là giết chóc hoặc là làm lơ. Nàng như vậy minh sắc mà tỏ vẻ chính mình chán ghét một người, đây là chưa từng có qua sự tình. Lâm Bái thấy Si Vũ thời điểm cũng lộ ra hứng thú thần sắc, cứ việc biểu tình bất biến, nhưng là cặp kia con ngươi quang mang tinh sáng vài phần, thoạt nhìn đối Si Vũ có đặc biệt hứng thú. Ta không có đi Thanh Ý Di Tông làm lô đỉnh, nhưng là ta đã làm người nào đó lô đỉnh. Vị này Mỹ Nhân Nhi, ngươi biết người kia là ai sao? Lâm Bái sâu kín mà nhìn Si Vũ nói. Si Vũ con ngươi lóe lóe, ho nhẹ một tiếng rời đi tầm mắt. Nàng nhíu mày nói, bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan Tử Ly xoay người, thi triển không gian thuần di, xuất hiện ở Tống Lam chờ Thanh Ý Tông đệ tử phía sau, đem linh lực tham nhập bọn họ trong thân thể. Linh khí đi ngược chiều. Thượng quan Tử Ly thu hồi tay, phức tạp mà nhìn bọn họ nói, còn như vậy đi xuống, liền tính bất tử cũng sẽ trở thành phế nhân. A, xem bọn họ còn dám không dám tùy tiện tu luyện. Lâm Bái lười biếng mà nhìn những cái đó hỏa án, không có hỗ trợ ý tứ. Si Vũ cũng không phải thích xen vào việc người khác người, dù sao nàng mang đến người không có việc gì, cho nên cũng không nghĩ để ý tới những người khác chết sống. Lâm Hạo cùng Lăng Hàn Thu liền không có biện pháp làm như người ngoài cuộc. Lâm Hạo mượn cơ hội này mượn sức nhân tâm. Rốt cuộc Tử Ngoạt Điện hiện tại là Lâm Bái tên hôn đản này làm chủ, hơn nữa hắn không biết dùng cái gì phương pháp đem Tử Ngoạt Điện trưởng môn hống đến xoay quanh, hiện tại liền Tư Mã Nhẹ Nhẹ nữ nhân kia cũng không có Lâm Bái lời nói hảo xử. Lâm Hạo khó được có cơ hội cho người khác bán cái hảo, đương nhiên sẽ mượn cơ hội này cứu người. Lăng Hàn Thu liền càng thêm không thể nhìn như không thấy. Hắn mang đến người nhiều nhất, đã chết hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục cá nhân, nếu tiếp tục tổn thất đi xuống, liền tính Doan Thiên Tiếu liên tiếp giết hắn cái này có giá trị lợi dụng người, hắn cũng sẽ đi Ám U Điện Hình Đường đã chịu trừng phạt. Ám U Điện Hình Đường không phải người đi địa phương, nơi đó sẽ không làm người chết, nhưng là sẽ làm người sống không bằng chết. Thượng quan Tử Ly cần thiết ra tay cứu Thanh Y Di Tông người. Nàng không lo lắng Thanh Y Di Tông tông chủ đối nàng làm cái gì. Chỉ là hiện tại còn không có rời đi bí cảnh, tốt nhất tận lực giữ được những người này tánh mạng. Mười mấy người cứu tới, thượng quan Tử Ly có chút mỏi mệt. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, minh tưởng điều tức linh lực. Lúc này, Lãnh Thành Phi đám người thói quen tính mà canh giữ ở nàng bên người vì nàng hộ pháp. Bọn họ động tác quá tự nhiên, khiến cho Si Vũ hoài nghi. Còn không có bước vào tiên giới bí cảnh thời điểm, Si Vũ cho rằng Chu Tử Nguyên đám người đã chịu Thanh Y Tông uy hiếp, cho nên muốn đem bọn họ mang đi. Nhưng mà theo này dọc theo đường đi tới, nàng phát hiện bọn họ hành động lực căn bản không có đã chịu hạn chế, hơn nữa bọn họ nhìn về phía thiếu tông chủ ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại, hoàn toàn không giống như là bị quản chế với người. Ở thượng quan Tử Ly minh tưởng thời điểm, trong thân thể linh lực nhanh chóng mà vận chuyển. Nàng phát hiện một kiện kinh người sự tình, đó chính là nơi này tốc độ tu luyện là bên ngoài gấp trăm lần trở lên. Tuy rằng tím phượng vòng trong không gian linh lực cũng thực dư thừa, ở bên trong tu luyện tốc độ cũng sẽ không chậm, nhưng là ở chỗ này tu luyện đặc biệt thông thuận, hơn nữa trong đầu luôn là hiện lên trên vách tường đồ án, hận không thể tự mình khoa tay múa chân hai chiêu. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình khát vọng, thật vất vả đem thân thể trạng thái điều dưỡng đến tốt nhất thời điểm. Đại! Ngươi tỉnh! Trương Đại Ngưu muốn gọi thượng quan Tử Ly đại sư tỷ, nghĩ đến hiện tại cục diện, lập tức nhắm lại miệng. Hắn là người thành thật, nói dối cảm giác thật không tốt. Hiện tại khen ngược, này đó phế vật toàn bộ trở thành chúng ta trói buộc. Lăng Hàn Thu phẫn nộ mà nói, biết sớm như vậy, bổn hộ pháp liền không lãng phí thời gian cứu bọn họ. Thượng quan Tử Ly đứng lên, phát hiện đầy đất nằm cả trai lẫn gái gần trăm cá nhân. Những người này đã chịu trên tường đồ án ảnh hưởng, một chốc tỉnh không được, xác thật trở thành bọn họ liên lụy. Có lẽ này đó thật là công pháp. Si Vũ phía sau nữ tu nói, đây là tiên giới đồ vật, khó trách bọn họ chịu không nổi dụ hoặc, kỳ thật chúng ta cũng tưởng tu luyện đâu. 615 chương 615 còn sót lại tiên giới bản đồ, tam. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt đồ án, kia mặt trên tất cả đều là tiểu nhân, xem đến nàng hoa cả mắt. Nàng đem bàn tay đặt ở trên vách tường, cảm thụ được mặt trên ấm áp hơi thở. Nhàn nhạt linh khí từ đầu ngón tay truyền vào thượng quan tử Ly thân thể, vốn dĩ trong lòng phi thường buồn bực thượng quan tử Ly có loại quen thuộc cảm giác, trong thân thể linh lực từ đầu ngón tay truyền ra tới, đụng chạm đồ án thời điểm bắn ra màu bạc quang mang. Toàn bộ vách tường đồ án giống như sống dường như loại quang, tiếp theo từ trên vách tường thoát ly ra tới phiêu ở không trung, chúng nó không ngừng xoay quanh, một lần nữa tổ hợp, bắn về phía thượng quan tử Ly thân thể. Thượng quan tử Ly không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đối với loại này không biết nguy hiểm, nàng bản năng muốn bài xích chúng nó quấy nhiễu. Nhưng mà như vậy nhiều tiểu nhân nhi đồ án bắn về phía nàng, nàng phòng hộ thuẫn ở chúng nó trước mặt có vẻ bạc nhược, thực mau liền xuất hiện vỡ vụn khẩu tử, tiếp theo chui vào thân thể của nàng. Đương cái thứ nhất tiểu nhân nhi chui vào thân thể của nàng khi, nàng cảm giác được ấm áp, thân thể cũng có loại phi thường thoải mái cảm giác, liền không hề bài xích chúng nó. Nàng thu hồi sử ưu kiếm, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn những cái đó tiểu nhân nhi giống như tiểu tinh linh cùng nàng huyết nhục dung hợp. Bên cạnh Chu Tử Nguyên đám người muốn hỗ trợ, có chút tiểu nhân nhi chui vào bọn họ thân thể, bọn họ tức khắc mất đi năng lực phản kháng. Lâm Bái, Lâm Hạo cùng Lăng Hàn Thu không có giúp đỡ quan tử Ly ý tứ, nhưng mà vẫn là có chút đồ án bắn vào bọn họ thân thể. Thượng quan tử Ly không sai biệt lắm thừa nhận rồi mấy trăm cái đồ án, trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác bên trong thừa nhận nhiều nhất chính là Lý Không Ngoạn, Si Vũ cùng Chu Tử Nguyên. Bọn họ ba người phân biệt tiếp thu hơn 100 tiểu nhân nhi. Dư lại người tiếp thu số lượng không đợi, có chỉ có một vài cái, có 5-6 cái, có mười mấy. Lăng Hàn Thu tiếp thu 50 mấy cái, Lâm Hạo cùng Lâm Bái các tiếp thu 30 mấy cái. Đến nỗi những cái đó hôn mê tu sĩ, bọn họ có tiếp thu mấy cái, nhưng mà đại đa số không có thu được tiểu nhân nhi quá nhiều. Thu được tiểu nhân nhi đồ án tu sĩ đã dần dần tỉnh táo lại. Những cái đó không có thu được tiểu nhân nhi tu sĩ cư nhiên cứ như vậy mất đi hô hấp, nhìn dáng vẻ xem như rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Long Tử Hân chờ thanh ý dị tông nữ tu chậm rãi mở to mắt, mờ mịt mà nhìn phía trước. Các nàng hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng vẫn là Si Vũ mang đến nữ tu hảo tâm nói cho các nàng. Đương các nàng biết trên vách tường tiểu nhân nhi đồ án làm các nàng tẩu hỏa nhập ma khi, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Đặc biệt là bọn họ hiện tại tu vi hàng một cái giai đoạn, cái này làm cho các nàng càng là tức giận đến quá sức. Ta từ kim đan kỳ đỉnh hàng đến kim đan kỳ sơ giai. Đáng giận a. Ta tu luyện 20 mấy năm, thật vất vả tăng lên tới đỉnh, còn nghĩ lần này bí cảnh tăng lên tới nguyên anh kỳ. Ha ha ha. Ai làm ngươi lòng tham? Bên cạnh một cái nam tu nói, muốn tu luyện còn không dễ dàng, nơi đó không phải có tiền bối có thể thỉnh giáo sao. Nói chuyện hai cái nam tu là Tử Ngọc Điện, bọn họ chiều Ám U Điện nam tu xem qua đi, biểu tình tràn đầy quái dị. Ám U Điện cùng Thanh Y Di Tông tu luyện nhanh chóng, nếu không phải mọi người đòi đánh tính nguy hiểm, không biết nhiều ít nam nhân nguyện ý đi Ám U Điện tu luyện, cho nên đối cái kia môn phái rất nhiều người hoài lại tiện lại hận tâm tình. Hảo kỳ quái nha. Si Vũ nói, như thế nào không có phản ứng. Thượng quan tử Ly không nói gì. Trong óc có rất nhiều đồ vật ở nơi đó khâu thành hoàn chỉnh kiếm pháp, lúc này hỗn loạn đến không được, căn bản nghe không thấy người khác nói cái gì. Một bộ không biết tên kiếm pháp đã ở trong đầu thành hình. Nguyên lai sở hữu kiếm chiêu là chân thật, nhưng là vài bộ kiếm pháp hôn tạp ở bên nhau, nếu cùng nhau tu luyện nói chỉ có tẩu hỏa nhập ma kết quả. Hiện giờ những cái đó chui vào đi tiểu nhân nhi khâu thành hoàn chỉnh kiếm pháp, dư lại tàn chiêu từ trong đầu biến mất. Nói cách khác, nơi này đại đa số người không có cách nào kế thừa kiếm pháp, bởi vì bọn họ trong đầu mấy chiêu hoặc là mấy chục chiêu căn bản không có bất luận tác dụng gì. Chỉ cần khâu không hoàn chỉnh, liền tính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chúc mừng ngươi, ngươi là duy nhất một cái có thể tiến vào tiên giới bí cảnh người. Bóng loáng trên vách tường xuất hiện một người ảo ảnh. Thượng quan tử Ly nhớ rõ thanh âm này, chính là mấy phiến trong môn kia nói thần thức. Hiện giờ hắn xuất hiện ở trên vách tường. Vẫn là không có biểu hiện chính mình dung mạo, chỉ hiện lên một đạo hình ảnh. Ngươi dám cùng ta đi vào sao? Thượng quan tử Ly quay đầu lại nhìn về phía Si Vũ đám người. Các nàng biểu tình mờ mịt, ở trên vách tường tìm kiếm xuất khẩu. Trong đó một cái nữ tu còn sờ soạng kia nói ảo ảnh đầu, nhưng là các nàng hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Bọn họ nhìn không thấy ta. Thanh âm kia nói, ngươi không dám sao? Thượng quan tử Ly nghĩ thầm, có dám hay không? Kết quả có cái gì bất đồng sao? dù sao bước vào nơi này, chúng ta liền chịu khống. Bất quá ta không tin một đạo thần thức có thể làm cái gì. Hảo, ta đi theo ngươi. Thượng quan tử Ly Đạm nói, bọn họ sẽ thế nào? Bọn họ kết quả chỉ có xem ngươi. Hắn nói, nếu ngươi có thể rời đi nơi này, bọn họ là có thể rời đi. Nếu ngươi không thể, hắn cũng chỉ có chôn cùng. Thượng quan tử Ly không để bụng Lăng Hàn Thu cùng Lâm Hạo những người này sinh tử, nhưng là Si Vũ cùng Chu Tử Nguyên bọn họ an nguy vẫn là rất coi trọng. Như vậy đáp án làm nàng phi thường khó chịu. Nàng có loại bị người khác uy hiếp cảm giác. Trên vách tường xuất hiện một cái màu bạc cửa động, nàng mại đi vào. Đương nàng đi hướng nơi đó thời điểm, những người khác cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện nàng hành động. Lăng Hàn Thu đám người còn đang tìm kiếm xuất khẩu, nếu hắn biết chỉ có nàng một người có thể đi vào chân chính bí cảnh, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Bí cảnh trong vòng, thượng quan tử Ly lại thấy một cái không trung đảo nhỏ. Cái kia đảo nhỏ phụ cận còn có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng mà chúng nó trình xám xịt bóng dáng trạng thái, xem ra chỉ là giả thuyết hình ảnh. Đương nàng thấy trước mặt cảnh tượng khi, trong đầu hiện lên một ít vụn vặt đoạn ngắn. Nơi này hoàn cảnh làm nàng có loại quen thuộc cảm giác, giống như đã từng đã tới như vậy địa phương. Nơi này chính là tiên giới. Linh khí thực dư thừa, nhưng là cảm giác thực lạnh băng, còn không bằng nhân giới sinh hoạt. Thượng quan tử Ly tự nhủ nói. Nàng ngự kiếm bay về phía cái kia duy nhất có thể tới gần đảo nhỏ. Không trung bay tới rất nhiều thiên hạc, chúng nó phảng phất nhìn không thấy thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly đáp xuống ở chúng nó trên lưng, nương chúng nó lực lượng bay về phía đảo nhỏ. Thẳng đến đáp xuống ở trên đảo nhỏ, những cái đó tiên hạc vẫn là không có phát hiện nàng thân hình. Nàng không biết là này đó tiên hạc có vấn đề, vẫn là nàng tồn tại đối này đó tiên vật tới nói là giả thuyết. Đảo nhỏ giống như một cái phồn vinh thành trấn, mặt trên có đại lượng kiến trúc cùng với các loại vật tư. Nhưng mà không ai ảnh. Thượng quan tử Ly đi ở trên đường phố, cảm thụ được tiên giới sinh hoạt không khí. Là tả. Trong chớp mắt, vừa rồi không có bất luận cái gì sinh vật trên đường phố xuất hiện đủ loại nhân vật. Nhưng mà những người đó là giả thuyết, nàng có thể từ bọn họ trong thân thể xuyên qua đi. Làm gì vậy? Thượng quan tử Ly nhíu mày, chẳng lẽ mang ta lại đây cảm thụ tiên giới sinh hoạt? Vì cái gì giúp ta? Hắn có cái gì mục đích? 616 chương 616 còn sót lại tiên giới bản đồ. 4. Tiên giới cùng phàm giới bất đồng, phàm giới có các môn phái, mọi người lấy môn phái là chủ, không có môn phái vì tán tiên. Tiên giới lấy các vị thượng tiên cầm đầu, mới vừa bước vào tiên giới tân tấn tiên nhân cần thiết dựa vào nào đó thượng tiên mới có thể sinh tồn đi xuống. Còn có tiên giới cùng thần giới có nói cấm môn, nếu tiên giới có đặc biệt sự tình, thần giới thượng thần sẽ đi tiên giới xử lý. Thiên địa chi gian có lục giới, nhưng là thần giới cùng tiên giới từ trước đến nay mật không thể phân, thần giới thần nhóm sẽ không trực tiếp ra mặt, nhưng là sẽ mượn tiên nhân tay đối phó chính mình tưởng đối phó tiên nhân. Tiên giới lấy màu trắng vi tôn, chỉ có cao quý nhất vài vị thượng tiên mới có thể xuyên bạch sắc quần áo. Về sau ngươi đi tiên giới, thấy xuyên bạch thì hãy muốn đặc biệt tiểu tâm. Thượng quan tử Ly đánh gãy người nọ nói, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Vì cái gì cho ta nói những việc này? Ngươi ở giúp ta. Ta không nghĩ ngươi bị chết quá nhanh. Thanh âm kia tức giận mà nói, ngươi nhớ kỹ ta nói, mới vừa đi tiên giới thời điểm nhất định phải tránh cho mũi nhọn. Tiên giới tàn nhẫn thắng qua tu chân giới. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì giúp ta? Lấy ngươi ý tứ, ta đi tiên giới hội ngộ thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ thật sự như ta đoán như vậy, tiên giới có người đối ta bất lợi? Không. Hẳn là thần giới. Tiên giới còn không có tư cách bắt tay rối đến tu chân giới, giống nhau là thần giới mới có như vậy lực lượng. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Thượng quan tử Ly truy vấn nói. Ta đã từng là thần giới một cục đá, có vị tôn quý thiên thần đối ta có thông suốt tri ân. Ta vẫn luôn đang đợi vị kia thiên thần trở về, chính là chậm chạp không có chờ đến nàng. Hiện giờ ta thần hồn liền phải biến mất, muốn ở biến mất phía trước vì nàng làm một việc. Kia nói thần thức nói, hôm nay ta giúp ngươi, không vì cái gì khác, liền tưởng được đến ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi như thế nào biết ta sẽ đáp ứng ngươi? Có lẽ ta phải đến ngươi chỗ tốt, lại bằng mặt không bằng lòng đâu. Thượng quan tử Ly cố ý nói. Vậy quên đi. Dù sao ngươi đã vào được, nơi này lập tức liền phải biến mất, không bằng liền tiện nghi ngươi. Thanh âm kia nói xong, tiếp tục giải thích nói, tiên giới mỗi cái tiên nhân trên người sẽ mang đại biểu bọn họ thân phận đồ vật. Nếu là thấy bọn họ quần áo hoặc là bọn họ đai lưng thượng có loại đặc biệt ký hiệu, vậy phải cẩn thận chút. Kia đại biểu cho bọn họ là nào đó thượng tiên người hầu. Nếu ta đi tiên giới, cũng không tưởng cùng bất luận cái gì thượng tiên quán thượng quan hệ, kia làm sao bây giờ? Thượng quan tử ly nghĩ đến tiên giới lục đục với nhau liền phiền chán. Nói như vậy, còn không có tu chân giới thoải mái. Ha ha! Người không biết không sợ. Thanh âm kia nói, đưa ngươi bước vào nơi đó, ngươi liền biết có câu nói kêu thân không khỏi đã. Trừ phi ngươi có thể ở trong thời gian ngắn nhất tu luyện thành trí tôn thượng tiên, làm sở hữu tiên nhân cùng bái ngươi, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể chính mình khai sơn thu phó, không cần đã chịu tiên giới bất luận cái gì trói buộc. Ở kia phía trước, vẫn là thu hồi ngươi móng vuốt đi. Thượng quan tử ly nhìn bên người tiên nhân, bọn họ trên người xác thật có nào đó đồ án. Nếu đây là giả thuyết, chắc là cái kia kẻ thần bí vì phương tiện nàng phân biệt cho nên biến ảo ra tới. Nơi này bố cục hẳn là cũng cùng chân chính tiên giới giống nhau như lúc. Người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Vừa rồi lời hắn nói là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, vì cái gì lại không tìm nàng muốn hứa hẹn? Nàng ở trên đường phố bồi hồi, bên tai truyền đến người kia giảng giải, rất nhiều về tiên giới tri thức cứ như vậy tiến vào nàng trong đầu. Thượng quan tử ly cẩn thận mà nhớ kỹ, có chút phức tạp đồ vật dứt khoát dùng ngọc bài khắc lục xuống dưới. Chờ nàng sắp phải phi thăng thời điểm, liền đem nó một lần nữa truyền vào trong đầu, như vậy liền sẽ không quên. Kế tiếp thanh âm kia lại cho nàng nói rất nhiều tiên giới đồ vật. Tiên giới tiên thảo, tiên giới tiên thú, tiên giới các vị thượng tiên, du quan tiên giới sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Ngươi, không tìm ta muốn hứa hẹn sao? Thượng quan tử ly nhịn không được hỏi ra tới. Vừa rồi ngươi còn nói muốn cho ta làm chuyện gì đâu. Hiện tại chỉ tự không đề cập tới, chẳng lẽ là chơi ta đi. Ngươi không phải nói muốn bằng mặt không bằng lòng sao. Một khi đã như vậy, vậy quên đi. Vị kia thiên thần phi thường lợi hại, ngươi nhược thành như vậy, cũng không giúp được hắn cái gì. Về sau ngươi nhìn thấy hắn, nhớ rõ đem ân tình này còn cho hắn là được. Đừng hỏi hắn là ai, chờ ngươi đi tiên giới, liền sẽ biết nàng là ai. Thanh âm kia trực tiếp đánh gãy thượng quan tử ly sắp nói ra dò hỏi. Thượng quan tử ly tổng cảm thấy người kia lời mở đầu không đáp sau ngữ, hoàn toàn ở ứng phó nàng. Hắn nói lý do có chút gượng ép, hẳn là cố ý ở giấu giếm cái gì. Bất quá hắn không nói, nàng cũng không nghĩ hỏi. Nếu hắn muốn cho nàng trước tiên cảm thụ tiên giới bầu không khí, vậy ngoan ngoãn nghe theo nàng an bài đi. Tiên giới cần thiết muốn đi, hiện tại đi tiên giới không phải vì đối phó cung Nguyệt Vũ, mà là vì chính mình. Thượng quan tử ly nhớ tới chính mình đã từng được đến tiên giới bản đồ. Kia phân bản đồ là tàn khuyết, chỉ là tiên giới nào đó góc. Nàng cảm giác kia phân bản đồ cực kỳ giống cái này đảo nhỏ. Có lẽ vận mệnh chú định thật sự có định số. Nàng căn cứ địa trên bản vẽ đánh dấu ở chỗ này du tẩu, thật sự tìm được trên bản đồ đánh dấu núi non cùng một mảnh tiên hồ. Nàng hành động khiến cho thanh âm kia ngạc nhiên. Bất quá hắn không nói gì thêm, mà là từ thượng quan tử ly ở chỗ này du đãng. Kế tiếp hắn không có đối thượng quan tử ly nói cái gì, tùy ý nàng ở chỗ này hành động. Đây là hoàn chỉnh tiên giới bản đồ sao. Nơi này nhân vật là giả thuyết, nhưng là thành trấn cùng kiến trúc là chân thật tồn tại. Thượng quan tử ly cư nhiên ở một phòng tìm được một bức bản đồ. Chẳng qua kia bức bản đồ khắc họa ở trên vách tường, hơn nữa nhìn qua có chút thời đại. Nàng lập tức ký lục ở ngọc giản thượng, bỏ vào tím phượng vòng trong không gian. Lên làm quan tử ly đi hoàn chỉnh cái thành trấn thời điểm, nàng bắt đầu nhàm chán. Người kia đối nàng không có địch ý, mà nơi này lại là không thành, nàng không biết còn có cái gì hảo ngoạn. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống minh tưởng tu luyện. Trong đầu tự động hiện lên hôm nay tân được đến kiếm pháp. Ở nàng không biết thời điểm, trong thân thể linh lực đang ở nhanh chóng mà vận chuyển, hơn nữa linh lực cư nhiên hiện ra nhàn nhạt kim sắc. Nói như vậy, tu sĩ là cái gì linh căn, hắn linh lực chính là cái gì nhan sắc. Thượng quan tử ly là năm hệ linh căn, trong thân thể linh lực sẽ căn cứ nàng sử dụng linh căn mà biến hóa nhan sắc. Nhưng mà lúc này nàng linh căn mang theo nhàn nhạt kim sắc. Không hổ là vị kia chuyển thế. Lực lĩnh ngộ quá cường đại. Thanh âm kia ở nào đó góc nói, một khi đã như vậy, khiến cho ta trợ ngươi giúp một tay đi. Từ bốn phương tám hướng trào ra đại lượng linh lực nhào vào thượng quan tử ly trong thân thể, thượng quan tử ly cả người bao vây lấy linh khí. Nếu lúc này có người ở chỗ này, nhất định sẽ thấy trong thiên địa linh khí giống như thiêu thân lao đầu vào lửa dũng hướng về phía trước quan tử ly. Nơi này kiến trúc theo linh khí sói mòn trở nên cổ xưa ảm đạm. Trên bầu trời, những cái đó bay lượn tiên hạc hóa thành cho trần biến mất. Duy nhất tiên cảnh cứ như vậy biến thành bụi đất. 617 chương 617 như vậy đùa thật thích hợp sao? Thượng quan tử ly nội coi thân thể, phát hiện kinh mạch khoan chút, linh lực càng thêm tinh thuần, thậm chí linh khí mang theo nhàn nhạt kim sắc. Trước kia cánh cho một nửa tu vi cho nàng, nàng không có hoàn toàn mà hấp thu đi vào, mà là gửi ở Nguyên Anh. Hiện giờ những cái đó lực lượng đã hoàn toàn mà hấp thu, hơn nữa Nguyên Anh tiểu tử ly cư nhiên giải quá 5 cái đuôi. 5 cái đuôi đại biểu cho rảo bước tiến lên phân thần kỳ. Nàng dừng lại ở xuất khiếu kỳ đã thật lâu, như thế nào lập tức biến thành phân thần kỳ. Thượng quan tử ly mang theo nghi vấn, phóng thích bản thể, biến trở về chân thật bộ dáng. Chỉ thấy chân thật thân thể nàng cũng có 5 điều màu bạc cái đuôi, hơn nữa cái đuôi ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là 4 cái đuôi nàng chưa từng có quá cảm giác. Nàng nắm sử ưu kiếm, dựa theo trong đầu kiếm pháp thi triển ra tới. Phanh! Kiếm khí hình thành, đối diện kiến trúc trở thành phế tích. Lại xem mặt đất, cư nhiên nứt ra một cái phùng. Thượng quan tử ly tức khắc giật mình. Nơi này kiến trúc mỗi người mang theo pháp trận, hơn nữa là nàng chưa từng có gặp qua pháp trận, bên trong tùy thời có linh khí bổ túc, nào có như vậy yếu ớt. Chẳng lẽ cùng vừa rồi kiếm pháp có quan hệ? Dù cho là Đoan Mục Liễu Nguyệt dùng suốt đời tâm huyết sáng tạo ra tới Liễu Nguyệt kiếm pháp cũng không có như vậy uy lực. Sáng tạo nó người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Thượng quan tử ly còn ở cảm thán kiếm pháp xảo diệu, đột nhiên nghe thấy tất tất tắc tắc thanh âm. Thanh âm phảng phất từ phương xa truyền đến, nàng không khỏi bay lên lên, nhìn xuống toàn bộ đảo nhỏ tình huống. Đây là thứ gì? Nàng trừng mắt từ nơi xa bay qua tới màu đen sinh vật. Những cái đó sinh vật chiều nàng phương hướng bay tới, hơn nữa càng ngày càng gần, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt. Nàng chiều bốn phía nhìn xung quanh, đối với không chúng nói, ta nói lao nhân. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải nói tiện nghi ta sao? Ngươi chính là như vậy tiện nghi ta. Như vậy chơi thích hợp sao? Chậc chậc chậc. Nếu tới tiên giới bí cảnh, như thế nào có thể không cho ngươi cảm thụ một chút tiên giới bầu không khí đâu? Ngươi cho rằng tiên giới thật sự như tiên sao? Suy. Thanh âm kia lại lần nữa đáp lại nói. Tiên giới như thế nào sẽ có loại này ma vật? Thượng quan tử ly hoài nghi cái kia lão nhân cố ý chỉnh nàng. Lý không ngoặt nói qua, tiên giới không có ma tính sinh vật, như vậy loại này hắc ám sinh vật từ đâu mà đến. Tiên giới lực lượng xưng là tiên khí, tu luyện pháp thuật vì tiên thuật. Muốn tu luyện cao cường tiên thuật, liền yêu cầu thuần tịnh tâm linh. Nhưng mà tiên nhân cũng là người, cũng là từ phàm nhân tiến hóa mà đến. Mỗi người trong lòng đều có tà ác một mặt, sao có thể hoàn toàn thuần tịnh đâu. Vì thế có người học xong một loại công pháp, đó chính là đem chính mình tà ác chi hồn rút ra, như vậy là có thể hoàn toàn mà thuần tịnh. Vì thế chúng nó biến thành này đó hắc ám sinh vật. Các ngươi tiên giới không có xử lý chúng nó sao? Thượng quan tử ly nhữ mày nói. Tiên giới có tòa hồn sơn, tập hợp 10 vị thượng tiên chi lực đối nơi đó bày ra phong ấn chi thuật, sở hữu ác hồn tập hợp ở nơi đó. Nguyên bản cho rằng chỉ cần đem chúng nó phong ấn lên. Lại kết hợp tiên giới tinh lọc chi thuật, là có thể làm chúng nó biến mất. Nhưng mà chúng nó là cao giai tiên nhân ác hồn, tu luyện tốc độ cùng cao giai tiên nhân giống nhau nhanh chóng, không bao lâu liền có được làm người vô pháp chống lại lực lượng. Cho nên, ngươi đem những cái đó ác hồn thả ra đối phó ta. Ngươi có phải hay không cùng ta có thù oán? Thượng quan tử ly nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người trẻ tuổi hỏa khí không cần như vậy trọng. Ngươi muốn đi tiên giới. Hiện tại đúng là rèn luyện ngươi thời điểm. Nếu liền các tiên nhân ác hồn đều không đối phó được, kia còn không phải đi chịu chết sao? Có lẽ ngươi sớm chút nhận rõ chính mình năng lực, có thể sớm chút đánh mất đi tiên giới ý niệm. Thanh âm kia ngữ mang khinh thường mà nói. Ngươi tốt nhất trốn xa một chút, đừng làm ta tìm được ngươi. Chỉ cần rơi xuống ta trong tay, chẳng sợ ngươi là một sợi hồn thức, ta cũng sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói. Tiên nhân không ăn cái gì, liền tính ăn không hết, cũng có thể bỏ vào túi trữ vật, không cần bọc đi. Thanh âm kia lười nhác mà nói, chúc ngươi chơi đến vui sướng. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Thượng quan tử ly nắm chặt sử ưu kiếm, cùng xông tới ác hồn đại chiến. Theo lý thuyết, nàng thế đơn lực mỏng, hẳn là trốn vào tím phượng vòng trong không gian. Nhưng mà thật sự làm như vậy, kia mới là làm cái kia lão gia hỏa xem thường. Nếu đây là đi tiên giới trước rèn luyện, vậy làm nàng giết qua đi. Các tiên nhân ác linh hẳn là cùng bọn họ bản tôn thực lực không sai biệt lắm. Không có hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Thượng quan Tử Ly kiếm chiêu cư nhiên không có cách nào ở những cái đó màu đen sinh vật trên người lưu lại vết thương. Chẳng lẽ, thượng quan Tử Ly một lần nữa sử dụng mới vừa học được tiên giới kiếm thuật. Vừa rồi nàng sử dụng liễu nguyệt kiếm pháp, lần này sử dụng tiên giới kiếm thuật, uy lực đại đại bất đồng. Nàng lấy bản thể hình thái ở màu đen sinh vật chung xuyên qua. Tóc bạc bạc đuôi cùng chúng nó hắc ám hình thành tiên minh đối lập. Xa xa là có thể thấy một đoàn màu đen chung hỗn loạn một mảnh màu bạc. Cung điện bên trong, cái kia nhỏ hẹp trong phòng, Lăng Hàn Thu đám người cùng Si Vũ đám người đối lập. Hai chi đội ngũ rằng co không dưới, thế cục trở nên khẩn trương lên. Thanh Y Di Tông cùng ám u điện tu luyện phương thức vì đồng tông, ta bất quá đưa ra đại gia cùng nhau tu luyện, các ngươi cần thiết như vậy khẩn trương sao? Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nói. Cùng ám u điện đồng tu. Ha ha ha. Chúng ta còn có mệnh sao? Long Tử Hân lạnh nhạt nói, chúng ta hiện tại tìm không thấy đường ra, các ngươi còn có này đó hoa hoa tâm tư, thật là bội phục các ngươi. Chúng ta hiện tại ra không được, là bởi vì chúng ta thực lực quá yếu. Nếu là tăng lên tu vi, nhất định có biện pháp tìm được đường ra. Lăng Hàn Thu nói, nguyên lai các ngươi ôm như vậy tâm tư. Si Vũ hử lạnh, liền tính Thanh Y Lý Tông cùng các ngươi đồng tông. Chúng ta đồng lai cung nhưng không có cái này phúc khí, các ngươi lại dựa vào cái gì đối chúng ta xuống tay. Vừa rồi Lăng Hàn Thu mang theo thủ hạ cư nhiên muốn đánh lén đồng lai cung mọi người, nếu không phải Lý Không Ngoặt ra tay giúp bọn họ một phen, đã làm cho bọn họ thực hiện được. Này đó đáng giận tà tu. Lâm Hạo không có ra mặt, mặt khác môn phái tu sĩ cùng hắn giống nhau sự không liên quan đã. Không có đường ra không chỉ có là ám u điện phiền nào sự tình. Cũng là bọn họ muốn giải quyết phiền toái. Bởi vậy, liền tính ám u điện sử dụng đê tiện thủ pháp, chỉ cần không liên lụy đến bọn họ vui xem diễn. Bất quá bọn họ không nghĩ tới Thanh Y Di Tông lần này phái như vậy lợi hại cao thủ đến mang đội thí luyện. Lâm Bái đối Si Vũ nói, tiểu mỹ nhân nhi, muốn hay không cà cà giúp ngươi a? Ngươi nếu là cầu ta, ta liền giúp ngươi đối phó này đó chán ghét quỷ. Si Vũ vẻ mặt khinh thường, cá mẹ một lứa. Hiện tại không biết chúng ta thiếu tông chủ đi nơi nào. Nếu nàng ở chỗ này, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Tô Lý Lì bĩu môi nói, thật là kỳ quái. Thiếu tông chủ khi nào đi cũng không biết. Nàng có phải hay không tìm được đường ra? Vì cái gì không gọi chúng ta đâu? Thiếu tông chủ, ngươi mau trở lại đi. Lại không trở lại, này đó người xấu liền phải đem chúng ta hút thành thịt khô. Một cái nho nhỏ hữu hộ pháp, thật cho rằng nơi này chính là người thiên hạ. Tưởng đối Thanh Y Di Tông ra tay, có hay không hỏi qua ta cái này trưởng lao ý kiến. Lý Không Ngoặt tồn tại cảm quá yếu. Loại này tuyệt thế cao thủ nếu là cố ý đem chính mình giấu ở trong đám người, trừ phi cùng hắn cùng giai cao thủ, nếu không rất khó phát hiện hắn tồn tại. Tỷ như nói hắn vừa rồi còn cứu mọi người, trong chớp mắt lại bị người quên đến sau đầu. 618 chương 618 kẻ thần bí rèn luyện. Mọi người bừng tỉnh. Ám U Điện hữu hộ pháp luôn miệng nói tăng lên thực lực có thể rời đi nơi này, như vậy Thanh Y Tông trưởng lao ở chỗ này, thực lực của hắn là mọi người bên trong tối cao, như thế nào vẫn là vô pháp rời đi. Nói như thế tới, Ám U Điện hữu hộ pháp nói căn bản chính là lấy cớ, nói không chừng hắn chân chính âm mưu là tưởng đối sở hữu nữ tu xuống tay. Mọi người biết Lăng Hàn Thu âm mưu, không dám cách hắn thân cận quá. Lấy hắn vì trung tâm, phu cận nữ tu tập thể lui ly vài bước. Nữ tu chi gian còn đạt thành cho nhau hỗ trợ chung nhận thức. Nếu là chúng ta ở chỗ này cho nhau tàn sát, chính mình suy yếu lực lượng của chính mình, nói không chừng càng thêm không rời đi nơi này. Lâm Bái lười biếng mà nói, vì nay chi kế, vẫn là hồi tưởng một chút Thanh Ý Tông thiếu tông chủ là như thế nào rời đi. Vừa rồi thật sự không có người lưu ý nàng sao. Các vị Thanh Ý Tông các mỹ nhân, lấy các ngươi đối với các ngươi thiếu tông chủ hiểu biết, nàng sẽ chính mình rời đi sao. Đầu tiên, ta muốn thanh minh, chính mình nhân tài có thể sử dụng cho nhau tàn sát này bốn chữ, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta không phải người một nhà, không thể xưng là cho nhau tàn sát. Còn có chính là, vừa rồi khoảng cách Thanh Y Tông thiếu tông chủ gần nhất người là ta không có thấy nàng như thế nào biến mất, những người khác càng thêm không có khả năng thấy. Si Vũ nhàn nhạt mà nói, cầu người không bằng cầu đã. Cùng với đem hy vọng ký thác ở một cái không biết khi nào sẽ xuất hiện nhân thân thượng, còn không bằng chính mình tìm kiếm nguyên nhân. Nếu dám xâm cái này tiên giới bí cảnh, nên làm tốt tùy thời bỏ mạng chuẩn bị tâm lý. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi giống như đặc biệt chán ghét ta. Vì cái gì? Lâm Bái thật sâu mà nhìn Si Vũ. Bởi vì ngươi gương mặt kia làm người ghê tởm. Si Vũ khinh thường nói, đừng nói vô nghĩa. Tuy rằng chúng ta không nghĩ chọn sự, nhưng là các ngươi nếu là còn đối chúng ta bất lợi, vậy chỉ có lấy chết tương liều mạng. Lăng Hàn Thu nhíu mày. Vốn dĩ làm Thanh Y Di Tông đi theo lại đây chính là vì ở mấu chốt thời điểm có thể ném văng ra lợi dụng, nhưng mà Thanh Y Di Tông lại phái một cái phiền toái trưởng lão lại đây. Nếu mạnh mẽ uy hiếp bọn họ, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong. Hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, không thể làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, nếu không thật sự yêu cầu lợi dụng bọn họ thời điểm sẽ phản chịu khống chế. Chúng ta mọi người dùng hết toàn lực công kích này vài lần tường. Lăng Hàn Thu cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vốn dĩ hắn cũng là ôm thử xem ý tưởng, cũng không thể bảo đảm hút những cái đó nữ tu công lực là có thể rời đi. Nếu Thanh Y Di Tông trưởng lão ở chỗ này chứng minh quan điểm của hắn là sai, như vậy liền tìm kiếm mặt khác rời đi phương thức. Trong cung điện mọi người còn ở vì tìm kiếm đường ra mà bối rối, vì rời đi cái kia phong bế không gian, chính phái cùng tà phái đoàn kết lên. Nhưng mà bọn họ không biết, bọn họ có thể hay không rời đi cũng không phải nỗ lực là có thể giải quyết sự tình, chân chính quyết định bọn họ vận mệnh chính là cái kia còn ở cùng hắc ám sinh vật không ngừng chiến đấu Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly dưới chân nằm đại lượng hắc ám sinh vật. Loại này từ các tiên nhân tà niệm hình thành hắc ám sinh vật phi thường khó chơi, nàng yêu cầu kết hợp Đoan Mục gia tinh lọc thuật cùng mới vừa học được tiên giới kiếm thuật mới có thể làm chúng nó hoàn toàn mà biến mất. Nàng đã liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm, nếu không phải mỗi ngày có mấy cái canh giờ hắc ám sinh vật sẽ tự động biến mất, nàng đã sớm khiêng không nổi nữa. Mấy ngày nay thời gian, nàng một bên chiến đấu một bên tự hỏi, cuối cùng đến ra một cái kết luận, đó chính là cái kia thần bí lão nhân đúng là rèn luyện nàng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, đối hắn oán niệm cũng đã biến mất. Trải qua mấy ngày nay chiến đấu, mới vừa tăng lên tu vi ngưng thật rất nhiều, kiếm thuật cũng được đến đề cao. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ở hắc ám sinh vật trên người lưu lại một chút vết thương, đến bây giờ có thể đem đối phương chặn ngang chặt đứt, đồng thời còn muốn thi triển tinh lọc thuật. Như vậy coi như đồng thời sử dụng hai loại năng lực, làm nàng đối với chiến đấu vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thượng Quan Tử Ly giải quyết rất cuối cùng một con hắc ám sinh vật, cả người mệt quá rớt. Nàng ngồi dưới đất, mệt mỏi nói, còn chơi sao? Đủ rồi đi. Muốn ở tiên giới lập trụ chân. Điểm này sức chiến đấu còn không được. Đã lâu thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Trong khoảng thời gian này mặc kệ Thượng Quan Tử Ly như thế nào tức giận mắng hắn, hắn chính là giả câm vờ điếc. Ngươi còn muốn thế nào? Thượng Quan Tử Ly khỏe miệng quất thẳng tới. Ta hiện tại là phân thần kỳ, chờ ta đi tiên giới thời điểm đã phi thăng thành tiên, thực lực cùng hiện tại có thể giống nhau sao? Thượng Quan Tử Ly thanh âm kia đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nếu muốn sống sót, liền tính là phân thần kỳ, cũng nên có được diệt tiên thực lực. Chờ ngươi tới rồi phi thăng thời điểm, tự nhiên có thể đối phó bình thường trung tiên. Lấy ngươi ca tính, chỉ sợ tới rồi tiên giới cũng không có cách nào nén giận, không biết sẽ chọc nhiều ít phiền toái ra tới. Ngươi phải biết rằng, tiên giới cũng không phải là ngươi Ly Vân phái. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là làm ta tiếp tục tu luyện. Còn có cái gì chuẩn bị ở sau, toàn bộ lấy ra tới đi. Thượng Quan Tử Ly đánh gậy hắn nói. Tấm tắc, này liền đúng rồi. Thanh âm kia nói, chậm rãi hưởng thụ ta đối với ngươi đặc thù chiếu cố đi. Thượng Quan Tử Ly trong lòng hiện lên cảm giác bất an. Nàng lập tức từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy uống trước thượng, nắm sử ưu kiếm tay run rẩy. Tình huống như vậy là chưa từng có quá. Chẳng sợ nàng ở chiến đấu kịch liệt bài vị đại tái thời điểm cũng không có như vậy khẩn trương thời điểm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không trung đảo nhỏ xuất hiện kịch liệt chấn động. Thượng Quan Tử Ly thân thể quơ quơ, đem sử ưu kiếm cắm vào mặt đất, mượn này ổn định thân hình. Nhưng mà liền tính như vậy, mặt đất chấn động vẫn là làm nàng khống chế không được thân hình. Nàng một lần nữa rút về sử ưu kiếm, gọi ra Long Diễm Phi ở không trung, từ không trung nhìn xuống phía dưới đảo nhỏ. Từ dưới nền đất chui ra đại lượng hắc ám sinh vật. này đó tân ra tới hắc ám sinh vật cùng mấy ngày hôm trước toát ra tới bất đồng. Mấy ngày hôm trước hắc ám sinh vật lớn lên giống lang, chẳng qua lông tóc là màu đen, hơn nữa dài quá một đôi cánh. Lần này hắc ám sinh vật lớn lên thiên kỳ bách quái, liền không có một cái diện mạo giống nhau như lúc, hơn nữa hình thể càng thêm khổng lồ. Ta dùng tới quan tử ly đầu đảm bảo, lần này đồ vật tuyệt đối không phải cái gì ác hồn. Thượng quan tử ly cười lạnh nói, lao đông tây, ngươi nói thẳng đây là cái quỷ gì? Từ lao gia hỏa đến lao đông tây, vị kia thần bí lao tiên nhân cũng coi như là thăng cấp. Thượng quan tử ly rất ít dùng ngôn ngữ đi vũ nhục một người, có thể tưởng tượng nàng hiện tại có bao nhiêu tức giận. Thiên giới tàn nhẫn làm rất nhiều mới vừa phi thăng tiên nhân mất đi tánh mạng, những cái đó mất đi tánh mạng tiên hồn tiêu tán ở thiên địa chi gian, thẹn thẹn mà liền có oán khí, biến thành oan hồn. Không phải nói tiên giới cái loại này khiết tịnh địa phương không có tà ác sinh vật sao? Quả thực chính là tự vào miệng. Thượng quan tử ly cả giận, lấy ta xem, cái gọi là tiên giới cùng tu chân giới không có gì bất đồng. Vốn dĩ liền không có cái gì bất đồng, chỉ là ở vào bất đồng giao diện, tu luyện công pháp bất đồng. Tiên giới tiên khí có thể cho theo đuổi thực lực cường giả nhóm càng cường đại hơn, làm cho bọn họ thọ mệnh càng thêm dài lâu, như thế mà thôi. Thanh âm kia nói, ta không quấy rầy ngươi, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. 619 chương 619 tu vi cọ cọ hướng lên trên trướng. Chậm rãi hưởng thụ cái quỷ. Nàng hận không thể lập tức đem này đó ghê tởm đồ vật rửa sạch rớt. Bọn người kia lực phá hoại kinh người, vừa rồi chỉ là đụng tới nàng góc áo liền phá một cái động. Nếu như bị chúng nó đụng tới thân thể, nàng tiểu cổ chịu được chúng nó một phách sao. Hung chi chúng nó lớn lên như vậy xấu, nhìn thấm đến hoảng, nếu là tiếp tục bộ mặt đi xuống, nàng sẽ ghê tởm đến tự chọc hai mắt. Thượng quan tử ly không dám phân tâm. Đối thủ số lượng cùng thực lực làm nàng tùy thời gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, nàng cũng không dám dùng quý giá tánh mạng nói giỡn. Muốn tồn tại rời đi, chỉ có sát đi ra ngoài. Sắt, sắt, sắt, không ngừng giết chóc. Nàng phân không rõ giết nhiều ít oan hồn, càng phân không rõ chính mình dưới chân đổ nhiều ít tà vật. Mấy thứ này không có thật thể, nhưng là ngã xuống sau cũng không biến mất. Cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Mấy cái canh giờ sau này đó oan hồn sẽ tự động lui ly. Mỗi lần thượng quan tử ly chỉ có mượn cơ hội này tu dưỡng sinh lợi, làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Gì? Thượng quan tử ly minh tưởng kết thúc, phát hiện chính mình linh lực lại tinh thuần chút, hơn nữa kinh mạch lại lần nữa biến thô. Nàng dùng sử u kiếm chém ra kiếm thuật, đối diện đại thụ trong chớp mắt biến thành mảnh vỡ.